Ngươi, Đinh Thỏ trắng trợn không kiêng nể chụp khách lệnh, suýt chút nữa đem Chu Tú Thiến phế đều tức điên, cần phải cãi lại cuối cùng vẫn là bận tâm đại thế, căm giận dậm chân, chuẩn bị cáo lui. Cũng không phải là đại sự gì, mậu thần khoa võ cử tam tràng thi hội đã tất, bộ binh tuyển chọn các nơi cử từ 60 danh, tấu thỉnh bệ hạ ngự lãm quân tài. Lưu Vũ vội vàng đứng dậy, theo bên trong tay áo lấy ra một phần thiếp tay, hai tay trình lên. 60 danh, có này rất nhiều, Chu Hậu Chiếu cũng thấy kinh ngạc vui mừng, dù sao phía trước võ cử thi hội chưa lệ, sở lục cử từ giải rác, rất có không bằng thời điểm chợt nhất bảng rút ra 60 danh tướng mới. Lời kia nói như thế nào đến, hạnh phúc tới quá mau, hoàng đế nhất thời còn không kịp thích ứng. Thiên hữu bệ hạ, khoa chính quy mới kham trọng dụng cử từ thật nhiều, lão thần căn cứ triều đình tân ban võ cử đầu cách, tinh tuyển ưu lấy, thượng được này sổ, cũng không là bộ binh làm qua loa. Luận võ, hoàng đế ca ca có không cho ta mượn nhìn nhìn, mới đi ra khỏi đi vài bước Chu Tú Thiến xoay người liền chạy vội trở về, gương mặt chờ đợi năn nỉ Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu từ nhỏ một người lớn lên, đối với vị này nhỏ hơn mấy tuổi đường muội có chút dung túng yêu thích, chỉ cần nàng không còn nhéo gió lớn thổi lỗ tai cái kia nói mấy câu không để, nhìn phân list danh sách có quá mức khẩn cấp, thuận tay liền đưa cho nàng, hưng phấn nói Lưu tiên sinh, ngươi cùng trẫm nói nói khoa chính quy thi hội tình hình. Nhìn ra hoàng đế long tâm quá mức duyệt, Lưu Vũ cũng là mừng thầm không thôi, Dương chính phu lời nói không kém, quảng lục cử tử, thượng đầu bệ hạ sơ tốt, hạ kết trung tướng chi tâm. Nhất cử lưỡng tiện, sao không không vì. Lưu Vũ hắng giọng, chính đức 3 năm mậu thần khoa võ thi hội tháng 4 mở khoa, mùng 9 ngày sơ tràng góc này kỵ xạ, 12 ngày nhị tràng góc này bước bắn, hai trận đều ở kinh doanh tướng trước đài góc duyệt, 15 ngày tam tràng thử sách hai đạo, luận một đạo, ở đội đàn sáo thử chi, trước chờ lệnh Hàn Lâm viện quan nhị viên vì kiểm tra quan, cấp việc chung cũng cấp dưới quan tứ viên vì cùng kiểm tra quan, giám sát ngự sử nhị viên vì giam thử quan. Bài thi đều là xem xét cân nhắc văn cử thi hội lệ niêm phong. Sao chép đánh số, thượng thư trung bình tấn chúng tên chắc chắn, đưa vào nội liêm chấm bài thi, này đáp sách động thức chơi lược, làm luận tinh thông nghĩa lý, tham gia lấy cung mã đều yêu người liệt vì thượng đẳng, sách luận khá yêu mà cung mã hơi kém người liệt vì trung đẳng, phía trước cung mã khá yêu mà sách luận thô biết binh pháp, nói thẳng việc trạng, văn tảo không kịp người liệt ở trung đẳng sau đó, này hoặc sách luận mặc dù yêu mà cung mã không kịp. Hoặc cung mã hơi dài mà sách luận bất thông người. Đều chuốt chi, đoạn vô thật giả lẫn lộn người. Chu Hậu Chiếu nghe được liên tục vuốt cằm, quá mức vì vừa lòng, tốt, tiên sinh vất vả, kia sau lại nên như thế nào. Dù sao võ cử đầu cách cũng là vừa mới ban hành, tiểu hoàng đế lại là phủ trưởng quầy, đối kỳ trung chi tiết biết ít ỏi. Đồng dạng là phòng theo văn thi hội ví dụ, đem có việc ở tràng phòng quan viên cùng kiểu trung quốc người, từ này tính danh. Lục này cung mã sách luận chi yêu người, vì võ cử lục tiến hiện lên, theo sau gián thông báo ở bộ binh ngoài cửa, ngày kế dẫn ngự tiền vào điện về sau, đều phó trung phủ dùng nhạc yến, cũng chờ lệnh nội các trọng thần một người chủ tịch, yến tất bị cổ nhạc, chức phương tư quan nhị viên đưa võ cử đệ nhất nhân về thứ, kiểu trung quốc người theo này cung mã sách luận yêu khuyết không đợi phân biệt ra quan tự chức. Theo tài mà dùng, cứ việc ngày xưa nhìn Lưu Vũ không vừa mắt. Đinh Thỏ không thừa nhận cũng không được bộ binh đầu này cách vẫn có điểm môn đạo, chỉ thêm thự chức quan mà không phải là thụ thực chức, tránh cho xuất hiện lý luận xuông hạng người hại nhân hại mình. Sau đó thì sao, Chu Hậu Chiếu đầy mặt hưng phấn mong chờ. À, Lưu Vũ bị hoàng đế hỏi đến sừng sốt, không, không sau đó á, võ tiến sĩ đưa kinh doanh tổng binh quan chỗ lượng dùng, nếu có chút nguyện hồi nguyên quán người tư địa phương phủ tuần quan theo chật ủy dùng. Kia chấm đâu này. Chấm thì đỉnh đến nơi đâu à nha. Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên quay đầu, chừng lấy Đinh Thọ nói ngươi lúc trước không phải là nói cho chấm biến đổi cụ pháp, khác thêm thi đình, chấm đích thân tới khảo giáo sao. Đinh Thọ tao tao mũi, cũng thấy ngoài ý muốn, Lưu đại nhân, lúc trước nghĩ trần võ cử đầu cách không phải là nói giảng xem xét cân nhắc văn cử, điện nhị thư lệ ư, này không có thi đình nhiều nhất chính là võ công sĩ, làm sao tới tham gia hội vũ yến võ tiến sĩ. Lưu Vũ chi ngô đạo thần nghĩ bệ hạ nhật lý vạn kỳ, này ngự tiền vào điện. Liền sung làm thi đình. Cái gì, chấm than, Chu Hậu Chiếu cùng Đinh Thọ đồng thanh hét lớn, sợ tới mức Lưu Vũ cả người run run một cái. Văn khoa thi đình chấm đều dễ gần lâm, chẳng lẽ còn quất không ra thời gian khảo giáo võ khoa sao? Chu Hậu Chiếu nổi giận đùng đùng nói. Đinh Thọ nói tắc càng thêm giết tâm, võ cử chọn lựa toàn bộ từ bộ binh chơi tác. này tân khoa võ tiến sĩ đến tột cùng là thiên tử môn sinh, vẫn là bản binh đệ tử của ngươi đâu này. Lão thần không dám, Lưu Vũ bị lời này sợ tới mức cũng không ngồi yên nữa, run rẩy quỳ xuống thỉnh tội, bộ binh tuyệt không coi rẻ thánh thượng chi ý, này võ cử đầu cách sơ nghĩ sau đó, trong này quy tắc chi tiết cũng là trình báo bệ hạ bút son ngự chuẩn đó ha. Chu, Đinh hai người cùng nhìn nhau, Chu Hậu Chiếu nói võ cử đầu cách ngươi chưa từng nhìn. Thần lại không trường bộ binh, chỉ nghe nói đó là phòng theo văn cử, điện nhị thử chi lệ nghĩ liền, ai nhớ hắn nhóm lại đem vào điện làm thi đình. Đinh Thọ một bộ vô tội ủy khuất thần sắc, trong lòng cũng là buồn bực, tiểu hoàng đế thường ngày không phải là đối với diễn võ việc có chút để bụng sao, sao còn lọt cái này, bệ hạ cũng chưa từng ngự lãm. Ngươi lại không phải là không hiểu được, chấm mọi việc không thuận tâm, sự vụ lớn nhỏ đều ủy lão Lưu xử trí, nào có dỗi rãnh đi nhìn cái. Chu Hậu Chiếu chừng mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Không ngờ ngài nhị vị gia đều chưa có xem qua a. Tim đập nhanh rất nhiều Lưu Vũ càng cảm thấy bị đè nén, bộ binh một phen vất vả, đúng là mị nhãn toàn bộ làm cấp người mù nhìn. Đinh Thọ tự nhiên hiểu được tiểu hoàng đế không thuận tâm sự tình là thế nào nhất cọc, gấp gáp chuyển hướng, vạn tuế cũng không cần nóng lòng, trái phải này 60 nhân tài kinh thi hội, cứ theo lẽ thường bộ binh yết bảng, đợi vào điện ngày vạn tuế lại so văn khoa chi lệ ra đề mục đình thử, bệ hạ ngự bút bổ nhiệm đầu giáp, võ tiến sĩ tên cũng có thể thực tới danh về. Không thể không nói nhị gia thật có nhanh trí, vội vàng ở giữa an bài được rõ ràng, Chu Hậu Chiếu liên tục gật đầu tán thưởng, Lưu Vũ lại trong lòng kêu khổ, võ khoa thủ sĩ lại không phải là quá gia gia, các người nghĩ vừa gia là vừa gia thế nào được a? Vội hỏi bệ hạ, võ cử điều lệ đã ban, không nên khinh biến, cấp chúng cử tử thay đổi xoành xoạch chi sai tượng, do đó trong lòng nảy sinh oán trách khuể, rời bỏ triều đình thủ sĩ bổn ý. Lưu bản binh, người này đầu cách thượng biểu câu đầu tiên chính là xem xét cân nhắc văn cử, điện nhị thử lệ, bệ hạ thân chắc đình thử, nào đến khinh biến thuyết, huống có thể ngự tiền tương đối, chúng cử tử sợ là cao hứng còn không kịp, hữu khởi sẽ thêm xen vào. Này, bộ binh trước đó chưa từng dự bị đình thử công việc, nhất thời sợ không thể nào ra để mục cung bệ hạ tuyển chọn a. Đinh Thọ một tiếng cười nhạo, to như vậy bộ binh liền theo binh thư kinh điển trung tuyển chọn vài đạo sách luận đều nghĩ không ra. Còn có thể thay bệ hạ quản lý thiên hạ nhung chính sao, hay là Lưu lão đại nhân hữu tâm vô lực, hoặc là vốn không làm bệ hạ tham dự chọn mới đại điển tâm tư. Lưu Vũ mồ hôi lạnh cá nhất hạ chảy xuống, tiểu tử này thật sự là những câu giết tâm a, hoàng đế chẳng sợ nghe vào một câu chính mình sau này sợ đều không có một ngày tốt lành qua, hoảng hốt vội nói thần tuổi tác mặc dù mại, cũng đọc thuộc binh thư chiến sách, thông hiểu kinh điển văn chương, sơ nghĩ vài đạo sách luận đủ khả năng. Chính là võ khoa nặng tại cung mã, mà kiêm lấy này sách luận, nguyên cùng văn khoa khác biệt, như tỷ lệ đình thử, tắc tập ký hỏi mà sơ cung mã người có thể tranh tiên, giống như thiết võ khoa tuyển tướng mới chi chân ý chưa hiệp. Thỉnh bệ hạ minh giám. Vậy tỷ thí quyền cước binh khí đợi quyền thuật phương pháp được rồi, dù sao này văn chương cung mã cái gì từ lúc trước mấy trận liền thi qua. Chu Tú Thiến lật phần kia võ cử list danh sách đã sớm không kiên nhẫn. Bên trong ghi lại lộ vẻ mỗ mỗ kỵ xả chúng tên bao nhiêu, bước bắn có mấy tên chung, còn có lựa chọn và ghi lại sách luận văn chương. Tiểu quận chúa nhìn xem một cái đầu hai cái đại, cùng trong lòng nàng kỳ vọng võ học tuấn ngạn thật sự chênh lệch quá lớn, lúc này cuối cùng bắt được cơ hội chen vào nói. Tiểu hoàng đế lúc này mắt sáng lên, biện pháp này tốt, so với thi đình văn chương đặc sắc thú vị nhiều lắm. Lưu Vũ miệng há thật to, tỉ thí võ nghệ, đây là phủ quá mức khinh suất. Xem Chu Hậu Chiếu xoa tay hưng phấn bộ dáng, rất có tự mình kết cục tư thế, Đinh Thọ ban đầu ra chủ ý này vốn là muốn phân tán tiểu hoàng đế tinh lực, thấy hắn hưng đến cùng một chỗ, thế nào sẽ làm Lưu Vũ làm dối, lập tức nói hai kinh thập tam tình lựa chọn võ cử vốn là muốn cứu cực chơi lược, tinh thông võ nghệ chi hiền tài tuấn kiệt, thì hội tam chàng trì nghiệm bộ kỵ bắn nghệ cùng sách luận văn chương, có thất bất công, bệ hạ tự mình nhặt của rơi bổ khuyết, quả thật chúng cử tử may mắn. Chu Hậu Chiếu cười ha ha một tiếng, vậy liền đồng văn thử giống như, truyền dụ chúng cử từ tại Phụng Thiên ngoài điện tranh tài. Cái này, Đinh Thọ chính là lại dỗ tiểu hoàng đế ngoạn, cũng hiểu được làm như vậy không ổn, Phụng Thiên điện chính là cử hành triều đợi đại điển chỗ, vọng động binh đao sợ là có điều không ổn, theo thần ngu kiến, không bằng tại quá dịch bên hồ bơi từ quang các thi duyệt kỹ dũng như thế nào. Tiểu hoàng đế bất mãn lắc đầu, quá khinh suất. Như thế nào cũng là triều đình kén tài việc trọng đại, làm sao có thể thiết lập tại Tây Uyển, như vậy đi, địa điểm nằm tại ngõ môn ngoại tốt lắm. Bệ hạ minh xét, Đinh Thọ khen một tiếng, quay đầu tựa như mới phát hiện vị kia nghẹn hỏng cứng lưỡi thượng thư đại nhân, ngạc nhiên nói Lưu đại nhân, bất khoái đi chuẩn bị thi đình mọi việc nghi, còn tại này làm chi? Ta, này, Lưu Vũ một câu không cắm đi vào, ba vị này ngươi một lời ta một lời, đã đem việc quy định sẵn. Tiên sinh còn có việc muốn tấu, Chu Hậu Chiếu đồng dạng hỏi. Lưu Vũ tả nhìn một cái, bên phải nhìn nhìn, miệng đầy chua xót, nhưng không có kháng chỉ lá gan, cúi đầu nói thần tuân chỉ, thần cáo lui. Chú thích đời Minh võ cử một mực trọng điểm thi đúng là kỵ xã bước bắn cùng binh thư kinh điển, vạn lịch 47 năm khoa thần thỉnh thiết kế vừa mới võ khoa, sơ chàng thử trung bình tấn tên cùng thương, đao, kiếm, kích, quyền bác, đánh đâm đợi pháp, nhị chàng thử doanh trận, lôi, hỏa dược, chiến xa đợi hạng, tam chàng các liền này binh pháp, thiên văn, theo lý thường biết rõ người nói chi, kết quả báo có thể mà chưa hành cũng, thậm chí thiên khải năm lại lần nữa đưa ra hoàng đế thi đình cũng theo bộ binh tổ chế võ khoa không đình thử. Ứng tuân hướng đến lệ vì liền lý do mà phủ quyết, thẳng đến Sùng Trinh 4 năm, mới có hoàng đế thân chấp thi đình, cũng chính là từ đó bắt đầu mới có chân chính ý nghĩa thượng cái gọi là vũ hạng nguyên. Bất quá Sùng Trinh đế thiết kỹ dũng khoa cũng không phải là đánh giá võ nghệ, mà là kéo cung cứng, vũ đại đao cùng nâng tạ đá, cứ việc điều này cũng tại thi hội khi dẫn tới một ít cử tử tuyển tướng mới ư. Chọn ra Đinh ư, nghi ngờ chất vấn, nhưng kiểm tra hạng mục cứ như vậy truyền đến đời Thanh, chính là tại nội tràng văn thi phương diện từng bước rộng thùng thình, từ theo tứ thư cùng binh thư chúng tuyển đề, hàng vì theo Tôn Ngô Tư Mã tam bộ binh thư ra sách, luận ngữ mạnh từ ra bên trong luận, độ khó càng hàng càng thấp. Càn Long khi đổi thành nhất sách nhất luận, toàn bộ theo võ kinh thất thư chúng tuyển đề, đến ra khánh thời điểm suy nghĩ võ nhân văn hóa trình tự ngã đến lợi hại, dứt khoát liền sách luận đều miễn. Chỉ cần viết chính tà một đoạn hơn trăm tự võ kinh thất thư là được, đến nội cuối cùng chàng kiểm tra cơ bản lưu ở hình thức, có thể tuyển ra cái gì nhân đến chỉ có trời mới biết. Về phần võ cử thi đình địa điểm, theo đời Thanh tiền chờ thượng ngự tử quang các duyệt võ cử kỹ dũng thì thẳng cung kỳ đến nhìn. Ít nhất tại Từ Quang các cử hành quá đình thử, bất quá kiểm tra nội dung cũng vẫn là giáo nghệ cung đao thạch, luận mới dũng chí nhân, trong sách vì tình tiết cần phải, thiết lập ngõ môn luận võ, thư hữu quyền tác mỉm cười một cái, không cần đương thật. Chương 515, võ khoa chàng cử từ góc nghệ ngũ phượng lâu vương tôn đấu khí. Ngõ môn, chung vì cử ở giữa nặng diêm chính lâu, hai bên các hữu hai tòa khuyết các, ngũ tòa lầu các cao thấp chẳng chịt, trái phải hô ứng, tựa như tam loan vây quanh. Ngũ phong nổi lên, lại hình như chu tước dương cánh, cố tình lại có ngũ phượng lâu danh xưng. Cửa chính thành trên đài, tướng quân bung dù, cung nữ trưởng phiến, tiểu hoàng đế Chu Hậu Chiếu vào hoàng la ô đắp hạ đồ sộ ngồi ngay ngắn, nội các ngũ phủ lục bộ gia thần cơ quan hành chính trung ương phân loại hai ban, thành lâu bên trên quan lại tập hợp, rào rạt lộng lẫy. Chư vị các bộ trọng thần đối với tiểu hoàng đế bỗng nhiên chuyện bé xé ra to. Vỗ đầu định ra võ khoa thi đình đều không phải là không có dị nghị, nề hà Lưu cần theo sau tỏ thái độ tán thành, ngại vì quyền hoạn xu thế, cũng không nhân còn dám lắm miệng nửa câu, nhiều nhất trong lòng đem phụ trách chuẩn bị việc này bộ binh Lưu Vũ mắng một lần không biết mạo phạm thẳng thắn can gián, một mặt mị thượng xu nịnh, quả thật hoạn đảng tẫn tiểu nhân. Lưu Vũ lão đầu có oan nan tố, một cỗ oán khí đều truyền tới ồn ào cái cây non Đinh Thọ trên người, nếu không là đình thử việc bận rộn. Bản binh đại nhân đều đã làm tốt tiểu nhân bắt đầu cầm lấy kim đâm. A đế, phòng nghỉ trung Đinh Thọ xoa xoa mũi, không biết là cái nào hỗn chứng tại nhắc tới nhị gia, chuyển mắt nhìn một cái bên người sắp tham dự đình thử 60 danh võ công sĩ, cười nói nên nghĩ đến bộ binh dĩ nhiên đã nói, bản quan chỉ lại dặn dò một câu, ngự tiền luận võ, các hiền này có thể, nhưng muốn điểm đến đó thì ngừng, nếu là bị thương nhân quấy nhiễu thánh giá, đừng trách bản quan trở mặt vô tình. Đám người tuy là hai kinh thập tam tỉnh quan lại tiến cử, trong này không thiếu xa trường lực sĩ cùng tướng môn hồ tử, nhưng phần nhiều là bình sinh lần thứ nhất đặt chân hoàng thành, sớm vì Tử Cấm thành xâm nghiêm khí tượng chấn nhiếp, nào dám chậm trễ, khom người cùng nói cần tuân đại nhân phân phó. Ân, tốt, một đám cử tử thật là thức thời, Đinh Thọ vừa lòng gật đầu, dạo bước đi đến đồng đường phụ cận, Đông Gia ca tử, người ngũ thúc không có phí công khen ngươi, quả nhiên có chút bản sự. Một đường sấm đến trong này. Đồng đường nghiêm túc hành lễ nói hạnh lại đại nhân đề bạt tiến cử, đường vô cùng cảm kích. Đây đều là vạn tuế ân điển, ngự tiền diễn võ, biểu hiện tốt một chút, không muốn cô phụ thánh ân mới là. tiểu nhân ghi nhớ dạy bảo. Đinh Thọ lại giao cho vài câu, gặp Phô bên cạnh việc, liền ra phòng nghỉ, thuận theo đôn đài đường cái, thẳng lên thành lâu. Bệ hạ, cử tử nhóm chuẩn bị đã tất, luận võ có không bắt đầu? Đinh Thọ nhẹ giọng dò hỏi. Bắt đầu, mau, tiểu hoàng đế không kịp chờ đợi thúc giục nói. Đinh Thọ làm thủ hiệu, trái phải khuyết đình nội trung cổ tề minh, quân thần liên thủ bào chế mậu thần võ khoa thi đình màn tre như vậy rớt ra. Ngự tiền luận võ chưa từng tiền lệ, muốn chiếu cố khắp nơi chế định ra một bộ tế đến rườm rà quy điển đi ra nói dễ hơn làm, thời gian eo hẹp nhiệm vụ cấp bách, Lưu Vũ cái khó ló cái khôn, nghĩ ra một cái công bằng hữu hiệu mặc cho ai cũng nói không ra khuyết điểm phương pháp xử lý đến, niêm cưu. 60 danh võ công sĩ thông qua niêm cưu 22 xứng tổ, người thắng 30 nhân thăng cấp, người thua đào thải, người thắng ở giữa lại niêm tai chiến, 30 tấn 15, 15 tấn bát, cho đến hai tổ cuối cùng. Đầu giáp ba gã tính cả nhị giáp truyền lưu một loạt tuyển ra, trước tiên đào thải là người kỹ không bằng người, ở giữa có luân không không bị gặp đối thủ thăng cấp người đó cũng là nhân ra mệnh số cho phép, hoàn toàn thực hiện công bằng công chính thi đua tinh thần, Lưu đại nhân cũng bắt đầu âm thầm khâm phục mình. Ngọ môn trước quảng trường trung chúng công sĩ người khoác nhuyễn giáp, quyền đến chân hướng đến, đao quang kiếm ảnh, tia sáng kỳ dị lộ ra, đầu tường thượng tiểu hoàng đế nhìn xem hết sức chăm chú. Chính là nguyên bản đối với võ khoa đình thử xem thường không thèm nhìn tà ban văn thần cũng không cấm vì chàng trung so đấu hấp dẫn, một đám nín thở ngưng thần, không dám thiêu động. Cẩm y vệ đang chấp hành nhiệm vụ, Đinh Thọ tự không có khả năng một lòng một dạ đều đặt ở dưới nhân luận võ phía trên, bỗng nhiên trong lòng vừa động, nhận thấy hình như một bên có người trong bóng tối rình, quay đầu ngưng mắt, thần quang như điện, hướng đông nghiêng khuyết các nhìn lại. Chỉ thấy xa xa khuyết các hạ lập hai cái xinh đẹp thiếu nữ. Đều là váy dài duệ, đầu đầy châu ngọc, trong này một cái trứng ngỗng mặt làn thu thủy doanh doanh, chính ngắm lấy hắn nhìn. Nguyên lai là Chu Tú Thiến nha đầu kia, đã nói cô nàng này nói ra cái luận võ chủ ý, định sẽ không quên vô giúp vui, nguyên lai trốn được bên kia đi, Đinh Thọ bỡn cờ tâm lên, nghênh tiếp Chu Tú Thiến ánh mắt chu miệng làm này hôn gió. Chu Tú Thiến nguyên bản dò xét đến bên trong đám người Đinh Thọ, không biết tại sao lão nghĩ hướng đến cái kia chỗ nhìn. An ủi chính mình là muốn chọn lỗi của hắn lậu nói cho hoàng đế ca ca, sao Lưu lại bị hắn cách thật xa còn khinh bạc một chút, không khỏi mặt ngọc ửng hồng, chột dạ thông vội cúi đầu, thấp thối một tiếng đáng chết hạ Lưu Phôi. Quận chúa, người tại nói ai? Minh Ngọc chính mùi ngon nhìn phía dưới luận võ, nào biết bên người quận chúa bỗng nhiên toát ra một câu như vậy, không biết vì sao. Còn có thể là ai, còn không phải là tên quỷ đáng ghét kia. Nhớ lại Đinh Phủ bị nam nhân trêu cực tình cảnh, Chu Tú Thiến càng là vừa thẹn vừa giận, cân nhắc sao xanh dã cho hắn cái nan kham nhìn một cái, ai, có. Minh Ngọc, Chu Tú Thiến dán vào Minh Ngọc bên tai một trận nói nhỏ. Đinh Thọ thu xếp rất lâu, gặp bốn phía vô sự liền tại Tây Khuyết các yên lặng bố trí cái bàn, thưởng thức trà nghỉ chân, dương mắt thoáng nhìn Chu Tú Thiến thị nữ Minh Ngọc thần thần bí bí vòng. Đinh Đại Nhân, Minh Ngọc chỉnh đốn trang phục trước hành lễ. Nhà ta quận chúa muốn cùng ngài đánh cược, đoán đoán dưới trận cử tử cái nào có thể thắng. Đinh Thọ thăm dò hướng đến thành dưới đài liếc nhìn, cầm lấy nhân ra tiền đồ làm đổ hình như có thất phúc hậu, có lòng từ chối, Minh Ngọc lại nói chúng ta quận chúa còn nói. Ngài nếu không phải dám, cũng không bắt buộc. Hi, phân cao thấp đúng không? Đinh Thọ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bên kia Chu Tú Thiến thị uy dương lên cằm, đây thật là không thể nhẫn nhịn rồi. Nếu không về sau tại nha đầu kia trước mặt không ngốc đầu lên được đến, Đinh Thọ hỏi tiền đánh cược là cái gì? Một hồi 10 lượng bạc, Minh Ngọc ấn Chu Tú Thiến phân phó nói. Đinh Thọ đem miệng nhếch lên, hẹp hòi, nói cho các ngươi biết quận chúa, một hồi thấp hơn 100 lượng coi như. Nhất, 100 lượng, Minh Ngọc là thật bị này bảng giá kinh hãi. Nhà ngươi quận chúa nếu không phải dám, Đinh Mỗ cũng không bắt buộc. Minh Ngọc đem nguyên thoại mang về. Tiểu quận chúa tức giận đến mày liễu đứng đấy, đây nên chết tiểu tặc, dám xem ta không dậy nổi. Quận chúa, nếu không ta nhìn hay là thôi đi, 100 lượng cũng không phải là số nhỏ. Minh Ngọc hảo tâm khuyên bảo. Không thành, khẩu khí này tuyệt không thể thua. Chu Tú Thiến vốn là nghĩ thắng được Đinh Thọ, thật tốt chế ngạo hắn một phen, bây giờ sao khẳng rút lui có trật tự, vớt lấy khí phình phình bộ ngực nói cho hắn, bản quận chúa cùng hắn đánh cược. Đinh Đại Nhân, Minh Ngọc bất đắc dĩ đưa qua hai tờ 50 lượng ngân phiếu. Đinh Thọ nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái, chỉ nói phóng cái chén xuống đi. Minh Ngọc rút hạ mũi, ủy khuất mong chờ đem ngân phiếu cùng cái chén phía dưới kia sấp ngân phiếu phóng tại cùng một chỗ. Nói cho tiểu quận chúa, ván này ta áp ứng thiên vệ tịch Quế Dũng. Đinh Thọ Trâm lấy list danh sách nói, Quế Dũng tại đằng tương tả vệ nhậm thượng một mực không được lên chức, cũng đến tham gia chọn võ cử tranh thủ tiền đồ, xem như cố tình người lớn nhị gia như thế nào cũng nên phụng cái chàng. Đáng chết, lại giáo tiểu tặc kia thắng. Chu Tú Thiến bây giờ đã đổ lên đầu, một đôi xinh đẹp mắt hạnh cũng bắt đầu tỏa ra hồng ti, đem bạc cho hắn đưa qua. Không có tiền, Minh Ngọc vẻ mặt đau khổ nói. Ân, Chu Tú Thiến mắt hạnh trợn lên, sân buồn bực nói ngươi tại sao không nhiều lắm mang một chút bạc đi ra. Mang không ít ha, nhà ai xuất môn cất lấy tiểu 1000 lượng bạc. Như vậy chỉ trong chốc lát, chúng ta lúc này vào kinh tiêu vặt thể mình đã đầy đủ không có, ta cũng không biết trở về như thế nào báo sổ sách. Minh Ngọc khóc tang gương mặt nhỏ nói. Tiểu tặc này như vậy gian xảo, mỗi lần đều là hắn trước chọn áp, ta thế nào cũng thắng hắn một lần không thể. Chu Tú Thiến vốn là muốn chỉ cần ép quá Đinh Thọ một đầu, chẳng sợ một lần, về sau gặp mặt cũng có nói móc. Sao lưu đổ vận không đông đảo, hà bao thua sạch sẽ. Quận chúa, ta nhìn cứ định như vậy đi, kia Đinh đại nhân vận may vào đầu, chúng ta là thắng bất quá. Ai u, cái gì vận may vào đầu? Chu Tú Thiến trực tiếp vào đầu cấp thị nữ một cái bạo lật, người cái này kêu chừng người khác chí khí, diệt uy phong mình, ta không tín cái này tà. Minh Ngọc che lấy đầu, nổi giận nói ngươi tin hay không có quá mức quan hệ. Dù sao chúng ta cũng không có tiền cùng nhân đánh cược. Ai nói không có, Chu Tú Thiến nhãn châu chuyển động, giơ tay lên đem chính mình cổ tay trắng phía trên một cặp vòng ngọc hái xuống dưới, này xong vòng tay đỉnh 100 lượng bạc dư giả. Minh Ngọc che lấy môi anh đào nói này xong vòng tay nhưng là tây lần cống phẩm, người thật vất vả mới từ vương phi chỗ đó đòi đến, cứ như vậy phát ra đi không đau lòng sao. Hừ hừ hừ, mỏ quả đen, há mồm chính là thua a. Chưa từng nghe qua có đổ không hẳn thua sao, lần này chúng ta trước áp. Chu Tú Thiến thăm dò hướng xuống cẩn thận tuần thoa một phen, chỉ lấy chàng trung cái kia cao lớn vạm vỡ hán tử, nào, lúc này liền chọn cái kia kêu Triệu Liêm. Tiểu quận chúa hưng đến rất cao thôi. Đinh Thọ thưởng thức do mang thiếu nữ hương thơm bích thúy ngọc vòng tay, hướng đến chàng trung nhìn xuống cái kia Triệu Liêm, thân cao thể tráng, so sánh đôi chiếu tay chân cao hơn một đầu, liền tấn dâu quai nón, tướng mạo hào phóng. Dùng chính là một đôi bát cạnh thiết chùy, nhìn chùy đầu tuyệt đối phân lượng không nhẹ, lại nhìn đối thủ của hắn, đúng dịp, cũng là người quen, tuy đức vệ thừa kế chỉ huy thiêm sự, An Quốc. Nếu quận chúa trước tuyển, liền theo nàng A, Đinh Thọ khóe môi vi câu, lúc này ứng, lại cười nói bất quá nhắc nhở nàng một câu, luận võ tranh đấu không riêng gì khí lực đại liền có dùng, lịch duyệt kinh nghiệm trọng yếu hơn. Tự tưởng rằng, được truyền lời Chu Tú Thiến mân mân môi anh đào. Không cho là đúng, lúc này quảng trường trung luận võ đã lên, nàng gấp gáp cướp được bức tường một bên, vì Triệu Liêm đang xem cuộc chiến trợ uy. Triệu Liêm quả nhiên khí lực kinh người, một đôi thiết chùy khiến cho vù vù mang phong, bổ tạp quét ngang, thanh thế phi thường, An Quốc thu thủy nhãn linh đao không dám tới đụng nhau, chính là một mặt xô tị tránh làm, mắt thấy không hề chống đỡ lực. Người cao to, thêm chút sức a. Ai, đáng tiếc, lại thiên tả hai thốn thì tốt. Chu Tú Thiến quyền nắm chặt, so với chính mình kết cục còn muốn lo lắng, có thể An Quốc lại trực như bùn thua, mỗi khi bị buộc nhập góc chết lúc, suýt xảy ra tai nạn phía dưới luôn có thể thoát ra thế công, làm Chu Tú Thiến lâm vào bóp cổ tay không thôi. Thành trên đài Đinh Thọ khí định thần nhàn rỗi, định liệu trước, hắn tại Tây Bắc khi gặp qua An Quốc bản sự, tuổi trẻ mà thành thạo, tính tình trầm ổn, bây giờ chỉ thủ chứ không tấn công, rõ ràng cho thấy tại tiết kiệm thể lực. Đợi thăm dò Triệu Liêm công phu con đường, sợ sẽ muốn xuất thủ. Quả nhiên lại 7-8 cái hiệp về sau, An Quốc thân hình thay đổi thật nhanh, chạy về phía Triệu Liêm tả nghiêng, Triệu Liêm cửu công không có kết quả, đã hơi nôn nóng, gặp tình hình này lập tức thuận thế xoay người, một đôi thiết chùy như cực nhanh, mang theo gào thét âm thanh, cấp bách tạp xuống. Chùy thế hung mãnh, lại kén không còn, xoay người đã không thấy An Quốc thân ảnh, Triệu Liêm mới vừa giật mình. Đột nhiên dưới chân mất tự do một cái, thân hình khổng lồ ầm vang một tiếng té ngã trên đất, nguyên lai An Quốc chỉ mấy lần trước thăm dò, phát hiện Triệu Liêm mỗi lần thiết chùy quẹo trái thời điểm hạ bàn đều lộ có rảnh môn, hắn nhìn đúng giờ cơ thấp người mà vào, câu chân quét ngang, nhất chiêu hiệu quả. nhìn chói lọi chống đỡ tại yết hầu nhãn linh đao, Triệu Liêm ôm hận nện đất, quan giám khảo hát danh tuy đức vệ, an quốc, thắng. Đơn giản là cái phế vật, bạch dài quá nhẫm người cao to, lãng phí lương thực, phía đông khuyết lâu tiểu quận chúa Chu Tú Thiến tức giận đến giơ chân, đem bị thua Triệu Liêm cách chức hoàn toàn không có chỗ. Minh Ngọc nhớ tới cặp kia vòng tay, liền thay chủ nhà đau lòng, gương mặt nhỏ rối rắm hỏi quận chúa, còn đánh cá không? Đổ, vì quá mức không đổ, đem này châm hoa cấp đối diện đưa qua. Tiểu quận chúa tuy rằng đổ vận không đông đảo, vật đánh cực cũng là quá mức dai, tuyệt không lại sổ sách, giơ tay lên nhổ xuống tấn ở giữa phát châm, theo sau lại đem vòng tai đợi phụ tùng cũng toàn bộ đều hái xuống dưới. Ta cùng tiểu tặc kia đấu rốt cuộc. Chu Tú Thiến rất có một cái dân cờ bạc sở có đầy đủ may mắn tâm lý, hung ác nói ta cũng không tin, không thắng được kia họ Đinh tiểu tặc một ván. Đinh đại nhân, đây là này cục tiền cược, Minh Ngọc giọng ôn nhu khiếp khiếp nói ngài nhìn có đáng giá hay không 100 lượng. Nhìn cái gì, Đinh mỗ còn có thể tín hay không quá quận chúa điện hạ sao, Đinh Thọ vừa dùng khối điểm tâm, đang dùng khăn tay lau tay, cũng không thèm để ý nói phóng trên bàn a. Mũi Ngọc hơi hơi quất đánh, Minh Ngọc đem một chi thúy ngọc châm gài tóc đặt ở mấy án đôi kia trang sức lúc. Hầu gái cáo lui, Minh Ngọc chào một cái, liền muốn lui ra. Đợi một chút, Đinh Thọ dương mắt lúc, gặp tiểu nha đầu mắt đục đỏ ngầu, ngạc nhiên nói ngươi đã khóc rồi hả? Không có, Minh Ngọc vội vàng lắc đầu phủ nhận, còn hốt hoảng lau khóe mắt. Này giấu đầu hở đuôi hành động làm sao có thể giấu giếm được Đinh Thọ ánh mắt? Hơi chút đoan trang liền phát hiện manh mối, chỉ lấy Minh Ngọc trụi lùi tóc mai đạo, này cây châm là của ngươi. Như lửa môi anh đào nhẹ nhàng run run vài cái, Minh Ngọc cúi đầu đùa nghịch eo nhỏ thượng cung chơi dây lưng lụa, yên lặng gật đầu, này cái cây châm là chính mình sinh nhật lưu hành một thời vương phi ban tặng, trong thường ngày chân ái phi thường, bây giờ lại bị cưỡng bức lấy ra làm tiền đánh bạc, trong lòng vạn phần ngựa nhớ chuồng không tha. Nhà đầu kia so với điêu ngoa kia quận chúa nhu thuận nhiều lắm. Đinh Thọ chính là muốn dạy dỗ trong mắt không người Chu Tú Thiến, vô tình giận chó đánh mèo, cười nói đem cây châm lấy về a. Không không, Minh Ngọc hoảng hốt lắc đầu, đây là thua cấp đại nhân ngài, hầu gái không dám, quận chúa trách tội. Nếu là thua cấp ta đấy, vậy chính là ta được rồi, ta tặng cho ngươi có cái gì vội vàng. Đinh Thọ ha ha cười nói, đem Minh Ngọc một cái trắng mịn ngọc trường nhặt lên, cưỡng ép đem kia ngọc châm nhét vào nàng trong tay. Tạ đại nhân, Minh Ngọc mặc dù thấy bị nam tử cầm chặt bàn tay không ổn, nhưng trong lòng tràn đầy ngọc châm mất mà được lại kinh ngạc vui mừng, ngượng ngùng cưỡng ép quất tay, chính là thẹn thùng nói tạ. Mép ngọc nhiễm hà, kiều diễm ướt át, như vậy cái tuấn tú nha đầu chính là một cái cây châm lại được coi là cái gì, Đinh Thọ vuốt lấy tay ngọc cười nói mau trở về đi thôi, nhớ rõ đem cây châm ẩn nấp cho kỹ, không muốn lại bị nhà ngươi điêu ngoa kia quận chúa xung tiền đánh bạc. Cúi đầu nhẹ ân âm thanh. Minh Ngọc quay đầu vội vàng trở về đông một bên khuyết lâu. Nhớ kỹ Đinh Thọ lời nói, Minh Ngọc đem cây châm xùy tại ngực bên trong, không dám làm quận chúa lại nhìn thấy, cũng không là làm nô tỳ tổn tư tâm, thật sự là quận chúa ngươi căn bản đấu không lại nhân ra, làm gì đem tiền tài hướng đến tủy ném đâu. Vốn là quyết định chủ ý, không cho quận chúa lại càn rỡ đi xuống, mà khi Minh Ngọc nhìn đến ủ rũ Chu Tú Thiến thời điểm, tâm địa không khỏi lại nhuyễn xuống. Tiểu quận chúa ngày xưa lúc nào cũng là không buồn không lo, thỏa thuê mãn nguyện, hiện mà nay lại như xương đánh cà tím vậy ủ rũ đầu đạp não, không hề thể thống phân chân ngồi ở trên ghế dựa lau nước mắt. Quận chúa, người cũng đừng quá khó quá, thắng bại binh ra chuyện bình thường. Minh Ngọc thử khuyên bảo. Nào có cái gì thắng, rõ ràng một mực phụ đến, ta thật sự là vô dụng, nhưng lại liền một hồi cũng thắng không được tiểu tặc kia. Chu Tú Thiến khóc thút thít dưới. Không chịu để cho thị nữ nhìn thấy nàng rơi nước mắt bộ dáng, quật cường quay lưng lại từ. Nếu không, chủ tớ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Minh Ngọc nhìn nàng bộ dạng này tự nhiên không vui bộ dáng xác thực đau lòng, nắm chặt trong ngực căn kia ngọc châm, cắn răng nói quận chúa ngài lại đổ một ván tốt lắm. Nói dễ dàng, ta lấy cái gì đổ, liền ngươi cây châm đều thua đi ra ngoài, tiểu quận chúa hôm nay là thua một nghèo hai trắng, chỉ kém cởi này thân quần áo. Căn này cây châm còn có khả năng lại chống đỡ một lần. Minh Ngọc đem cây châm đưa đến Chu Tú Thiến trước mắt. Ngươi không cho hắn, Chu Tú Thiến theo phía trên ghế nhảy lên, chúng ta có chơi có chịu, Hưng Vương phủ cũng không thể ném khỏi đây cái mặt. không phải là, người hãy nghe ta nói. Minh Ngọc tay Ngọc lắc lắc, đem Đinh Thọ lại đem cây châm đưa trả lại cho nàng trải qua nói một lần. Chu Tú Thiến nghe xong ngọn nguồn, nếu không không cảm kích, quay đầu hướng Đinh Thọ chỗ phương hướng ngoan gắt một cái, hừ, ai dùng tiểu tặc kia làm bộ hảo tâm, ngoan Minh Ngọc, nghe lời nói của ta, đem này cây châm cho hắn đưa qua, ngày sau ta đưa ngươi một chi rất tốt. Này, được rồi, Minh Ngọc hảo tâm không được hảo báo, trong lòng buồn bực, bĩu môi phải cây châm đưa trả lại. Đợi một chút, chốc lát ở giữa Chu Tú Thiến bỗng nhiên đổi chủ ý, liền ấn ngươi nói, chúng ta lại đổ một hồi, đem này cây châm đường đường chính chính thắng trở về. Minh Ngọc tức giận ngang chủ tử liếc nhìn một cái, trong lòng thầm nhũ chỉ sợ lại là bánh bao thịt đả cầu, có đi không có về. Chủ tớ hai người chính theo đuổi tâm tư của mình, một tên cẩm y giáo úy nâng một cái che lấy vải tơ khay bước nhanh đi đến phía trước gần, quỳ một gối xuống hành lễ, tiểu nhân gặp qua quận chúa điện hạ. Ngươi là ai, làm gì Chu Tú Thiến bây giờ vừa thấy cẩm y vệ liền hận phòng cùng ô, không có tốt tin tức. Tiểu nhân phụng vệ xuất đinh đại nhân chi mệnh, đặc đến châu về hợp phố. Người tới giơ lên khay, đem vải tơ yết đi, khay thượng lộ vẻ Chu Tú Thiến thua cấp Đinh Thọ ngân phiếu trang sức. Nhà ta đại nhân nói đánh cực việc bất quá vui đùa tiêu khiển, lẫn nhau mỉm cười một cái thì cũng thôi đi, không dám chính xác thẹn thụ. Đinh đại nhân quả nhiên triều đình trọng thần. Độ lượng rộng rãi khoan dung độ lượng. Minh Ngọc vừa thấy tiền tài bội sức mất mà được lại, lập tức mặt mày hớn hở, vui dạo dực liền muốn đi lên tiếp nhận. Chu Tú Thiến bản gương mặt xinh đẹp một tay lấy thị nữ cấp lôi trở về, lạnh lùng nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, những cái này đã thua bởi hắn, như vậy nguyên vật đuổi về nhưng là ý định nhục nhã ta không thành. Quận chúa, Minh Ngọc suy nghĩ làm gì cùng chính mình không qua được, dục đợi mềm giọng khuyên bảo. Bị Chu Tú Thiến trợn mắt cấp chẹn hỏng trở về. Im miệng, như thu mấy thứ này, sau này tại tiểu tặc kia trước mặt ta còn có thể ngẩng đầu đến thôi. Chu Tú Thiến chán tăng lên, quát nói ngươi đem những cái này cho hắn lấy về, bằng không ta liền đều vứt xuống dưới thành mặt. Nói được phần này phía trên, kia cẩm y giáo úy vẫn không nhúc nhích, Chu Tú Thiến giận theo tâm lên, như thế nào, đương bản quận chúa nói giả không thành. Quận chúa bất giận. Nhà ta đại nhân nói như quận chúa nhất định không chịu nhận lấy, còn có giấy bút dâng lên. Giấy bút, Chu Tú Thiến ngạc nhiên, làm cái gì? Nhà ta đại nhân sợ quận chúa còn chưa tận hứng, nói cũng không cần lại dùng bội sức đền, chỉ cần tùy tay viết thượng ngân lượng số lượng, hắn đều nhận thức có thể, vô luận nhiều bàn khẩu, tất cả tiếp được. Lý nào lại như vậy? Chu Tú Thiến lược tới thành đài bức tường một bên, chỉ thấy xa xa Đinh Thọ chính hướng nàng ngoắc mỉm cười. Kia nụ cười nhìn tại mắt bên trong quả thực đáng ghét đến cực điểm, cảm giác bị xem thường Chu Tú Thiến hung hăng nện một phát đầu tường, đáng chết tiểu tặc, lấn ta quá đáng. Thời gian trôi qua, quảng trường trung tỷ thí võ khoa công sĩ dần dần đào thải giảm bớt, cận dư bát nhân tranh hùng, đắc thắng bốn người bên trong có ba người có thể tiến đầu giáp, một khác nhân cũng có thể đứng hàng truyền lư, có thể nói xuất đầu sắp tới, chính là điệt kinh tranh đấu, đám người cũng nhiều là sức cùng lực kiệt. Khí lực không lớn bằng lúc trước. Từ nay về sau lục tục An Quốc thắng Thái Lâm, Hàng Hùng thắng Sử Kinh, Quế Dũng thắng Thăng Quan, một cái cuối cùng danh ngạch tắc đem tại đồng đường cùng đồng dạng định liêu trung vệ xuất thân Hàn Ngọc tỷ bên trong quyết ra. Chu Tú Thiến lúc này dáng vẻ hoàn toàn không có, cổ áo hư xưởng, mắt hạnh trung tơ máu dày đặc, Đinh Thọ đưa đến trang giấy rất nhiều bị nàng viết viết vẽ vẽ, bôi lại sửa, mắt thấy lại một tràng luận võ sắp bắt đầu. Nàng gấp gáp tìm một tấm sạch sẽ giấy trắng, xách lấy cung váy nằm bò trên đất viết xuống một tấm chứng từ, đưa cho Minh Ngọc. Đi nói cho tiểu tử kia, trận này ta áp 10000 lượng. 10000 lượng, chấm than, dù là Minh Ngọc trước đây đã thua tê liệt, nghe được vẫn là dọa nhảy dựng, quận chúa người điên rồi. Người mới điên rồi, ta muốn ván này tất cả đều hòa nhau đến. Chu Tú Thiến lời thề son sắt nói. Minh Ngọc cũng là không chịu tín. Tả Hoán nói chúng ta áp 1 lần thua 1 lần, quận chúa ngươi thế nào đến tự tin. Trước đây bất quá là bản quận chúa dụ địch xâm nhập chi mà tính, chính là kháo tiền mặt kia mấy trận đến tra xét những cái này võ cử nhóm cân lượng, hiện tại dĩ nhiên biết này tường hơi, này cục tất thắng không nghi ngờ. Nhậm Chu Tú Thiến thổi tới bầu trời, Minh Ngọc chính là lắc đầu, mạn tiếng khuyên nhủ theo ta nhìn tùy tiện đổ cái tam 500 lượng chính là, thắng bại không ảnh hưởng toàn cục. Cần gì phải như vậy được ăn cả ngã về không? không biết là nợ nhiều không lo, vẫn là nhìn Chu Tú Thiên phát ra đi đều là bạch đầu, không bằng vàng thật bạc trắng cảm quan kích thích. Minh Ngọc bây giờ nhãn giới vận mệnh cũng mở ra, tam 500 lượng cũng quyền không xem ra gì, nhưng Chu Tú Thiên muốn một lần đổ thượng 1 vạn lượng, đánh chết nàng cũng không chịu đồng ý. Xem ngươi điểm ấy tử tiền đồ, tiểu quận chúa chi tiết rèn sắt không thành thép, nghe phía dưới quảng trường nhịp trống âm thanh, hiểu được liền muốn bắt đầu luận võ, rốt cuộc trì hoãn không dậy nổi, khoái ngữ như châu nói ra chính mình lý do. Từ phía trước hai luân tỷ thí nhìn, này họ Đông cùng kia họ Hàn công phu chỉ tại sàn sàn như nhau ở giữa, có thể được kêu là Hàn Ngọc tỷ địa phương mới lại so nhất luân, nhìn thể lực cũng đi thất thất bát bát, mà cái này đồng đường lại nhất luân hút hết, trực tiếp tấn vị, dĩ giật đãi lao, còn có cái không thắng. Chu Tú Thiên đắc ý cười nói. Nghe Chu Tú Thiên vừa nói như vậy, Minh Ngọc cũng thấy có lý, bất quá lập tức lại nghi ngờ, quận chúa, kia đinh đại nhân loại nào thông minh, hắn chẳng lẽ nhìn không ra đến. Người hạ lớn như vậy tiền cược, nếu như hắn không chịu ứng lại nên làm thế nào cho phải. Chu Tú Thiên nụ cười cứng đờ, cái này, người nghĩ biện pháp kích hắn vài câu, đã nói nếu là hắn không ứng, chính là túng bao, nhuyễn đản, người nhát gan. Minh Ngọc mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, nhân ra nhưng là triều đình nhị phẩm quan lớn, ta nào dám nói như vậy a? Đây là ta nói, người sợ cái quá mức, ai nha, nhanh đi, phía dưới đã bắt đầu, nếu là phân ra thắng bại trước hắn còn không có đáp ứng, chúng ta gỡ vốn cơ hội nhưng là không còn rồi. Chấm than, Chu Tú Thiên trực tiếp đem Minh Ngọc đẩy đi ra. 1 vạn lượng, số lượng thật to, nga, áp chính là đồng đường. Tiểu quận chúa thay đổi thông minh rồi. Đinh Thọ khó được tán dương Chu Tú Thiên một câu. Đinh đại nhân có thể, có dám đáp ứng, Minh Ngọc rối rắm vạn phần, quận chúa giáo những lời này nàng có thể học thế đó xuất khẩu a. Ưng a, đưa tới cửa bạc vì sao không muốn? Đinh Thọ cười nói. Minh Ngọc ám thở phào, kia hầu gái cáo lui. Đừng vội, người này ban ngày qua lại ép buộc, nói vậy mệt mỏi không nhẹ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a. Đinh Thọ thật là thông cảm. Đinh Thọ này vừa nói, Minh Ngọc còn thật thấy chính mình hai chân giống như rót duyên, chua vô cùng, nhưng là quận chúa còn tại đối diện kiền chân ngóng trông, được nhanh đưa tin tức truyền trở về, làm nàng cũng cao hứng một chút. Tạ Đinh đại nhân thông cảm, bất quá quận chúa còn tại đợi hầu gái trở về báo tin, trì hoãn không thể. Không cần nóng lòng, phía dưới thắng bại phỏng chừng rất nhanh liền phân đi ra, miễn cho quận chúa tâm tình mừng rỡ đại rơi. Đối với Ngọc thể bất lợi. Đinh Thọ mạn bất kinh tâm nói. Hình như vì xác minh Đinh Thọ những lời này, chợt nghe phía dưới một tiếng la vang, Định Liêu trung vệ, Hàn Ngọc tỷ thắng. Minh Ngọc cơ hồ cho rằng lỗ tai nghe lầm, từng bước cướp được thành đài một bên, chỉ thấy phía dưới Hàn Ngọc tỷ đang tại hướng chính trên lầu ngồi ngay ngắn hoàng đế tạ ân. Sao, làm sao có khả năng? Minh Ngọc không dám tin, đồng đường dĩ giật đãi lao. Sao thua so khác mấy trận còn nhanh? Muốn biết nguyên nhân sao? Đinh Thọ cười hỏi. Minh Ngọc gật đầu. Thì thầm. Minh Ngọc thật sự qua muốn biết nhà mình 1 vạn lượng bạc như thế nào không? Theo lời xít tới, khuất thân nghiêng tai lắng nghe. Đinh Thọ gần sát Minh Ngọc trong suốt khéo léo vành tai, nhẹ giọng nói ta nhắc nhở qua quận chúa, kinh nghiệm lịch duyệt rất là trọng yếu, người đương này chỉ là ngón tay tại trong tràng luận võ người sao? Đang xem cuộc chiến người nếu là không có phần kia nhãn giới lịch duyệt, làm sao có thể áp chung thắng bại. Minh Ngọc mắt đẹp liên thiểm, kinh ngạc gật gật đầu, cái hiểu cái không. Đinh Thọ giơ tay lên một bên võ cử list danh sách, châm lấy hai người tính danh lý lịch nói đồng, Hàn hai người đều chú tịch Định Liêu trung vệ, hai nhà cùng là xuất thân Liêu Đông tướng môn, đồng đường ba hán đồng anh hiện vì Định Liêu trung vệ chỉ huy cùng biết, mà Hàn Ngọc tỷ lão tử Hàn phụ cũng là Liêu Đông tổng binh, nói cách khác. Đồng anh một nhà phú quý vinh nhục đều bóp tại Hàn phụ trong tay, đổi thành ngươi là đồng đường, sẽ như thế nào làm? Thì ra là thế, Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, ta nếu là đồng đường, mặc dù có thể thắng cũng không dám thắng, còn muốn hết sức bán cái đại nhân tình cho hắn, làm Hàn Ngọc tỷ thắng thoải mái, bảo tồn thể lực. Ngộ tính không tệ, so nhà ngươi quận chúa thông đạo lý đối nhân xử thế. Đinh Thỏ cười khen một câu, cuối cùng bản tính khó sửa đổi. Thuận tay tại Minh Ngọc khom người nhếch lên mông tròn phía trên vỗ một cái. Nha, chợt bị tập kích, Minh Ngọc một tiếng thét chói tai, âm thanh là thật lớn một chút, liền chính lâu chỗ đang xem cuộc chiến quân thần đại lão đều bị hấp dẫn chú ý, hướng bên này nhìn lại. vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Minh Ngọc có khổ khó nói, càng cảm thấy hai má phát sốt, hận không thể tìm một cái lỗ chui đi xuống. Đầu sỏ gây nên Đinh Thọ lại không thèm để ý chút nào, cười ha ha một tiếng đứng lên nói đi thôi, ta đang muốn đi hướng bệ hạ tấu việc, thuận đường đưa ngươi đi. Chu Tú Thiên nhéo mi trầm tư, sống chết không nghĩ ra kia đồng đường như thế nào bỗng nhiên một chút liền đánh bại, trong lòng chỉ mong chờ kia họ Đinh tiểu tặc nhất định phải tỉnh ngủ một chút, trăm vạn không muốn đáp ứng trận này ván bài. Kia đồng đường nắm chắc phần thắng, tiểu tặc kia thường ngày nhìn cũng rất thông minh, tổng không dễ dàng mắc mưu a. Nhưng là Minh Ngọc muốn dùng lời nói của ta đi kích tướng, không chừng hắn đầu óc nóng lên liền đáp ứng. Ai nha, đây thật là mang lên tảng đá đập chính mình chân. Bất quá kia họ Đông phế vật bị bại nhanh như vậy, có lẽ còn chưa kịp đáp ứng, tu hành đạo tổ, thương thiên phù hộ, Minh Ngọc đi đứng nhất định chậm một chút, tại quyết ra thắng bại sau mới nhìn thấy tiểu tặc kia tốt nhất. Chu Tú Thiến tạm thời nước tới chân mới nhảy, liên tục không ngừng khẩn cầu thần minh, khẩn cầu trời xanh, lo được lo mất chung cuối cùng đem Minh Ngọc cấp phán trở về, chỉ là thấy nàng nhăn nhăn nhó nhó đi đường quái bộ dáng, không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại, người như thế nào mới trở về. Cái chân kia làm sao vậy? Không, không như thế nào, đi đường nhéo một cái. Minh Ngọc chỉ cảm thấy mông bị Đinh Thọ bàn tay chụp quá kia chỗ như cũ nóng rực, liền kia nửa bên thân thể đều tê cứng, nàng gần như là quải mới đi trở về. Chu Tú Thiến cũng không hạ phân biệt nàng trong lời nói thật giả, vội hỏi nói như thế nào. Hắn có phải hay không chưa kịp đáp ứng? Minh Ngọc đáng thương lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói không hề suy nghĩ liền ứng, chúng ta ván này lại thua rồi. Chu Tú Thiến đầu tiên là sửng sốt, lập tức dậm chân rít gào tức chết ta rồi. Tiểu tặc kia bạch dài quá một bộ thông minh tướng, như vậy rõ ràng bẫy cũng nhảy vào đi, thật sự là vụng về như trâu, còn thiên làm hắn gặp vận may lại thắng. Thật thật lý nào lại như vậy? Cấp bách giận công tâm, Chu Tú Thiến liền khuê các dáng vẻ đều không để ý cùng, không lựa lời nói liều mạng phát tiết trong lòng khó chịu. Đinh đại nhân cũng không là bổn. Hết thảy đều tại tính toán của hắn bên trong. Minh Ngọc đem Đinh Thọ nói chiếu tự một lần. Chu Tú Thiến nghe được sau càng thêm giận không nhịn được, đây rõ ràng là gian lận. Không được, ta muốn đi tìm hoàng đế ca ca. Nhưng không biết quận chúa muốn tìm bệ hạ nói cái gì đó. Đinh Thọ khoanh tay dạo bước, chậm rãi đi đến phía trước gần. Tiểu quận chúa mà nay cùng Đinh Thọ đúng là kẻ thù gặp lại, hết sức đỏ mắt thời điểm lập tức trợn mắt giận dữ nói ngự tiền luận võ. Không tận tâm tận lực, phản tư truyền cho thụ đạo lý đối nhân xử thế, này còn không nên hỏi tội sao. Quận chúa cũng là tập võ người, biết được nhân có thất tay, mã có thất đề, nhất vô ý bị thua việc bình thường có phát sinh, quận chúa dựa vào cái gì liền một mực chắc chắn là nhân gia cố ý thua trận. Đinh Thọ chân mày cau lại, diễu diễu nói liền bởi vì ngươi bằng không ức chắc một câu, liền thỉnh bệ hạ trị hai vị cử tử tội khi quân, không chê quá mức mãnh liệt vô lý sao. Ngươi, vậy ngươi mới vừa rồi đối với Minh Ngọc đã nói. Đinh Thọ nhún nhún bả vai, Đinh Mỗ cũng là tùy tiện suy đoán ngữ điệu, cũng không thể lấy cái này làm bằng vọng định nhân tội, kia võ cử list danh sách quận chúa cũng đã từng nhìn, đại khái như tại hạ bình thường đoán thượng nhất đoán, chính là theo quận chúa chi trí, sợ không hẳn đoán dược chuẩn. Ngươi, tốt, Chu Tú Thiến phẫn nộ, tức giận đến nói không ra lời. Đinh đại nhân, ngươi không muốn lại khí quận chúa rồi. Hôm nay tính là chúng ta thua là được. Minh Ngọc thật lo lắng Chu Tú Thiến khí ra cái tốt xấu. Không được, còn có tứ chàng, ta nhất định cùng với hắn đổ rốt cuộc. Chu Tú Thiến mặt ngọc hàm sát, như đinh chém sắt nói. Khi bại khi thắng, dũng khí khả ra, chính là ngày hôm nay quận chúa nương nương là không cơ hội. Đinh Mỗ vừa mới hướng bệ hạ góp lời, sắc trời đã tối, liên quan cử tử lũ kinh tỷ thí, khí lực đã suy. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn ngày mai thử lại. Như thế nào, người sợ? Chu Tú Thiến quả nhiên là nấu lạn con vịt, toàn bộ cứng rắn tại há miệng phía trên. Ta thật sự rất sợ a. Đinh Thọ làm như có thật vỗ vỗ lồng ngực, không đợi Chu Tú Thiến nói tướng kỳ, chỉ thấy Đinh Thọ theo trong ngực lấy ra một bó to bạch đầu đến, một bên sổ vừa nói một ngày xuống kiếm mấy vạn hai, ta sợ chính mình không chịu nổi nhạc chết rồi. Ngươi, miệng vết thương thượng tát muối. Lại thêm ngay mặt đánh mặt, Chu Tú Thiến trong lòng khí khổ, nước mắt tại trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Quận chúa như còn nghĩ gỡ vốn, sáng mai Minh Nhi gặp, thứ cho Đinh Mỗ hôm nay không phụng bồi. Đinh đại nhân gắn xong ép bỏ chạy, liền cãi lại cơ hội cũng chưa cấp Chu Tú Thiến lưu lại. Quận chúa, chúng ta nếu không vẫn là Hồi An Lục Vương phủ a. Minh Ngọc còn thật sợ Đinh Thọ tới cửa truy nợ, kia mấy vạn lượng bạc chính là đem nàng bán cũng đền không dậy nổi. Hồi cái gì hồi, đi lần này còn không làm hắn đem ta coi khinh á. Chu Tú Thiến căm giận lau đem ánh mắt, ta cùng hắn còn không có đấu xong đâu. Ta nhìn ngươi là còn không có thua đủ, Minh Ngọc le lưỡi, bất quá lại buồn bực quận chúa nếu như vậy chán ghét Đinh đại nhân, cần gì phải để ý tâm tư của hắn. Lại đậu một phen mắt cao hơn đầu cành vàng lá ngọc, Đinh Thọ tâm tình rất tốt, cơm chiều đều chuẩn bị ăn nhiều hơn mấy chén, chính là không đợi hắn ăn cơm, hình bộ viên ngoại lang Trương Dực liền vội vàng tới chơi. Nhữ Thành huynh, dùng qua cơm không vậy? Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, Đinh Nhị gia không phải không có ác ý phỏng đoán ra hòa kia là bóp chút đến ăn chùa. Ai u của ta Đinh đại nhân, bây giờ chính là gan rồng phượng tủy, hạ quan ta cũng thực không biết vị, cầu đại nhân cứu mạng a. Trương Dực gương mặt khổ tương nói. Xảy ra chuyện gì, ngồi xuống nói, gặp Trương Dực nói được trịnh trọng, Đinh Thỏ cũng thu vui đùa chi tâm. Trương Dực mông cũng chưa ngồi vững vàng, liền vội hỏi nói Đông Hán thanh tra ngày trước cướp tù nhất án, đề xuất có từng cảm kích. Biết, Đinh Thỏ khóe môi hơi hơi nhếch lên, hắn còn vì chuyện này náo loạn lão đại không thoải mái, làm sao vậy? Ngày hôm trước Hán thần dẫn dắt Đông Hán phiên tử tiến vào chiếm giữ hình bộ, đối với phụ trách này án Vân Nam Tư các cấp quan lại từng cái hỏi ý. Ua, lão Khâu gia hỏa kia làm việc còn thực sự có điểm mạnh mẽ vang dội hương vị, Đinh Thọ sần tiếu nói nhưng là cúc hỏi thủ đoạn không làm, từng có kích chỗ. Bắt đầu ngược lại cũng may, chính là, Trương Dực liệt liệt trùy, làm ra một bộ so với khóc còn khó nhìn nụ cười. Hôm nay đột nhiên đem Vân Nam Thanh lại tư tự lang trung đến chủ sự tất cả quan viên toàn bộ bắt giữ. Khâu tụ tập hắn điên rồi. Chấm than, nếu nói là hình bộ cùng đại lý tự ẩn phục một hai đạo tặc nội tuyến, Đinh Thọ không đủ vì quái, có thể cũng không thể toàn bộ Vân Nam tư quan viên đều bị cường đạo thu mua a. Kia đại minh triều đình còn lăn lộn ngày mấy, kịp thời giải thể đánh đổ. Theo vì cớ gì? Đông Hán vẫn chưa báo cho biết nội tình. Bây giờ hình bộ cao thấp cũng là không hiểu ra sao. Trương Dực vẻ mặt đau khổ nói. Vân vân, Khâu tụ tập làm người hung ác nham hiểm ngoan lệ không giả, có thể tuyệt không là dễ dàng bị người nắm căn lỗ mãng tính tình, chợt làm khó dễ, tất nhiên có theo. Đinh Thọ dư quang miết hướng bên cạnh gương mặt vô cùng lo lắng bất an Trương Dực, bỗng nhiên tâm tư vừa động, lạnh lùng nói ngươi không có khả năng cùng vụ án này có liên quan a. Tuyệt không khả năng, Trương Dực hai tay liền bãi. Gấp gáp phủ nhận, hạ quan hoặc có thất xét chỗ, nhưng tuyệt không không làm tròn trách nhiệm không hợp pháp hành. Vậy là tốt rồi, nếu không quan hệ ngươi còn bận tâm cái gì, chúng ta yên tĩnh xem xét là được. Đinh Thỏ cũng muốn nhìn một chút Khâu tụ năng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Đại nhân ôi chao, hạ quan dù nói thế nào cũng là hình bộ thư quan, vụ án này vẫn là hạ quan ủy chia cho Vân Nam Tư, Đông Hán lớn như vậy hưng lao ngục, còn không biết này nhân quả. Hạ quan thật sự lo sợ khó an a. Đinh Thỏ vô vị nói Đinh Mỗ tuy rằng xuất thân Đông Hán, có thể cùng Khâu công công không một chút quan hệ cá nhân, muốn hỏi thăm tin tức, ngươi là tìm sai cửa miếu. Đại nhân có thể đi thỉnh giáo Lưu công công a, lớn như vậy việc Khâu công công hoặc khinh thường báo cho biết hình bộ, nhưng định không có khả năng giấu giếm nội tướng lão nhân gia ông ta, bằng đại nhân ngài tại Lưu công công chỗ mặt mũi, còn buồn hỏi không ra điểm mặt mày sao? Trương Dực tuy rằng đã sớm dựa vào Lưu Cẩn, nhưng tự Lưu Cẩn trưởng ti lễ giám về sau, nước lên thì thuyền lên, muốn gặp một mặt đều không phải là chuyện dễ, huống hồ làm Lưu Cẩn cho hắn tìm hiểu tin tức, hắn cũng xác thực không kia lá gan, này ban ngày thật sự là lo lắng để phòng hầm không đi xuống, mới đến khẩn cầu Đinh Thọ giúp đỡ. Xem Trương Dực kia đáng thương kính nhi, Đinh Thọ có chút nhìn không được, huống hồ nhị gia cũng tò mò Khâu tụ tập khiến cho đến tột cùng thế nào vừa ra. Chạy chuyến Lưu phủ đối với hắn mà nói bất quá là la cả vậy đơn giản, xác thực không là việc khó gì, chính là bình không lợi không lên tâm tư, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bày ép buộc chính mình chuyến này. Đi Lưu công công chỗ đó thám thính hạ hư thực đều không phải là không thể, chỉ là của ta cũng có một chuyện muốn làm phiền Nhữ Thành huynh. Đại nhân nói quá lời, ngài xin cứ việc phân phó là được. Giúp ta điều một chút hình bộ phong tồn hồ sơ, ta muốn tra nhất cọc bản án cũ. Liệu Đông Hàn ra mấy đời tướng môn, gia tư hào phú, tại kinh trung cũng có biệt thự hào trạch, bây giờ hậu viện bên trong, Liều Đông tổng binh Hàn Phụ chi tử Hàn Ngọc Tỷ đang tại bầy rượu mời khách. Hàn Ngọc Tỷ bất quá 30 tuổi tuổi tác, một tấm mặt chữ quốc, có cảnh có góc, tướng mạo đường đường, nâng lên rượu ngọn đèn, giọng mang xuân phong nói hôm nay khoa trường lừa gạt Đông huynh đa tạ, tiểu đệ thật sự vô cùng cảm kích. Không dám nhận, là tiểu đệ kỹ không bằng người, bị bại tâm phục khẩu phục. Đồng đường trên miệng khách khí, lại khó nén trong lòng thất lạc, rõ ràng ngự bút bổ nhiệm cơ hội gần ngay trước mắt, hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, trong này ảo não có thể nghĩ. Đồng lang thoáng nhìn cháu thần sắc không đúng, lông mày nhíu một cái, lập tức đầy mặt tươi cười nói sớm nghe gia huynh nói về, thiếu tướng quân Hàn gia thương pháp chính là được tổng trấn đại nhân chân truyền, ta này cháu học nghệ không tinh, sao là thiếu đối thủ của tướng quân, nên hắn đa tạ thiếu tướng quân thủ hạ lưu tình mới là. Dứt lời đồng lang quay đầu hướng cháu quát không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn không mau hướng thiếu tướng quân mời rượu nói lời cảm tạ. Đồng đường cứ việc trong lòng không muốn, vẫn là theo phân phó mời một ly rượu, Hàn Ngọc Tỷ ai đến cũng không cự tuyệt, uống một hơi cạn sạch, đưa chén cười nói, Đông huynh cũng không nên nản chí ủ rũ, đợi ngự tiền khen quan tụ chức sau đó, ta ngươi cùng phản Liêu Đông, tiểu đệ không thiếu được muốn tại phụ xuất trước mặt tiến cử một hai. Đồng lang mừng rỡ, có thể được thiếu tướng quân trợ giúp ánh sáng cảnh cửa, Đông gia cao thấp vô cùng cảm kích. Một cái nhấc tay, Đồng Ngũ Thúc làm gì khách khí. Hàn Ngọc Tỷ cười ha ha. Nguyệt treo Đông sao, Đông gia thúc cháu mới vừa cùng say khướt Hàn Ngọc Tỷ cáo từ nói lời tạm biệt. Tịch Liêu Trường Nhai phía trên, để tiếng rầu rĩ, thúc cháu hai người ngang nhau mà đi, Đồng Đường tại mã phía trên không nói một lời, thủy chung có vẻ không vui, Đồng Lang khuy xuất cháu tâm tư. Nói lần này dù chưa chung đầu giáp, khá vậy bảng thượng nổi danh, như thế nào, tâm lý còn không bỏ xuống được. Này nhị giáp cùng đầu giáp có thể giống nhau sao? Rõ ràng có hy vọng ngự bút bổ nhiệm, cố tình cố ý bại trận, nếu thật là bản sự không đông đảo cũng không quá mức nói, nhưng này. Cháu tâm lý thật sự là biệt khuất. Đồng lang thở dài, đứa cháu này đơn giản là cái du mộc khúc mắc đầu, may mắn việc của mình trước thiên đinh vạn chúc từng có giao cho. Nếu không hắn khả năng thật sẽ cùng Hàn Ngọc Tỷ tranh cái cao thấp. Tuy nói cùng là Liêu Đông tướng môn, nhưng ta Đông gia nhà thế há có thể cùng Hàn gia so sánh với, mặc dù thật dạy ngươi được Vũ Hạng Nguyên, thăng thự quan nhị cấp, chẳng lẽ có thể một bước lên trời, từ nay về sau không nhìn Hàn gia sắc mặt. Đồng lang trên mặt nhiều hơn một chút tự giễu cười khổ, trừ phi ngươi có đinh đại nhân như vậy địa vị ân sủng, nếu không. Tỉnh lại đi, có thể cháu cũng là đinh đại nhân tiến cử đi ra. Có đinh đại nhân cái này dựa vào sơn, chẳng lẽ còn chưa đủ làm Hàn gia kiêng kỵ một chút? Đồng đường không phục nói. Đinh đại nhân, ha ha, đồng lang cúi đầu cười, giọng mỉa mai nói mặc dù đinh đại nhân quả thật đối với ngươi mắt khác nhìn, có thể ngoài tầm tay với, ta Đông gia căn cơ còn tại Liêu Đông, cha ngươi thúc bá mấy người sinh tử họa phúc còn tại Hàn phụ trong tay trường, câu cử miệng đạo quan huyện không bằng hiện quản, Hàn gia cha con không đối phó được đinh đại nhân. Có thể chỉ cần tại điều binh khiển tướng phía trên đùa giỡn một chút thủ đoạn, muốn đại ca mấy người bọn hắn tính mạng đều là dễ như trở bàn tay. Đồng đường kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lắp bắp nói ta Đông gia cùng Hàn gia cũng là làm có giao tình, chỉ một cái Vũ Hạng Nguyên hư danh, không đến mức này à. Người cũng biết đây là một cái hư danh á, kia cần gì phải bắt ngươi cha vài cái tính mạng đi mạo hiểm. Đồng lang lệ rất cháu một câu, lập tức buồn bã thở dài có lẽ ngũ thúc lòng tiểu nhân. Có thể nhưng nên có tâm phòng bị người A, trời biết Hàn gia tiểu tử tâm lý như thế nào nghĩ. Tham kiến thiếu tướng quân, Hàn Trạch xương phòng bên trong, ba cái tướng mạo khác nhau hán tử quỳ xuống hành lễ. Hàn Ngọc Tỷ men say hoàn toàn không có, giơ tay lên nói không cần khách khí, kia ba người hành tung đều tìm hiểu rõ ràng. Đều dò nhất thanh nhị sở. Tốt, kia tối nay liền vất vả ba vị. Nghĩa bất dung từ. Hàn Ngọc Tỷ khoe khoang cười, ta tại phụ xuất trước mặt khoe khoang khoác lác, nhất định phải đoạt cái khôi thủ trở về, thương thiên bảo hộ, kim thượng đối với nay khoa võ cử đặc biệt coi trọng, càng hơn xưa, phần này vinh quang ta đoạn sẽ không để cho cùng người khác, ba vị giúp ta đoạt được Vũ Hạng Nguyên, được chuyện sau chắc chắn thâm tạ. Chúc thiếu tướng quân Trạng Nguyên thi đậu, áo gấm về nhà. Ha ha ha. Quận chúa, người nghĩ xong chính xác là muốn đây. Minh Ngọc nhìn thay đổi một thân y phục giả hành Chu Tú Thiến, ánh mắt trung tràn đầy lo lắng sầu lo. Đương nhiên, xuất kỳ bất ý, đánh úp, chuyện này nắm chắc. Chu Tú Thiến đem eo lạc quá chặt chẽ, sắp xếp sẵn sàng, tin tưởng tràn đầy. Có thể làm như vậy là không phải là không quá quang minh chính đại. Minh Ngọc nhỏ giọng nói. Kia một chút cử tử bản thân cũng không đem công danh coi ra gì, ngươi còn thay bọn hắn để ý cái gì, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thắng kia họ Đinh rồi? Không phải là không nghĩ thắng, là căn bản không thắng được a. Minh Ngọc nghĩ nghĩ thiếu kia nhất mông nợ, đều cảm thấy não nhân đau. Cho nên a, phải phía trên một chút thủ đoạn nhỏ, ngươi chờ tin tức tốt của ta a. Chu Tú Thiến tại nha hoàn tuyết trắng cầm phía trên nhẹ nhàng nhất câu, nụ cười vô cùng rực rỡ. Còn tiếp, ngượng ngùng đại gia, đuổi đàn tiến độ đổi mới chậm. Đại Minh chọn dùng thể chương hồi tiêu đề, mỗi đơn chương số lượng từ vạn chữ trở lên, bởi vì độ dài quá lớn, chưa bao giờ chọn dùng quá bán đức chế, thư hữu để phòng mắc mưu. Chương 516 kế trong kế quái khách hành hung loạn thượng loạn phục vụ nhiều lời. Mưa phùn minh mông, đầu hạ đêm khí trung bình thêm một chút hàn ý. Dục tứ trung quế dũng một chút không cảm giác được ngoại ở giữa mưa gió, đầu gối khăn mặt, đem cường tráng thân hình ngâm tại sương mù mờ mịt đại thành trì vững chắc bên trong, trì trung thủy theo không ngừng cùng ngoại ở giữa cự phủ chảy vào nước ấm giao hội hỗn hợp mà thủy trung bảo trì nóng hôi hổi, chừng đem quanh người hắn tam vạn sáu ngàn cọng lông lỗ đều mở ra, một ngày tranh đấu mỏi mệt trở thành hư không. Thân thể mạnh mẽ hướng xuống trầm xuống, liền đầu đội mặt cũng chưa nhập canh nóng, thẳng đến rốt cuộc không nín được khí. Quế Dũng mới vạch nước mà ra, lau đi trên mặt bọt nước, hét lớn một tiếng thống khoái. Hôm nay liền khắc cường địch thăng cấp, cấp dưới đồng nghiệp đều muốn vì hắn bày rượu ăn mừng. Quế Dũng lời nói dịu dàng xin miễn, ngày mai không thiếu được còn có hai trận ác chiến. Hắn thiết yếu phải nuôi trường tinh thần, và lại nói so với uống rượu xã giao, hắn càng yêu thích ngâm mình ở lăn lộn đường tiêu khiển. Đây cũng là hắn thường ngày giải lao một cái thói quen, một văn đồng tiền lớn mang đến buông lỏng hưởng thụ. Cho hắn một bản yến món vi cá mập cũng không chịu đổi. Cảm thấy phao tẫn đủ, Quế Dũng gọi hơn người đến lau lưng, tẩy sạch sau đi tiểu ở giữa ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại lại đi vào phao trong chốc lát, ra đến trong quý vị khách quan một bên nghỉ ngơi, một bên làm người ta cho hắn hầu hạ chải đầu, cạo mặt, sửa bàn chân, một bộ này kết thúc, thân thể cũng không sai biệt lắm lạnh, lại xuyên áo phục, ăn mấy ngọn đèn đóng phong rượu, tinh thần khác có. Đi tắm tứ thời điểm. Mưa đã ngừng, nguyệt thượng trung thiên, nghe tiếng khí sảng, Quế Dũng đạp sáng tỏ ánh trăng, ngâm nga ra hương cười nhỏ, đi lại nhẹ nhàng về phía nhà mình đi đến. Dưới ánh trăng một đạo ám ảnh bỗng dưng theo mặt đất hiện lên, Quế Dũng trong lòng nảy sinh cảnh giác, bước chân chợt ngừng, rút đao xoay người, hướng phía sau bổ tới. Đang, di di một tiếng kéo dài kim thiết vang lên, Quế Dũng liền lùi mấy bước, cầm lấy cọc đứng vững. Chỉ thấy dưới ánh trăng một cái đầu mặt đều che đậy cái khăn đen cao lớn che mặt nhân ngang nhiên mà đứng, trong tay đơn đao mỏng nhận hậu lưng, ám dạ trung do hiện lên một tầng ẩn ẩn ba quang. Chỉ này giao thủ một cái, Quế Dũng liền cảm giác ra đối phương thể lực kinh người, kinh phẫn nộ quát cái gì nhân dám can đảm ở dưới chân thiên tử hành hung, người cũng biết một nhà nào đó là ai. Kia che mặt nhân cũng không đáp nói, nhu thân mà lên, trong tay đao như điện phá không, nhanh tránh tới. Quế Dũng không dám chậm trễ, cử đao đón chào. Trống vắng trường nhai bên trong, đinh đinh đang đang không ngừng bên tai, trong nháy mắt ở giữa hai người đã giao thủ hơn 10 hiệp, Quế Dũng càng đánh càng là kinh hãi, chính mình bổ treo đao vốn là xa trường học, đại bổ đại khảm, nhanh nhẹn dũng mãnh khỏe mạnh, nề hà đối phương đao pháp nhanh như thiểm điện, mãnh du lôi đình, một phen giao thủ xuống, bị bức phải kế tiếp lui về phía sau, không hề chống đỡ lực. Tình thế hung hiểm. Nơi đây không nên ở lâu, Quế Dũng trong lòng chủ ý đã định, giả thoáng nhất chiêu tiên nhân chỉ đường, theo sau thân hình vội vàng thối lui, đến tới phố một bên hành lang vũ phía dưới, để khí thả người, cần phải lật thượng nóc nhà chạy trốn, đột nhiên cùng với quát to một tiếng, đỉnh đầu một đạo ngân quang treo gào thét tiếng gió nghiêng bổ xuống. Quế Dũng đang ở không trung không thể nào né tránh, đành phải cử đao nghênh tiếp, thương, nhất thanh thúy hưởng, Quế Dũng nhảy lên xô thế bị sinh sôi tạp xuống dưới. Sau khi rơi xuống đất lại lảo đảo mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững, một đầu cánh tay phải nổi gân xanh, bị chấn động nhức mỏi không thôi. Quế Dũng trong lòng hoảng sợ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kia mái hiên phía trên cũng lập một cái khôi ngô thân hình, bình thường hắc y trang phục, chính là trong tay thân đao hơi hiện lên hình cung, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi phía dưới, có thể thấy được đao sàm chỗ mơ hồ là một ưng mỏ nuốt miệng, tuyệt không phải trung nguyên kiểu dáng. Nơi nào toát ra hai cái hung nhân ám toán lão tử. Quế Dũng trong lòng thầm mắng, mái hiên thượng người kia đã xoay người nhảy xuống, cùng một đồng bạn khác lẫn nhau vì kỳ giác, hướng Quế Dũng ép đi lên. Tốt mưa biết thời tiết, lời này thật sự là không giả, khách sạn lầu 2 phòng hảo hạng bên trong, Hàng Hùng đứng ở phía trước cửa sổ, một tay cầm chén, một tay thừa dưới mái hiên tích thủy, thản nhiên cười, kinh sư nơi nào đều tốt, chính là cát bụi quá lớn, trận mưa này xuống, trong lòng lập tức đã thoải mái không ít. Ta người sinh tại bên cạnh Tây Bắc, kề cận Đại Mạc, nhìn quen bão cát, như thế nào còn không qua nổi chính là kinh sư cát bụi rồi hả? An Quốc theo án uống rượu, cười đối với bạn tốt. Không giống với, Hàng Hùng xoay người trở lại trước bàn, nghiêm túc nói ngày mai được chung đầu giáp, ngự tiền tạ ân, nếu là đầy mặt bão cát, mặt xám mày cho, chẳng phải là đối với đương kim vạn tuế bất kính. Nga, An Quốc mỉm cười, người đổ rất tự tin. Đó là tự nhiên, Hàng Hùng dương dương tự đắc, lương thần bản lĩnh của ngươi ta là biết, này Vũ Hạng Nguyên phi ngươi mặc trúc, Hàng Mỗ mặc dù bất tài, không phải là bảng nhãn, cũng nên được cái thám hoa lang a. An Quốc trịnh trọng khuyên nhủ hôm nay ngõ môn tương đối đến nhìn, mặt khác hai người cũng tuyệt không phải dịch cùng, thế uy không muốn khinh địch. Biết biết, tóm lại lương thần ngươi yên tâm chính là, huynh đệ chúng ta này một phen chắc chắn có thể tại ngự tiền mặt mày rạng rỡ. Đoạn không có khả năng ném duyên tuy tướng môn mặt mũi. Hàng Hùng trên miệng nhận lời, trên mặt lại một bộ không cho là đúng. Chuyển biến tốt hữu bộ dáng này, An Quốc thở dài, nếu như thế, tối nay liền tan a, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai chi chiến. Ai, người gấp cái gì nha, này còn không có uống vài chén đâu. Hàng Hùng thượng vị tận hứng, đương nhiên không thuận theo, khuyên can mãi, An Quốc không lay chuyển được. Đành phải đáp ứng lại cuối cùng uống mấy chén. Hàng Hùng vui sướng đáp ứng, lắc lắc trên bàn ba cái bầu rượu, toàn bộ đều đã còn dư lại không có mấy, lúc này kéo lấy cổ họng hướng ra phía ngoài hô tiểu nhị, mau đến thêm rượu. A đế, nóc nhà thượng tiểu quận chúa Chu Tú Thiến dùng sức bịt miệng mũi, mới để cho chính mình này cái nhảy mũi không làm kinh động đến người khác. Không thể không khen ngợi tiểu quận chúa phần này sự dẻo dai, trận mưa này mặc dù không lớn, lại tích tí tách hạ gần nửa đêm, Chu Tú Thiến phục tại đỉnh phía trên, một thân y phục giả hành sớm đã ướt đẫm, lại cắn răng chưa từng rời đi nửa bước, theo nàng ban ngày quan sát đến nhìn, Hàng Hùng cùng An Quốc hai cái tuyệt đối là tranh đoạt Vũ Hạng Nguyên đối thủ mạnh mẽ, vừa mới cũng đều ở tại một chỗ khách sạn, đơn giản là cơ hội tốt trời ban, chỉ cần làm điểm thủ đoạn nhỏ, làm này hai người ngày mai thất bại. Còn buồn không thắng được kia họ Đinh tiểu tặc sao? Nắm chặt trong ngực cái kia bao ba bột đậu, Chu Tú Thiến ướt sũng má ngọc phía trên nổi lên vẻ đắc ý thần thái, bằng tiểu tặc kia nhãn lực, nghĩ cũng nhìn ra được An Quốc hai người bản sự, nhưng hắn thiên toán vạn toán, cũng không có khả năng nghĩ đến bản quận chúa có chiêu thức ấy, nghĩ đến Đinh Thọ ngày mai ngõ môn đổ thua kinh ngạc bộ dáng, tiểu quận chúa mặt mày hớn hở, chính là hàn ý xâm nhập đều không coi là cái gì, chính là hạ đao cũng sẽ không khiến nàng lấy ra nửa bước. Làm như vậy có lẽ đối với An Quốc hai người có chút bất công. Chính là vì thắng tiểu tặc kia cũng không kịp rất nhiều, cùng lắm thì quay đầu ương hoàng đế ca ca đối với bọn hắn ra quan bồi thường thôi. Chu Tú Thiến tự hỏi thiết nghĩ Chu Toàn, chính là không ngờ tới hai cái này ra hòa tụ tập tại cùng một chỗ một tấc cũng không rời, làm nàng thủy chung không có xuống tay cơ hội. Hai cái keo kiệt quỷ, như vậy chút thức ăn uống lên nửa đêm, liền đồ ăn cũng không một cái, có thể vội chết ta. Chu Tú Thiến liền tại đây hưng phấn mong chờ cùng nôn nóng không kiên nhẫn phức tạp nỗi lòng bên trong. Tại nóc nhà phía trên nằm nửa đêm, thẳng đến nghe thấy Hàng Hùng thêm rượu tiếng hô, thoáng chốc trong lòng hớn hở, cơ hội cuối cùng cho ta đợi tới rồi. Khách sạn hậu trù, một cái tiểu nhị sửa sang xong y mạo, mang lên trên bàn thịnh phóng bầu rượu khay, còn không kịp giơ tay lên, phòng bếp cửa phòng liền đột nhiên đẩy ra, do treo ẩm ướt hơi nước Chu Tú Thiến hấp tấp xông tiến đến. Tiểu nhị, cái này thưởng ngươi, nâng cốc cho ta. Chu Tú Thiến phủi tung một khối bạc vụn ném tới khay phía trên, muốn thu mua tiểu nhị, có thể một câu còn chưa có nói xong, liền phát hiện bàn dưới chân ngã lệch một người nam tử, chỉ mặc bên người quần áo, hai mắt đóng chặt, sinh tử không biết, quỷ dị hơn chính là, người kia bộ dạng cùng trước mắt phục vụ giống hệt nhau. Thuận theo Chu Tú Thiến ánh mắt, tên kia tiểu nhị hơi hơi nghiêng thủ, hiển đã hiểu được nàng nhìn thấy gì, khóe miệng hơi hơi nhất câu, lộ ra một chút âm u quỷ dị nụ cười. Ngươi, Chu Tú Thiến còn tại hơi hơi choáng váng, tên kia tiểu nhị dĩ nhiên thường bước tiến lên, ra tay như điện, khóa nàng yết hầu. Tiểu quận chúa dù chưa biết rõ tình trạng, một thân võ đang tuyệt học lại theo bản năng sinh ra phản ứng, dưới chân nhất trượt, chớp mắt đã thiên ra nửa thước, phục vụ nhất kích chớp mắt thất bại. Phục vụ nhẹ kêu một tiếng, giống như cũng kinh ngạc Chu Tú Thiến thân pháp linh động, đơn trường huy động liên tục, phục công mà lên. Đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể kích thích lên tiểu quận chúa bạo tính tình, song trường một vòng, lưỡng nghi trường nhất chiêu lưỡng nghi hợp đức đem đối phương thế công toàn bộ đều che lại. Lưỡng nghi trường vì võ đang thượng thừa công phu nội ra, coi trọng lấy tĩnh chế động, một chiêu này trong thủ có công, chẳng những hóa giải đối phương trường kình, mà nhân lúc khích phản kích, người tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tuy là thân hình lui được nhanh chóng, chưa bị trường phong quét bên trong, trường trung khay lại chưa từng thác ổn. Ào một tiếng, sứ men xanh bầu rượu rơi xuống đất rơi tứ phân ngũ liệt, rượu bắn tóe, thậm chí làm ướt tên kia phục vụ dày mặt. Ngưng mắt nhìn dưới chân thong thả chảy xuôi rượu, phục vụ hai mắt trung lộ ra một cỗ tàn nhẫn tức giận, hét to một tiếng, nhu thân mà lên, hai cánh tay mật như tật phong, dao điệt chém ra. Chu Tú Thiến nhất chiêu liền chiếm thượng phong, đang đắc ý, không nghĩ người kia đột nhiên giống như điên rồi lại công đi lên, chiêu số quỷ mị nhanh chóng. Mấy chiêu ở giữa liền đem nàng làm cho luống cuống tay chân, liên tục rút lui. Người này, hiểu hay không giang hồ quy củ, đánh bại còn, không nhận thua, một mặt dây dưa, Chu Tú Thiến lúc này nhưng lại còn có tâm cùng nhân tranh luận nói lý, thủ hạ càng không kết cấu đáng nói, kỳ thật nàng lưỡng nghi trường đã luyện đến tương đương hỏa hậu, chỉ cần tâm thần nhất định, phát huy lưỡng nghi trường lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương sở trường, cũng không tất lập tức bị thua. Chính là nàng bản nhân không hề giang hồ lịch duyệt, kinh nghiệm đối địch càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chợt thấy đối với thủ thân pháp chiêu số quỷ dị mau lẹ, không khỏi hoảng, chống đỡ dĩ nhiên vô lực. Đành phải né ra. Hai người từ sau chủ đánh tới tiền đường, đem trong tiệm người khác đều kinh động, chỉ thấy một cái tiểu nhị truy đuổi một cái mỹ mạo hắc y thiếu nữ đánh liên tục không ngừng, đều sờ không rõ tình trạng, chẳng lẽ là nữ tạc vào điếm bị bắt hiện hành. Hơn nửa đêm la hét ầm ĩ cái gì, đại gia rượu như thế nào còn không có đưa đến, mang theo một chút huân ý hàng hùng theo trên lầu thò ra, đãi kiến đường thượng tình trạng, cho rằng chính mình say rượu bị hoa mắt, rụi rụi mắt, ỷ lâu trụ kêu lên lương thần mau đến nhìn, này kinh sư nhưng lại còn nháo nữ tặc. Bị trong tiệm khách nhân chỉ trỏ, Chu Tú Thiến đã sớm khí khổ, lại nghe nguyên bản tối nay có thể coi là kế người cũng xích chính mình vì tặc thời điểm. Không thể kìm được, ngẩng đầu quát nói ai là tặc à nha. Còn không phải là các ngươi hai cái làm hại. Chúng ta, chấm than, hàng hùng không hiểu được. Phục vụ ánh mắt vừa nhấc, cũng phát hiện hàng hùng chỗ, một tay tại một cái bàn trên mặt vén lên, bàn kia mặt treo tiếng gió như sơn vậy hướng Chu Tú Thiến đè ép. Cùng lúc đó, hắn đứng lên, như đại điểu lăng không bay vút, lao thẳng tới trên lầu hàng hùng. Phía dưới tiểu nhị đột nhiên đánh về phía chính mình. Hàng hùng dưới sự ứng phó không kịp thế nhưng giật mình ngay tại chỗ, bên cạnh đột nhiên đưa ra một trường tại hắn bả vai ấn, đem hàng hùng cả người đẩy đi ra. Sát, vụn gỗ bay lên, hàng hùng vừa mới sở ỷ lâu trụ bị phục vụ lấy ra 10 đạo nửa tấc sâu dấu ngón tay, này nếu là trào tại nhân thân phía trên, sợ là đương trường phải ra chóc thịt bong. Hàng hùng lần này liền rượu cũng làm tỉnh lại, gầm lên một tiếng tốt tặc tử. Thả người nhào lên. Khác một bên An Quốc đẩy ra hàng hùng sau cũng không chỉ hoãn, nghênh diện một quyền đánh ra, mặc kệ người đến là ai, lộ vẻ đối với huynh đệ bọn họ không có ý tốt, trước bắt giữ nói sau. Vừa mới trước mặt người khác bị bức phải chật vật như vậy, nếu như không lấy lại danh dự vậy liền không phải là Chu Tú Thiến rồi, tiểu quận chúa sớm đã quên tối nay mục đích, một tiếng quát, thân ảnh kiều tiểu như yến đầu lâm, nhanh bắn tiệm kia hỏa phía sau. Tên kia phục vụ tao ba người vây công. Cũng không hoảng loạn, chính là tại lầu trên lầu dưới lưng trụ hành lang vũ ở giữa túng nhảy dạo chơi, dẫn tới ba người truy đuổi liên tục không ngừng, ở giữa vướng bận cái bàn dụng cụ đập không ít, lại không có thể gặp được người kia bán treo áo. Này có thể khổ khách sạn trường quầy, cầu ra ra cáo nãi nãi, quỳ xuống dập đầu tâm đều đã có, cửa tiệm đã cấp các vị mở ra, vài vị gia có gì thâm cừu đại hận xin vui lòng bên ngoài giải quyết. Lại như vậy đi xuống, chính mình điểm ấy gia sản đều phải bồi sạch hết rồi. Tranh đấu chung mấy người đối trưởng quỹ cầu xin mắt điếc tai ngơ, phản đem bên ngoài người chiêu tiến đến, một cái cẩm y hoa phục người trẻ tuổi ở trước cửa tham đầu tham não tò mò hỏi nửa đêm, các ngươi trong tiệm đây là khiến cho thế nào vừa ra à? Đinh Thọ thói quen từ lâu, đi bộ còn hơn đi lưu cần phủ phía trên, vốn là đã sớm nên trở về phản, lại bởi vì một trận mưa cấp trở xuống dưới. lão thái giám bổn ý là làm Đinh Thọ tại hắn phụ thượng ngủ lại. Bất quá Đinh Nhị ghét bỏ lão Lưu phụ thượng không có người ấm chân trải giường chiếu, tìm cớ xin miễn, mưa dừng lại liền cáo từ hồi phủ, này còn chưa đi đến cửa nhà, liền bị sát đường khách sạn đinh đinh đang đang tranh đấu tiếng đã bị hấp dẫn. Cẩn thận nhìn kỹ, Đinh Thọ vui vẻ, nhiều cái người quen truy đuổi một đám kế đánh, An Quốc hai người còn thì thôi, Chu Tú Thiên xuất hiện ở này xác thực làm hắn ngoài ý muốn, chính là tên kia tiểu nhị võ công nội tình thực đang kỳ quái, hắn nhưng lại nhìn không ra kỳ lai lịch. Ngươi là trưởng quầy, nhìn không ra các ngươi trong tiệm tiểu nhị tàng long ngọa hổ a, lại có bực này tốt thân thủ. Đinh Nhị gia là phúc hậu người, tuyệt không hướng vài cái người quen mặt mũi liền đi lên ỉ nhiều vì thắng, mà là một bên xem náo nhiệt một bên cùng bên cạnh nhân kéo lên chuyện tào lao. Làm ngươi đánh giám, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Trưởng quầy tâm chính đang dỉ máu, đối với loại này xem náo nhiệt đầu gấu có thể có tốt tin tức mới là lạ. Kinh sư mặt đất nhi thượng chuyện lớn chuyện nhỏ, Đinh mỗ nhân còn thật cởi không ra làm hệ. Đinh Thọ không dùng hành động ngang ngược, mỉm cười lấy ra nhà mình lệnh bài. Ai u mẹ ta ôi chao, trưởng quầy hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, run run run giọng nói đại nhân, tiểu có mắt như mù, ngài khai ân thứ tội a. Đứng lên mà nói, đứng nhất kinh nhất xạ, Đinh Thọ chỉ lấy kia cao thấp xoay quanh phiêu đãng phục vụ nói các ngươi này tiểu nhị cái gì lai lịch. Kia thân bản sự đánh chỗ nào học? Tiểu cũng không biết a, đại bảo từ nhỏ ở trong tiệm nhân viên học đồ, cũng không gặp hắn lộ rõ quá gì bản sự a. Trưởng quầy đều khóc lên, hôm nay thật sự là ngã xui xẻo, nhất bang ác quỷ còn chưa đi, lại nghênh đến một tôn hung thần, rủi ro là nhất định. Bên cạnh một cái tiểu nhị nhỏ giọng nói trưởng quầy, cái này không phải là đại bảo ca, ta vừa rồi về phía sau chủ nhìn, đại bảo ca còn ở trên mặt đất nằm. À, trưởng quầy sừng sốt, kia người kia là ai? Sao sinh cùng đại bảo bộ dạng một cái khôn đúc ra tựa như, không có nghe nói đại bảo còn có đồng bào huynh đệ a. Dịch dung, có ý tứ rồi, Đinh Thọ nhìn chiến đấu mấy người, Sần Tiếu nói ta đi xem hắn một chút đến tột cùng nơi nào người. An Quốc hai người cung mã thành thạo, binh pháp chơi lược cũng có sở trường, nhưng quyền thuật sở học đều là xa trường liều mạng thuật, bàn tay trần uy lực giảm nhiều, Chu Tú Thiên tâm phù khí táo. Một thân võ đang tuyệt học sở trường nhiều nhất phát huy không đến bảy thành, tên kia phục vụ cùng ba người đọ sức chiến đấu thành thạo, nhưng cũng không nóng lòng thoát thân, cũng không nhân cơ hội tổn thương người khác chỉ ý, chỉ tại quyền ảnh trường phong bên trong qua lại phiêu đãng, hình như chiêu chọc giống như. Càng giáo ba người giận không nhịn được. Phục vụ tại một cây lâu trụ thượng nhẹ nhàng xoay tròn, hiện lên hàng hùng thiết trường, mũi chân lại đang lầu hai lan can mượn lực một điểm. Tùy ý tùy theo mà đến An Quốc trọng quyền đem lan can đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thân hình hắn vận chuyển, xuyên qua Chu Tú Thiến một đôi ngọc trưởng giáp công, khinh phiêu phiêu phục lại dừng ở đại đường chính bên trong. Phủ vừa chạm đất, phục vụ bỗng nhiên cảm thấy kính phong áp đính, vẻ sợ hãi phía dưới, chìm bả vai lui gáy, chớp mắt thân hình như kiểu quỷ mị hư vô bay ra năm thước. Di, một trào thất bại, Đinh Thọ hơi hơi kinh ngạc, dưới chân liền đạp thiên ma mê tung bước. Như bóng với hình lại lần nữa đuổi theo. Phục vụ liền thay đổi ba lượt thân hình, thủy chung không thể thoát ly Đinh Thọ nắm giữ, cuối cùng cũng bị một tay bắt lấy búi tóc, Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, còn không cho ta lộ bộ mặt thật. Đinh Thọ hướng nội xé ra, dục đem chuyện này vẫn phục vụ người kéo vào bên người bước ra hình dáng, sao liêu người kia hất đầu dùng sức thoáng dãy giụa, Đinh Thọ chợt cảm thấy trên tay nhẹ một chút, người kia nhưng lại thoát thân đi qua. Trên tay chỉ còn lại một cái phát bộ cùng với tương liên một tấm mỏng bên ngoài cụ. Lại nghe một tiếng cười quái dị, kia giả trang phục vụ người thoát ra sau song trường vung vẩy, thoát đi trên người tiểu nhị áo ngắn vải thô, lộ ra bên trong một bộ bó sát người hắc y, chính là kia quần áo kiểu dáng thật là kỳ quái, nhẹ nhàng bên người, cũng không biết là nào chất liệu, hai cánh tay ống tay áo cùng dưới sườn tương liên, vọng tốt giống một cái đại con rơi cánh bằng thịt vậy, kia quái nhân vung hai tay lên. Cặp kia cánh bằng thịt thông gió dựng lên, hắn vốn là kẻ sát đất bay vút thân hình đột nhiên vừa chuyển. Bay xéo tối cao cao khách sạn xà, thân pháp so với mới vừa rồi càng thêm nhẹ nhàng mau lẹ. Đinh Thọ mắt cúi xuống nhìn trong tay mặt nạ, đã có một chút tổn hại, dùng tay rất nhỏ niệp một chút, lại gần sát chóp mũi nghe nghe, là nhựa cao su nhào bột mì phấn hỗn hợp chế, lộ vẻ ngay tại chỗ lấy tài liệu duy nhất đồ dùng, thế nhưng làm được như thế rất thật, còn mẹ hắn thật là một nhân tài. Ngẩng đầu nhìn lương phía trên, chỉ thấy người kia tóc dài rối tung, mặt như đạm kim, hai cánh tay ôm khép, như con rơi vậy đổi chiều tại xà nhà phía trên, chính lạnh lùng nhìn phía dưới đám người. Đinh Thọ hô ai, phía trên cái kia, nhị gia không có thói quen ngửa đầu nhìn người, xuống nói chuyện như thế nào. Quái nhân cũng không đáp nói, chính là nhìn quét một vòng về sau, đưa mắt tập trung ở An Quốc cùng Hàng Hùng hai người trên người. Đinh đại nhân, An Quốc hai người tiến lên chào, chỉ có Chu Tú Thiến thấy Đinh Thọ nũng nịu rên rỉ một tiếng, nếu không quay đầu không lý, còn ghét lại cách xa xa vài bước. Đinh Thọ mà nay cũng không tâm tình dỗ nha đầu kia ngoạn, chỉ lấy xà nhà thượng người kia hỏi nói các ngươi hai anh em nhận thức hắn. An Quốc hai người đều lắc đầu, An Quốc nói chúng ta chỉ thấy vị cô nương này cùng người kia giao thủ, không biết sao hắn lại thẳng hướng ta hai người. Là ngươi trêu chọc đến Đinh Thọ hướng một bên ôm cánh tay giận dỗi Chu Tú Thiến hỏi. Ai trêu à nha, Chu Tú Thiến mắt hạnh trợn lên, tựa như trống rỗng bị rất lớn oan uổng ủy khuất. Quát nói ta tiến hậu Chu liền nhìn hắn bộ kia tiểu nhị trang điểm, không nói câu nào liền hướng ta động thủ, ta chọc ai á. Người vô cơ tiến hậu Chu làm sao, yếu điểm đồ ăn ở phía trước đường không thì phải, còn như thế nào bộ dạng này trang điểm. Đinh Thọ liên tiếp tam hỏi, tiểu quận chúa không từ ngữ phản bác, dứt khoát ném cho hắn một tấm mặt lạnh, lại cách hắn xa hơn một chút. Nhìn đến điêu ngoa quận chúa nơi này cũng không có gì đáp án, Đinh Thọ lại lần nữa ngửa đầu. Ai, phía trên vị bằng hữu kia, họ gì cao danh, nếu là ở giữa có cái gì hiểu lầm, chúng ta xuống hòa giải. Đinh Thọ tự hỏi đã là vẻ mặt ôn hòa, khiêm tốn gần người, tiếc rằng phía trên kia quái nhân như trước ta ngày xưa, vô thành vô tức, chính là hai cái con ngươi nhanh như chớp đảo quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mẹ hắn, cấp mặt không biết xấu hổ, thật cho rằng treo ngược ở lương thượng nhị gia liền thu thập không thể ngươi. Đinh Thọ tốt tính tình cùng kiên nhẫn từ trước đến nay cũng không phải là cấp nam nhân dự bị, hai câu lời khách khí vừa qua, không bao giờ nữa bình tĩnh, phi thân lên. Xà ngang cự gần tứ trượng, Đinh Thọ nhảy lên chân sau tiêm lại đang lầu hai lan can thượng nhẹ nhàng điểm một cái, dựa thế thượng lật, mắt thấy đã rút đến tứ trượng độ cao, kia quái nhân lại hai cánh tay giương lên, thả người bay xuống. Đinh Thọ làm sao có khả năng làm người ta bạch đùa giỡn ngoạn, lật tay chính là một trường đánh ra. Trường phong mạnh mẽ sắc bén, chỉ cần bị thượng liền không thể quá, kia quái nhân thức đến lợi hại, vòng eo uốn éo, hai cánh tay chia tay, thân hình nhưng lại như con rơi vậy không trung biến hướng, vỗ cánh cao tường, hướng An Quốc hai người chỗ đánh tới. Đinh Thọ thở sâu, thân hình cấp tốc hạ xuống, lơ lửng không trung hai chân tại lâu trụ ở giữa mượn lực đạp một cái, thân hình như tên rời cung, thẳng đến kia quái nhân áo lót bắn tới. Quái nhân lướt đi chi tốc sao so Đinh Thọ bắn ra cực nhanh, thượng vị bổ nhào vào liền nghe được sau lưng tiếng gió phá không, người này khinh công cũng xác thực rất cao, song trường như cánh nhanh chóng vẫy, thế nhưng nhân tại không trung lại lần nữa chuyển hướng, nhào xuống thân hình đột nhiên rút lên gần trượng, theo sau nhẹ như bay phất phơ liên tục lăng không đảo ngược, nhẹ nhàng giống như yên, né qua Đinh Thọ thế tới. Đinh Thọ dừng ở An Quốc hai người trước người, đột nhiên xoay người, chỉ nghe một trận kiệt kiệt cười quái dị. Kia quái nhân ở không trung hai cánh bắn liên tục, cả người bay rớt ra ngoài đồng thời, bắn ra mấy đồng tiền lớn nhỏ màu đen viên đạn, thẳng đến ba người chỗ. Tránh ra, không biết viên đạn bên trong có nào cổ quái, Đinh Thọ không dám chậm trễ, lên tiếng cảnh báo An Quốc cùng Hàng Hùng đồng thời, song trường hăng hái giơ lên, trước mặt bàn vuông vì hắn trường lực cách không nhấc lên, chính chắn tại hắc hoàn lai lịch. Phốc phốc, vài tiếng vang nhỏ, kia viên đạn nhất ngộ ngăn cản. Lập tức tuôn ra một đoàn đạm khói mù màu vàng, rất nhanh tràn ngập ra. Đinh Thọ sợ kia hoàng vũ có độc, lập tức ngừng thở, hai tay huy động liên tục, ống tay áo bay lên kích động, xương khói kia thụ nội lực của hắn bắt buộc, không được gần người liền cuốn trở về phiêu tán đi qua. Xương khói tan hết, trước mắt đã mất kia quái người thân ảnh, Đinh Thọ thầm mắng một tiếng, một trận đánh cho không hiểu được, liền đối thủ là ai, vì sao dựng lên cũng không hiểu rõ, thật sự bị đè nén được ngay. Không đợi Đinh Thọ phát vài câu bực tức le le oán khí, chỉ nghe bên cạnh bịch một tiếng, không cẩn thận ngửi được một chút thuốc hút tẩu Chu Tú Thiến hoảng mấy phía dưới, một đầu ngã quỵ. Hỏng, tiểu tử này cô nãi nãi có thể vạn không thể làm mặt của ta gặp chuyện không may a. Đinh Thọ trong lòng căng thẳng, vội vàng gấp gáp lược tới, vận ngón tay như gió, điểm liên tiếp Chu Tú Thiến mấy chỗ huyệt đạo, trước giúp nàng bảo vệ tâm mạch, lúc này mới nhặt lên cổ tay trắng tra xét thương thế. Đại nhân, vị cô nương này không ngại a? Đã nhìn ra nàng này cùng Đinh Thọ có chút liên quan, Hàng Hùng cũng không dám lại lấy tạc xưng hắn. không có việc gì, chính là hôn mê bất tỉnh, sương khói kia hẳn là chỉ là khói mê. Đinh Thọ nhẹ nhàng thở ra, chuyển mắt nhìn phía hai người, kia cổ quái điểu nhân hai người các ngươi đương thật không thức kỳ lai lịch. Hai người quả quyết lắc đầu, Hàng Hùng lại nói người kia khinh công không kém, có lẽ là cái phi tặc trộm cắp. Này nhóm cao thủ khuất thân làm tặc đó mới là kỳ quặc quái gở. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, không cho là đúng. Trưởng quầy, đã xảy ra chuyện gì? Một cái chỉ mặc bên người quần áo hán tử lung la lung lay từ phía sau đi ra, nhìn một mảnh hỗn độn khách sạn tiền đường, cũng là tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu ra sao. Khách sạn trưởng quầy tăng lập tức lẻn đến người kia phụ cận, không nói hai lời chính là một cái miệng rộng, đánh cho đám kia kế tại chỗ dạo qua một vòng, không đợi hắn đã minh bạch, trưởng quầy lại một đem nhéo cổ áo của hắn, quát tiểu tử ngươi cuối cùng sống quá tới rồi. Đêm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi cho ta nói rõ, bằng không lão tử lột da của ngươi ra. Này tiểu nhị cũng là không hay ho xuyên thấu, đối mặt trưởng quầy ép hỏi, vẻ mặt đưa đám nói tiểu ta cũng không biết a. Kia nhị vị khách quan trong đêm phải thêm rượu, tiểu liền đi hậu trù chuẩn bị, không hiểu được liền choáng váng đi qua, khi tỉnh lại liên y phục cũng không biết làm ai cấp cởi, nào có chỗ nói lý đi a. Được rồi trưởng quầy, người buộc hắn cũng là vô dụng, bằng người tới vậy chờ thân thủ, há là hắn một cái tiểu nhị có thể ứng đối. Đinh Thọ khó được nhóm người nói lời công đạo, cúi đầu thầm nghĩ vô tình tổn thương người khác, kia ép buộc này hơn phân nửa túc, người tới đổ được vậy là cái gì đâu này. Lại là hơn 10 lần liên miên không dứt binh khí giao kích, Quế Dũng nghiêng ngả lảo đảo đổ lùi lại mấy bước, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, quỳ một chân trên đất. Dùng đao cường chống lấy thân thể không ngã, Quế Dũng vù vù thở hổn hển, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên ngã nhào hai má, Quế Dũng chỉ cảm thấy cả người bùn rùn, liền đao đều phải không cầm nổi, mắt thấy kia hai người lại lần nữa xách đao tiến lên, tự nghĩ tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Quế Mỗ hôm nay nhận thua rồi. Cầu nhị vị lượng cái danh hào, cũng để cho ta đến âm tào địa phủ làm minh bạch quỷ. Quế Dũng thở gấp nói. Kia hai người cũng không đáp nói, hai thanh lợi nhận một trái một phải treo tàn ảnh hàn quang phi bổ xuống. Quế Dũng vô lực trốn tránh, thầm nghĩ thôi, lập tức nhắm mắt chờ chết. Gió thu phá không âm thanh xoay mình chỉ, nhưng cũng không có huyết quang thoáng hiện, Quế Dũng từ từ mở mắt, chỉ thấy hai thanh sắc bén lấp lòe cương đao phân trái phải đặt tại chính mình cổ phía trên. Kia hai người tính tính đứng lặng, cũng không có muốn cấp bách lấy tính mệnh của hắn ý tứ. Muốn chém giết muốn róc thịt, mẹ hắn thống khoái một chút, nhà ngươi Quế gia gia kỹ không bằng người, dĩ nhiên nhận mệnh, có thể đừng hòng tới đây bộ mèo đùa giỡn chuột xiếc. Chết đều không được thống khoái, Quế Dũng khí được chửi ầm lên. Không giống là Trang cầm trong tay hậu lưng khảm đao người nói. Nên không sai biệt lắm, chỉ loan đao người nói. Hai người nói chuyện không đâu nói nghe được Quế Dũng vân vụ, không đợi hắn nói nữa, kia hai người đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thượng nóc nhà, mấy cái lên xuống, biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong, chỉ để lại tinh bị lực tấn Quế Dũng kinh ngạc sững sờ tại chỗ, còn hồ lý hồ đồ không hiểu. Mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, chim yến tước khinh đề. Một chuỗi dồn dập tiếng gõ cửa, giật mình dưới mái hiên xuân yến. Tú Thiến, đã dậy chưa? Tưởng Luân ngăn cách bằng cánh cửa kêu. À, là cựu lão gia, quận chúa nàng còn chưa đứng dậy đâu. Minh Ngọc âm thanh bí mật mang theo một tia hoảng loạn. Tưởng Luân hơi có bất mãn, đều nhanh mặt trời lên cao rồi, tại sao tại kinh sư đoạn thời gian này càng ngày càng bại hoại rồi, gọi nàng, ta có lời cùng nàng nói. Này, cựu lão gia ngài biết được quận chúa tính tình, nếu là kinh đến nàng mộng đẹp, nô tỳ không thiếu được muốn chịu đau khổ. Ngài có quá mức nói không ngại nói cho nô tỳ, đợi quận chúa tỉnh ta lại truyền cáo ở nàng. Tưởng Luân một chút do dự, nói thôi, làm nàng tỉnh lại tìm ta. Bới lấy khe cửa nhìn thấy Tưởng Luân đi xa, Minh Ngọc mới thở ra, ỉ cửa phòng mềm mềm trượt đến trên mặt đất, sầu mi khổ kiềm lẩm bẩm quận chúa, ngươi tại sao còn không trở về? Ta mau không gạt được á. Minh Diệm ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ linh vầy tại đầu giường. Chu Tú Thiến phút chốc mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt vải xanh chướng mạn như thế mới lạ, khiến cho nàng cảnh giác ngồi dậy, gian phòng bốn phía bố trí cũng tận là xa lạ sự vật, không khỏi nghi ngờ càng nặng. Đột nhiên cảm giác được trên người chợt lạnh, Chu Tú Thiến mắt cúi xuống nhìn lên, không khỏi hoa dung thất sắc, trên người chỉ mặc bên người quần lót, tùy theo khâm bị trượt xuống, mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da bại lộ tai bên ngoài. Chu Tú Thiến vội vàng gấp gáp kéo lên chăn che khuất thân thể, khẩn trương bất an đưa mắt nhìn quanh, phát giác ra áo thượng chính treo nàng kia thân giả hành hắc y, vội vàng gấp gáp bính xuống giường tháp, luống cuống tay chân đem quần áo lung tung bộ tại trên người, mới phát giác cảm thấy an tâm một chút. Hồi tưởng lại đêm qua tình cảnh, giống như là khách sạn nội không cẩn thận hút một cái kia quái nhân màu vàng xương khói, sau đó phát sinh sự tình liền hồn nhiên không biết rồi. Chu Tú Thiến tâm tư thay đổi thật nhanh, bước nhanh kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài, nguyên bản lai khách sạn mục đích nàng đã mất hạ đi cố, bây giờ chỉ muốn biết rõ đến tột cùng là ai thoát chính mình quần áo. Vừa mới một tên tiểu nhị bưng lấy khay theo đi ra trải qua, nhìn thấy Chu Tú Thiến liền nịnh nọt cười, cô nương ngài tỉnh, tiểu này liền cho ngài đánh nước rửa mặt, cần phải ăn chút gì. Chu Tú Thiến lười nghe hắn vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói tiểu nhị, ta hỏi ngươi, này gian phòng xảy ra chuyện gì? Ai, đưa ta đi vào tiểu quận chúa cố nhịn không đem cởi nàng quần áo sự tình hỏi ra. Ngài nói cái này a, là cẩm y vệ Đinh đại nhân. Tiểu nhị đầy mặt tươi cười nói. Đinh Thỏ, Chu Tú Thiến nga mi khẩn túc, cảm thấy lại nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tiểu tặc kia tuy rằng đáng giận, bất quá từ lần trước tại hắn trong phủ trải qua đến nhìn, coi như thủ quy củ, còn có ai tiến vào gian phòng. Không bên cạnh người rồi, từ đầu đến cuối đều là Đinh đại nhân đang bồi cô nương, chúng tiểu nhân không dám nhúng tay. Cô nương này quả nhiên cùng Đinh đại nhân quan hệ không bình thường, dám gọi thẳng kỳ danh, tiểu nhị tâm lý thẳng lẩm bẩm, gấp bội kính cẩn. Không có người khác, cả một đêm đều là kia Đinh Thọ một cái đại nam nhân cùng ta tại gian phòng bên trong. Chu Tú Thiến vốn là cho rằng Đinh Thọ cũng giống như lần trước bình thường tìm nữ tác nhân ra đến cho nàng cởi áo nới dây lưng, ai ngờ vẻn vẹn hắn một người cùng chính mình ở chung một phòng, kia chính mình quần áo. Này giống như cô nương ra lời nói, ngươi còn nghĩ cùng mấy nam nhân tại phòng. Tiểu nhị âm thầm bĩu môi, trên mặt cũng không dám một chút biểu lộ, cười nịnh nói đúng vậy, liền Đinh đại nhân hắn một người bồi ngài một đêm phía trên, thẳng đến trời sắp sáng mới cùng khác hai vị khách quan đi ra môn, trước khi đi còn căn dặn đợi cô nương ngài tỉnh rất coi chừng đâu. Này, ta, Chu Tú Thiến lòng tràn đầy rối rắm, mặt ngọc đỏ bừng. Chính là phần này ý xấu hổ lại bị điếm tiểu nhị lĩnh sai rồi, trấn an nói cô nương ngài yên tâm, chiếu trưởng quầy phân phó, hai bên khách phòng đều rõ ràng đi ra, không có người nghe được ngài nhị vị động tĩnh bên trong. Tiểu nhị lời nói này được mịt mờ, chính là trên mặt không tự chủ được hiện lên một chút đáng khinh ý cười, nhậm ngốc tử đều nhìn phải hiểu, quả nhiên cũng không ngạc nhiên chút nào nghênh đón Chu Tú Thiến một cái bạt tai. Chu Tú Thiến mang tai đều bị nung đỏ rồi, chân ngọc đốn, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi khách sạn, độc lưu lại bị đánh cho choáng váng điếm tiểu nhị, ngơ ngác bộ mặt gò má, lẩm bẩm nói, cái tình huống gì? Ngũ Phượng trên lầu, Đinh Thọ nhìn xuống dưới trận so đấu. Còn lại bốn người rút thăm đối chiến, kết quả là Quế Dũng đối với Hàn Ngọc Tỷ, An Quốc đối với Hàng Hùng, chính là quá trình thật sự khó có thể làm người vừa lòng, xa không có hôm qua đặc sắc. Hàng Hùng mấy chiêu bị thua, Đinh Thọ cũng không nghĩ là, hôm qua hai người tiêu hao không ít tinh thần, Hàng Hùng biết rõ không phải là An Quốc địch thủ, cũng không có khả năng vô vị nhiều hao tổn tâm lực, xa không bằng lưu lại thể lực đối phó sau địch thủ, chính là Quế Dũng như thế nào hôm nay cũng nương tay chân nhũn ra, làm Hàn gia tiểu tử kia thắng được dễ dàng như vậy. Đại nhân, hình bộ viên ngoại lang Trương Dược không đợi Đinh Thọ đi tìm, trộm cái không thí điên chạy. Nhữ Thành đến đây. Người tới, cấp đáp cái chỗ. Đinh Thọ hướng phía sau giáo úy phân phó. Hạ quan đứng lấy là tốt rồi, đại nhân, Vân Nam tư sự tình. Nội tướng lão nhân gia ông ta nói như thế nào? Trương Dược lại là khao khát lại là lo lắng ba nhìn Đinh Thọ. Chuyện đó thuần túy là người chính mình dọa chính mình, Đinh Thọ suy cười, lắc lắc đầu nói cùng trốn tù án tử không quá mức quan hệ. Vân Nam tư có kêu đồng tốn chi tiểu lại, phát hiện bản tư lang chung. Viên ngoại lang còn có mấy cái chủ sự thông đồng một mạch, bán trộm tang vật, thừa dịp Đông Hán tra án tiện lợi, yết tố cáo đi ra, Khâu tụ tập tra có chứng cứ xác thực, liền đem liên quan nhân toàn bộ bắt giữ. Giảng ở đây, Đinh Thỏ cũng không cấm dương hạ mi, ta nói Nhữ Thành huynh, các ngươi hình bộ cũng thật nên trải vớt một phen, như vậy toàn bộ tư quan viên cùng một ruột, biển thủ, không khỏi làm được cũng quá mức a. Đại nhân dạy bảo chính là, bất qua bộ vụ bệnh trầm kha đã lâu. Hạ quan ti chức nhỏ, mặc dù có lòng cũng là vô lực a. Nghe xong cùng nhà mình không quá mức quan hệ, Trương Dược giải sầu rất nhiều lại bắt đầu đại thổ mật vàng. Đinh Thọ cười một tiếng, ngại quan nhỏ đúng không? Được, đem ta giao cho chuyện đó làm tốt, lại kéo ngươi một cái. Ai u, hạ quan vô cùng cảm kích, Trương Dược trong lòng hớn hở, nếu không phải là ngõ Môn Thành trên đài rất nhiều người tại, hắn quỳ xuống dập đầu tâm đều có. Hai người nói chuyện ngay miệng, dưới trận lại quyết ra một hồi thắng bại, Hàng Hùng chiến thắng Quế Dũng, được trung đầu giáp thám hoa, Quế Dũng bất đắc dĩ đành phải nhị giáp, bây giờ chỉ còn lại có An Quốc cùng Hàn Ngọc tỷ một hồi quyết đấu, định ra khoa chính quy Vũ Dạng Nguyên rơi vào nhà nào. Chàng trung Hàn Ngọc tỷ anh khí bừng bừng, cầm thương ôm quyền, cười nói An huynh, điểm đến đó thì ngừng, thủ hạ lưu tình. An Quốc đao giao tay trái, vẻ mặt nghiêm túc đáp lễ nói Hàn huynh nói quá lời, xin nhiều chỉ giáo. Một tiếng bắt đầu la vang, tiếng trống lôi động, Hàn Ngọc tỷ ánh mắt dùng mình, bước nhanh về phía trước, trường thương trước tham, nhất chiêu giao long xuất thủy ứng tay mà ra. An Quốc chỉ thấy một điểm hàn mang chớp động, thẳng đến yết hầu chỗ, không dám chậm trễ, đơn đao hướng lên nghiêng liêu, cần phải đánh văng ra thương thế. Hàn Ngọc tỷ không đợi đao thương tương giao, tay cầm cán thương thuận thế vừa run, đầu thương giống như linh xà vẫy đuôi, vẽ ra nhất đạo hư ảnh, mũi thương sửa lấy An Quốc mi tâm. Suýt xảy ra tai nạn phía dưới, An Quốc thân hình ngửa ra sau, đột làm nhất thức thiết bản kiều, đầu thương Hồng Anh lau chóp mũi mà qua, Hàn Ngọc tỷ nhất chiêu đi đầu, không có dự phòng, hét lớn một tiếng, thay đổi đâm vì tạp, vung lên cán thương hướng An Quốc đương ngực ném tới. An Quốc dưới chân dùng sức, lăng không diều hâu xoay người, nhảy ra ngoài vòng, không chờ hắn đứng vững bước chân, Hàn Ngọc tỷ trường thương như giỏi trong xương, theo đuôi tới, nhất chiêu ác lang bái tâm, thẳng chát An Quốc ngực. An Quốc vội vàng gấp gáp sử dụng ra truyền bước nguyệt hồi phong đao chung nhất chiêu lên núi đuổi nguyệt, né qua đầu thương, cần phải lấn người cận chiến, Hàn Ngọc tỷ chân mày cau lại, trường thương co rụt lại tìm tòi, lại đâm An Quốc yết hầu. Này Hàn gia tiểu tử xuống tay ngoan độc a, nhiều chiêu không rời mặt ngực bụng đợi chỗ yếu hại, hôm nay có thể trăm vạn đừng làm rộn xảy ra chuyện gì đến. Đinh Thọ nhìn dưới trận thương đến đao hướng đến, không khỏi âm thầm lo lắng. Là nơi này sao, ngoài khách sạn, Tưởng Luân đưa mắt đánh giá chiêu bài, chất vấn Minh Ngọc. Minh Ngọc sợ hãi vuốt cằm, quận chúa để ta hỏi thăm hai người, thật là ở tại khách điếm này. Đợi tìm được nàng sau lại cùng ngươi tính sổ sách, Tưởng Luân hừ lạnh một tiếng, dẫm châm mà vào. Minh Ngọc mân mân môi mỏng, ủy khuất mong chờ theo sát ở phía sau, mau đến chưa còn không thấy Chu Tú Thiên bóng dáng, nàng lo lắng quận chúa an nguy, không dám giấu giếm nữa. Thành thật tìm Tưởng Luân nói ra tình hình thực tế, nhưng làm Tưởng Luân sợ tới mức không nhẹ, cháu gái này làm đến cản rỡ hắn là biết, sao cũng không ngờ tới ầm ĩ đến cái này tình cảnh, cấp phó thi võ cử hạ thuốc sổ, bực này coi rẻ triều đình đại điển sự tình nếu là thống đến ngự tiền, sợ là vương gia cũng không bảo vệ được nàng. Chớ nói chi là đứa bé kia nếu ra cái tốt xấu, hắn cũng không mặt mũi sinh hoạt trở về gặp tỷ tỷ. Tưởng Luân sải bước vào khách sạn đại đường, lúc này trong tiệm còn chưa thượng khách. Một cái tiểu nhị chính đang vùi đầu vẩy nước dọn dẹp, Tưởng Luân lập tức tiến lên hỏi tiểu nhị, đêm qua có từng nhìn thấy một cái hắc y thiếu nữ đến chỗ này. Này tiểu nhị ngẩng đầu đến, một bên trên hai má ứ sưng chưa tiêu, tức giận nói điếm đều bị đập một nửa, còn có thể có không nhìn thấy. Lời còn chưa dứt, đã thấy rõ Tưởng Luân trên người sở tú y, tiểu nhị lập tức thức thời giảm thấp xuống âm thanh, cười theo nói vị gia này, ngài cũng là cẩm y vệ trong nha môn đương sai. Tưởng Luân gật gật đầu, hắn thân là vương phủ tán quan, cũng tạm giữ chức tại cẩm y vệ biên chế bên trong, bất quá hắn lúc này cũng không tâm tình cùng một cái điếm tiểu nhị giải thích thêm, vội hỏi nói cô nương kia hiện ở nơi nào. Mới vừa đi không lâu, đám kia cái nghĩ người tới từng là cẩm y vệ, cho là đinh đại nhân cấp dưới, lại ân cần nhiều nịnh bợ vài câu, cô nương kia lúc rời đi cơn tức không nhỏ, nghĩ là tạc một đêm thượng không ít bị đinh đại nhân ép buộc, hắc hắc. Điếm tiểu nhị nụ cười dâm tà, còn nghĩ thêm mắm thêm muối tán hơn mấy câu đinh đại nhân long tinh hổ mãnh, không hổ là thị vệ thân quân thống lĩnh vân vân, dụ được vị gia này cùng có vinh yên, không chừng còn có thể cho hắn vài cái tiền thưởng. Sự thật thượng Tưởng Luân cũng không dạy hắn thất vọng, rắn rắn chắc chắc thường hắn một cái đại tát tai, trực tiếp đem nhân đánh ngã trên đất. Miệng đầy phun phần cầu tạp trùng, còn dám hầu ngôn loạn ngữ một câu, ra tiêu diệt ngươi cả nhà. Tưởng Luân xanh mặt câu nói vừa dứt, quay đầu bước đi, phía sau hắn theo lấy Minh Ngọc trước khi đi vẫn không quên tiến lên lại gắt một cái, xứng đáng, miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến. Ngà voi thật là nhả không ra đến, tiểu nhị ca há miệng, phun ra hai khỏa mang máu toái nhà đến, vẻ mặt cầu xin mơ hồ nói cái. Tình huống gì? Đại Minh chọn dùng thể chương hồi tiêu đề, mỗi đơn chương số lượng từ vạn chữ trở lên, bởi vì độ dài quá lớn, chưa bao giờ chọn dùng quá bán đức chế, thư hữu để phòng mắc mưu. Chương 517 An Lương thần dũng đoạt giải nhất thủ lưu to lớn mưu khuynh lại bộ. Thương ảnh như rừng, thế công như thủy triều, một lòng cướp lấy Vũ Hạng Nguyên Hàn Ngọc tỷ đem ra truyền khóa yết hầu thương pháp thi triển đến trình độ cực cao, thương thương xoay quanh An Quốc yết hầu lân cận, sát khí tứ phía. An Quốc đêm qua dù chưa như Quế Dũng vậy bị người khác kiệt quệ khí lực, nhưng cũng không phí rất nhiều tâm thần, sao cùng Hàn Ngọc tỷ dĩ giật đãi lao, sinh long hoạt hổ, tại đối phương liên tiếp thường công phía dưới đỡ trái hở phải, liên tục rút lui. Hàn Ngọc tỷ thương ra như rồng, càng chiến càng mạnh, đột nhiên An Quốc hư tránh một đao, trở lại liền đi, Hàn Ngọc tỷ lúc này nếu là thấy tốt thì lấy, nói sau hơn mấy câu lời xã giao, liền có thể đẩy An Quốc không xuống đài được, bất bại mà bại. Chính là Hàn Ngọc tỷ dù sao niên thiếu khí thịnh, mắt thấy An Quốc bại tướng đã lộ, hắn một lòng muốn tại ngự tiền xuất sắc, sao dung đối thủ thong dong lùi bước, và lại cũng lo lắng An Quốc cởi ra ngoài vòng tròn sau tập hợp lại, trở lại tái chiến, đến lúc đó không thiếu được lại muốn thêm thượng một phen phiền toái. Lúc này giơ thương mau chóng đuổi. An Quốc duệ đao trước bôn, Hàn Ngọc tỷ phi bước bắt kịp, thương hoa vừa run, thẳng chắt hậu tâm của hắn, phút chốc thấy hoa mắt, đã mất An Quốc bóng dáng. Lại nguyên lai An Quốc hạ thấp thân hình, lượn vòng hồi đao, kính hướng Hàn Ngọc tỷ trên chân chém tới. Vốn là thương trường đao ngắn, An Quốc tuy là xoay tay lại một đao, cũng khó bị Hàn Ngọc tỷ trên người mảy may, chính là An Quốc này chùn xuống thân toàn đao, cũng là bước nguyệt hồi phong đao chung một cái sát chiêu hồi chạy bằng khí, nếu không né qua trường thương thế công, này xoay tròn chi tốc càng là lại nhanh lại mãnh, Hàn Ngọc tỷ muốn thay đổi thế né tránh dĩ nhiên không kịp. Hàn Ngọc tỷ cũng không thẹn tướng môn hồ tử, ứng biến cực nhanh, nếu thu thế không kịp, đơn giản mão kính vọt tới trước, một cái phát chừng chạy như điên, một cái xoay người như gió, vốn nên khảm chung Hàn Ngọc tỷ hai chân một đao, bởi vì bước mau, đã đoạt lấy lưỡi dao, An Quốc đơn đao đến lúc đó, chính đem chuôi thượng đồng nuốt nơi cửa thẳng đánh Hàn Ngọc tỷ đầu gối. Dù chưa kiến huyết quang bắn ra hiện, Hàn Ngọc tỷ vẫn là đâu thấu xương tủy, giống to một tiếng, phát té xuống đất. An Quốc thở phào một hơi, hắn lúc này cũng là hành hiểm thủ thắng, nếu là mới vừa rồi nắm giữ thời cơ hơi có sai lầm, sợ không phải là bị nhất thương xuyên tim, chính là vô ích, cuối cùng cũng khó trốn kiệt lực mà bại kết cục, đồng thời trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, cũng phải mệt Hàn Ngọc tỷ chạy nhanh được cấp bách, nếu không vừa mới một đao kia như khảm thực rồi, mặc dù dưới tay hắn lưu lực, Hàn Ngọc tỷ không thiếu được cũng muốn nghỉ ngơi mấy tháng, bị thương lẫn nhau hỏa khí không nói. Gây chuyện không tốt còn muốn vác một cái ngự tiền kiến huyết quấy nhiễu thánh giá. Lỗi, như thế kết cục thật là tốt nhất. Lẽ ra Hàn Ngọc tỷ ngã xuống đất, An Quốc như mọi khi lấy đao chống đỡ yết hầu, xác định thắng cục, lần này võ khoa cũng liền không suy nghĩ chút nào đã xong. Chính là An Quốc may mắn rất nhiều, đối với Hàn Ngọc tỷ lại tâm tồn áy náy, suy nghĩ vì hắn lưu một chút mặt, lập tức thu đao cúi người, cố ý sam hắn, đồng thời cười nói Hàn huynh, đa tạ. Thắng bại đảo ngược, sắp thành lại bại, Hàn Ngọc tỷ thất vọng ảo não rất nhiều, lửa giận thẳng hướng trên đỉnh đầu, mắt thấy An Quốc cúi người, trên mặt hiền lành ý cười tại hắn nhìn đến tất cả đều là châm chọc đùa cợt, lúc này ác theo tâm lên, bất kể hậu quả, sách ngược thương toàn hướng An Quốc yết hầu đâm đi. Tai họa sát nách, hai người khoảng cách ký gần, An Quốc lại một tâm lấy lòng, đem đao sau lưng chưa thêm đề phòng, lúc này muốn trốn thế nào tới kịp, trơ mắt nhìn sắc bén toàn tiêm hướng về yết hầu đâm đến. Lại không thể làm gì, đành phải nhắm mắt đợi chết. Nồng lang một tiếng, cán thương rơi xuống đất, An Quốc mở to mắt, chỉ thấy Hàn Ngọc tỷ nâng cổ tay kinh sợ nảy ra nhìn phía bên ngoài sân, gần chàng bên cạnh Đinh Thỏ thần tình lạnh nhạt, trong nháy mắt thủ thế đem thu chưa thu, biết được lại là Đinh Thỏ hắn trợ giúp một tay, cấp bách vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Đinh Thỏ không chú ý hai người, triều bộ binh quan giám khảo nói thắng bại đã phân, hát danh A. Quan giám khảo sửng sốt, do dự một chút, đột nhiên nhận thấy Đinh Thỏ ánh mắt trông dày đặc hàn ý, lập tức trong lòng dùng mình, gấp gáp lớn tiếng hát nói tuy đức vệ, An Quốc, thắng. Đinh Thỏ chính bản thân triều ngõ môn chính lâu hành lễ thăm viếng, khoa chính quy Vũ Hạng Nguyên đã xuất, chúc mừng bệ hạ, được ôm anh tài. Thành trên đài tiểu hoàng đế vỗ tay cười to, tốt, diệu, sinh tử giây lát, chuyển bại thành thắng, này một ván cuối cùng mới nhìn ra một chút xa trường tranh giết mùi vị đến. Truyền chỉ An Quốc, Hàn Ngọc Tỷ, Hàng Hùng vì Mậu Thần năm võ khoa tiến sĩ đầu giáp, võ thám hoa Hàng Hùng, võ bảng nhãn Hàn Ngọc Tỷ, Vũ Nhạc Nguyên, An Quốc. Đầu tường dưới đài núi thờ Vạn Tuế, Hàn Ngọc Tỷ mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ được quỳ xuống tạ ân. Từ nay về sau tự nhiên còn có một lần rườm rà lễ nghi bỏ bớt đi không nói chuyện, Đinh Thỏ tạm thời cũng không có lòng đi dính vào, còn có khác nhất cọc phiền toái chờ đợi hắn đi ứng phó. Một cái cẩm y vệ giáo úy dán tại hắn bên cạnh thì thầm vài câu, Đinh Thọ mặt sắc mặt ngưng trọng, bước ra cáo lui. Đồng An Môn, tiểu quận chúa Chu Tú Thiến chỉ thiên vẽ, lớn tiếng quát lớn, một đám thủ vệ quan quân vái chào, cười xòa liên tục không ngừng. Các ngươi đều mắt mù á, ta một ngày ra vào trong cung bao nhiêu lần, các ngươi chẳng lẽ không nhận thức thôi. Bằng quá mức hôm nay không cho ta đi vào. Quận chúa thứ tội. Ra vào cửa cung đều phải kiểm tra thực hư cung bài, chúng tiểu nhân cũng là đang chấp hành nhiệm vụ, vô tình mạo phạm, cầu lão nhân ra ngài khai ân, không muốn khó xử mấy người chúng ta. Vài cái cung vệ cẩn thận bồi không phải là. Nói các ngươi mắt mù, các ngươi thật sự đem ánh mắt làm bài trí, không nhìn thấy ta này thân quần áo, nơi nào có thể mang vào cung lệnh bài. Tiểu quận chúa kéo lấy chính mình y phục dạ hành, run cấp vài cái cung vệ nhìn. Cho ngươi mặc lấy này thân quần áo đi vào, kia mấy cái ánh mắt liền thật thành bãi thiết, tiểu tử này cô nãi nãi đánh chỗ nào tìm tòi như vậy một thân, này nếu tiến cung bị lầm trở thành thích khách, có khác cái không hay xảy ra, các huynh đệ sợ là đều cởi không ra làm hệ, vài cái cung vệ hạ quyết tâm, nhậm đánh nhậm mắng không nói lại, người muốn đi vào không có cửa đâu. Đối mặt vài cái lưu manh, Chu Tú Thiến cũng mất biện pháp, cũng không thể chính xác xông vào cửa cung A, đang tại vỗ lấy bụng sinh khó chịu thời điểm. Đinh Thỏ yêu tai du tai đi đến trước mắt. Dục, quận chúa nương nương đây là còn không có trở về thay quần áo. Hôm qua ngủ được ok, đây là muốn tiến cung đây. Đinh Thỏ liên tiếp tam hỏi thân thiện phi thường, quay đầu lại phụng phịu sụ mặt quát lên mấy người các ngươi không hiểu việc đồ vật. Tiểu quận chúa lại phi người khác, làm gì bảo thủ không chịu thay đổi, một mặt câu nệ. Vài tên cung vệ khúm núm, cúi đầu thỉnh tội. Đinh Thọ lại cười nói quận chúa không muốn cùng mấy cái này loại ngốc so đo, muốn đi đâu tỏa cung viện, ti chức bồi tiếp ngài đi, nếu muốn tìm người, ti chức giúp đỡ thông truyền là được. Thấy người còn dùng tìm người khác thôi, Chu Tú Thiến chừng lấy Đinh Thọ vành mắt muốn nứt, giơ tay lên chính là một trường vỗ đi, Đinh Thọ không hoảng hốt không bận rộn tay áo một quyển, Chu Tú Thiến một trường nội kình tất cả đều biến mất không nói, còn thân bất do kỷ bị mang theo về phía trước một cái lảo đảo. Đinh Thọ một phen sam ở cánh tay ngọc, cung kính nói quận chúa cẩn thận, đứng vững. Nhìn như thờ ơ không quan tâm nhất sam, lại một bàn tay ám đội lên Chu Tú Thiến mạch môn phía trên, Chu Tú Thiến chỉ cảm thấy nửa người nhức mỏi, cần phải dãy dụa đều không để được một chút khí lực, không khỏi khí khổ, hốc mắt chung giọt lệ đảo quanh, bị tiếng nói ngươi lại ức hiếp ta. Đinh Thọ ngẩn ra, quận chúa lời này từ đâu dựng lên? Giả trang cái gì hồ đồ, ngươi? Ngươi tối hôm qua là không phải là cởi ta quần áo à nha? Chu Tú Thiến mặt ngọc đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ là khí. Nha à, việc này phải không tiêu tiền có thể nghe thôi. Vài tên cung vệ không tự chủ được dựng lên lỗ tai, Đinh Thọ tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, đám người lập tức hiểu ý, cho nhau đánh cái ánh mắt, đồng thanh nói thuộc hạ cáo lui. Vội vàng nhắm hướng Đông An Môn chạy ra ngoài. Đinh Thọ buông tay ra. Chu Tú Thiến xoa lấy ê ẩm xương cổ tay ngọc, lại cũng không có động thủ lần nữa, oán hận nói a, người thường ngày không phải là thực biết ăn nói thôi. Nói cái gì, Đinh Thọ hai tay nhất quán, bất đắc dĩ nói trên người ngươi quần áo đều ướt, không cởi xuống, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Chu Tú Thiến gấp giọng nói kia, vậy cũng không cần ngươi đến cởi a, ngươi không biết tìm người khác đến. Kia ngươi muốn cho ai đến, An Quốc vẫn là Hàng Hùng. Đinh Thọ tức giận hỏi ngược lại khách sạn Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, trời biết còn có hay không dịch dung, ta dám phóng người khác một mình cùng ngươi cùng một chỗ sao? Chu Tú Thiến nhất thời nghẹn lời, Đinh Thọ buồn bực chưa tiêu, líu lo không ngừng nói trong đêm còn sợ có người lại đến đánh lén, ta chọn giữ ngươi một đêm, không công lao cũng có khổ lao a. Ngươi khen ngược, không cảm kích không nói, còn trả đũa, này còn có thiên lý thôi. Ta, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu Tú Thiến tự giác đối lý, mang theo một chút xin lỗi nói vậy ngươi một đêm không ngủ. Đinh Thọ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta có ngốc như vậy sao? Tặc nhân đến không đến còn không biết hiểu, ta khổ đợi hắn một đêm làm chi? Sau nửa đêm ở trên giường híp vừa cảm giác. Ở trên giường, ngươi, tại sao phải ở trên giường? Tiểu quận chúa càng nghĩ, khách sạn kia gian phòng bên trong giống như chỉ có một cái giường a. Đinh Thọ không hiểu được, ta đính phòng, cấp tiền thuê nhà, ta vì sao không thể ở trên giường? Kia, vậy ngươi chẳng phải là cùng ta có da thịt gần gũi, trần chuồng lộ thể cùng một cái đại nam nhân nằm một đêm, tuy là Chu Tú Thiến như vậy tâm đại, cũng mắt nhìn mau rớt xuống lệ. Nguyên lai ngươi lo lắng việc này a, yên tâm đi, chỉ ngươi kia củi lửa côn tựa như thân thể, ta không tâm tư chạm vào nhất đầu ngón tay. Đinh Thọ hào phóng khoát tay nói. Ta giết ngươi, chấm than, Chu Tú Thiến một tiếng quát, song trường vòng lên, chỉ công không tuân thủ, lộ vẻ không muốn sống tiếp đón. Đinh Thọ bày ra thân hình, Chu Tú Thiến lung tung trường ảnh không thể nửa điểm dính vào người, vẫn nói nhị gia khó được một hồi không nhúc nhích sắc tâm, ngươi về phần như vậy sinh khí sao? Ta đây cả một đêm tâm lý thỏa mãn, động thủ động cước không nhàn rỗi, người đây luôn có thể hài lòng chưa? Đáng chết tiểu dâm tặc! Ta đem ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Chu Tú Thiến càng là tức giận, ngọc trường bay lượn, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Đinh Thọ để khí phiêu sau gần trượng, nháo đủ chưa? Đinh Mỗ cũng không rỗi rảnh cùng ngươi chơi. Ai cùng ngươi chơi đùa, làm thịt ngươi nói sau. Chu Tú Thiến lấn người lại phía trên. Đinh Thọ đứng thẳng bất động, hô lên hai chữ trả lại tiền. Ngọc trường nâng tại không trung, Chu Tú Thiến giống như bị làm định thân pháp. Đứng ngẩn ngơ bất động, chần chờ nói cái gì. Thiếu giả bộ hồ đồ, người hôm qua thiếu ta mấy vạn hai, muốn theo liền tìm lý do đánh chết chủ nợ lại sổ sách. Không có cửa đâu, trả lại tiền. Đinh Thọ đúng lý hợp tình. Ta, ngươi đợi, chân đẹp hung hăng đốn, Chu Tú Thiến bay vượt qua quay đầu chạy như điên. Đinh Thọ dương dương đắc ý cọ sát hạ chóp mũi, tiểu tiểu nha đầu, cùng nhị gia ta đấu, mà kém đạo hạnh đâu. Hưng Vương phủ lần này đến kinh người viên hành lý thật nhiều, chiếm cùng giải quyết bác quán mấy cái sân, vì thuận tiện còn chuyên môn trừ ra một cái sung làm an trí dương khiếp khố phòng, an bài nhân đến trông giữ. Quận chúa, bốn gã gác nhà kho vương phủ vệ sĩ khom mình hành lễ. Chu Tú Thiến gật gật đầu, cất bước tiến lên. Một tên thị vệ vội vàng gấp gáp đưa cánh tay cản lại, Chu Tú Thiến thiếu mặt trầm xuống, như thế nào? Quận chúa thứ tội. Ti trước vài cái phụ trách trông coi khố phòng, không có viên trưởng sử cùng tường đại nhân tay lệnh, ai cũng không thể đi vào, quận chúa ngài nhìn. Ba, Chu Tú Thiến giơ tay lên tặng người này thị vệ một cái bạt tai, hôm nay thì sao, mỗi cá nhân đều bộ này lý do thoái thác, ta muốn nhìn xem, tiến nhà mình nhà kho, ai dám ngăn cản. Chu Tú Thiến không nói hai lời, kính đi phía trước sấm, bốn người đều là Hưng Vương phủ chung đi ra, hiểu được tiểu nha đầu này điêu ngoa tính nết. Còn thật không dám ép nàng, đầu lĩnh thị vệ hướng thủ hạ đánh cay ánh mắt, người kia hiểu ý, vội vã chạy ra ngoài. Chu Tú Thiến cũng không chú ý mấy người hướng đi, thấy kia kho trên cửa cái khóa móc, cũng lười dò hỏi chìa khóa chỗ, trực tiếp rút ra một người thị vệ bội đao, xét đánh loảng xoảng lang chính là mấy dưới đao đi, đem như vậy từ hàng đồng khóa chém vào thất linh bát lạc, nhấc chân tướng môn đá văng, đi nhanh đi vào, còn lại ba người âm thầm líu lưỡi, tiểu cô nãi nãi hôm nay khí không thuận. Khá tốt mới vừa rồi không chính xác ngăn trở, bằng không sợ là thật rút đao khảm nhân. Khố phòng chung Chu Tú Thiến hướng về lớn nhỏ mười mấy dương khiếp tốt một trận lục xem, trừ bỏ quần áo hành lý đợi vô dụng đồ vật, chỉ tìm đến mười mấy cái không dương, đang thất vọng uể oải, tưởng luôn bước nhanh vọt vào khố phòng. Tú Thiến! Cậu! Chu Tú Thiến mắt sáng lên, lập tức nghênh đón. Tưởng luôn kéo lấy cháu gái cao thấp tốt một trận đánh giá, người đêm qua không việc gì chứ. Kia họ Đinh đem ngươi làm sao vậy? Không, không như thế nào a. Đề cập đêm qua việc, Chu Tú Thiến lập tức chột dạ, nói chuyện ấp a ấp úng. Nàng bộ dáng này càng làm cho Tưởng Luân điểm khả nghi tùng xanh, đương thật không có. Ngươi không muốn e ngại, mặc hắn cầm y vệ quyền thế thông thiên, ta Hưng Vương phủ cũng muốn cho ngươi đòi còn cái này công bằng. Ai nha, thật không có. Chu Tú Thiến nhăn gương mặt xinh đẹp, tức giận nói ta thật bị chiếm tiện nghi. Còn dùng ngài đến đòi công bằng, đã sớm bản thân giết tới cửa đi rồi. Tưởng Luân nghĩ cháu gái tính tình đổ thật sự là như thế, hồ nghi nói ta đây như thế nào nghe tiệm kia hỏa nói. vậy chờ điều khiển thị phi người truyền nói dối ngài cũng tin. Chu Tú Thiến bất đắc dĩ, đành phải ăn ngay nói thật, đêm qua cháu gái chúng tặc nhân khói mê, kia họ Đinh tiểu tặc đem ta an trí tại khách phòng, sợ lại có nhân đến đánh lén, bảo vệ ta một đêm, liền có chuyện như vậy, ngài nha thích tin hay không? Coi như tiểu quận chúa Lưu Tâm Nhãn, chưa từng đem thoát y cộng miên sự tình chấn động rớt xuống đi ra, Tưởng Luân nghe xong cũng là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, thở dài một hơi, thầm cảm thấy nghĩ mà sợ, nói như thế đến, còn phải đa tạ Đinh đại nhân trượng nghĩa viện thủ. Tạ hắn, hừ, Chu Tú Thiến miệng nhỏ vi làm thịt, vậy cũng đại khái không cần, cầm lấy tặc bộ đạo vốn là hắn cầm y vệ việc cần làm, kết quả hắn nhưng lại làm kia tặc nhân chạy thoát, cũng là vô dụng được ngay. Ngươi cũng thật sự là càng lúc càng không ra gì, thế nhưng nghĩ cấp phó thử võ cử tử hạ thuốc sổ, như không cái kia quái người, sợ cầm y vệ muốn bắt liền là ngươi. Chu Tú Thiến sửng sốt, cậu làm sao có khả năng biết rõ ràng như vậy, dương mắt phát hiện bái cửa vụng trộm nhìn lén Vọng Minh Ngọc, lập tức rõ ràng, nhà đầu chết tiệt kia, lại là ngươi không giảng nghĩa khí. Các ngươi tám lạng nửa cân, ai cũng không cho nhân bớt lo. Tưởng Luân tức giận dạy dỗ ngoại sinh nữ một tiếng. Chuyển mắt nhìn bốn phía đống hỗn độn một mảnh khố phòng, cau mày nói ngươi đến nhà kho làm chi. Chu Tú Thiến cuối cùng nhớ tới chính mình mục đích, nhảy đến Tưởng Luân trước người, gấp giọng nói cậu, ta phủ xăm vào kinh bạc đâu này? Ta sao tìm không thấy? Ngươi tìm bạc làm sao? Ta có cần dùng gấp? Chu Tú Thiến ngập ngừng nói. Cần dùng gấp, sợ là còn đổ nợ a. Cậu ngươi như thế nào? Chu Tú Thiến nhãn châu chuyển động. Cắn răng nghiến lợi nói lại là Minh Ngọc. Cửa sổ căn hạ truyền đến Minh Ngọc ủy khuất âm thanh, không oán trách ta, quận chúa ngươi cả đêm không về, nhân gia lo lắng ngươi gặp chuyện không may, mới toàn bộ nói cho cữu lão gia. Quay đầu tìm ngươi tính sổ sách, Chu Tú Thiến phát ra câu ngoan, lại thay đổi nhất khuôn mặt tươi cười nói cậu, coi như bang Thiến Nhi một lần, cho ta mượn một chút bạc ứng cái cấp bách. Người này cấp bách số lượng quá lớn, ta bang không dậy nổi. Tưởng Luân lắc đầu, nói sao bây giờ trong tay ta cũng không kia một chút bạc tạo điều kiện cho ngươi đạp hư. Chu Tú Thiến nhất thời nóng nảy, như vậy một chút bạc, đi chỗ nào à nha? Tưởng Luân lo lắng nói vì đệ đệ ngươi thỉnh danh, không thiếu được cao thấp chuẩn bị. Lễ bộ mấy cái quan nhi dùng được rất nhiều bạc. Vương gia mặc dù tại phía xa hồ quảng, nhưng này triều đình trong ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, nội các lục bộ khoa đạo môn quan đều muốn quảng kết thiện duyên. Ta chỉ buồn bạc quá ít, chớ nói hiện tại không có, ngay cả có, cũng không có khả năng cho ngươi đi điền kia không đáy. Nói như thế nào không đáy, ta trong thường ngày cũng không tốn vài cái phụ tiền bạc, liền nhìn tại ta vì đệ đệ thỉnh danh cầu Thái Hậu ân điển phân thượng, đòi cái mấy vạn hai cũng không tính qua a. Tưởng Luân nhíu mày khiết nàng liếc nhìn một cái, không nói được lời nào, Chu Tú Thiến suy sụp mặt nhỏ bán thảm nói ai nha cậu, cũng không là cháu gái cưng rắn muốn tranh công. Chính là không trả khoản này khiếm sổ sách, Thiến Nhi trước mặt người khác không ngốc đầu lên được đến, liên lụy Hưng Vương Phủ cũng mất mặt đúng không? Này cũng không dùng ngươi đến quan tâm, Đinh Đại Nhân như thật muốn khoản này sổ sách, đãi ta đợi trở về An Lục, tự nhiên hai tay dâng lên. Đợi khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, Chu Tú Thiến chỉ muốn lập tức đem bạc ném đến Đinh Thọ trên mặt, sẽ cùng hắn một khoản tính toán rõ ràng cũ sổ sách, hồi An Lục được tới khi nào? Vân vân. Cậu, chúng ta phải đi về rồi. Ta buổi sáng nguyên bản liền muốn đối với ngươi nói, kinh thành sự tình làm được không sai biệt lắm, ngươi ngày mai hướng trong cung quý nhân tạ ân chào từ biệt, chúng ta ngay hôm đó đường về. Không, ta không đi. Chấm than, Chu Tú Thiến nhảy lên kêu lên. Kinh sư địa giới, cường nhân hoành hành, bên đường tập kích mệnh quan triều đình, các ngươi cầm y vệ rốt cuộc quản là bất kể. Đỗ Tinh Giã ký tên trong phòng, Quế Dũng đấm bàn rít gào, trạng dục ăn người. Quế huynh, ta có việc ngồi xuống nói ok, ngươi như vậy hô to gọi nhỏ cũng vô sự vô bổ. Đỗ Tinh Giã hảo môn khuyên bảo nói tiểu đệ nơi này ngược lại vô phương, có thể như quấy nhiễu đến quan trên, ngay cả ta cũng muốn chịu trách nhiệm. Lão tử đêm qua suýt chút nữa bị người khác bên đường chém giết, bây giờ kêu hơn mấy câu đều không được á. Quế Dũng bây giờ tâm hỏa chính thịnh. Nơi nào nghe được tiếng khuyên, Đại Minh khai quốc trận đầu võ khoa thi đình, danh liệt đầu giáp loại nào vinh quang, hắn thiên thất chi giao tí. Như thật kỹ không bằng nhân thì cũng thôi đi, có thể tự hỏi lòng mình, nếu là tại trạng thái tột cùng, sợ gì Hàn Ngọc tỷ, Hàng Hùng hai cái lời trẻ con, truy cứu bản theo, đều là đêm qua vậy không biết nơi nào toát ra hai cái hỗn chứng hung đồ quấy phá. Càng nghĩ càng là tích, Quế Dũng xuất cung môn, liền đi tìm binh mã tư xui, binh mã tư quan ti chức nhỏ, tự không dám đắc tội hắn, có thể cũng đã có một tay tốt thái cực đầu tiên là xin lỗi nhận lỗi, tự thừa vô dụng, theo sau nói hiện mà nay thành nội ngoại bộ đạo trị an đều nghe tuần bổ doanh sai, tuần bổ doanh đang mở rộng, nhân tài đông đúc, binh hùng tướng mạnh, Quế đại nhân như muốn mau chóng bắt cầm lấy tặc người, báo thù rửa hận, không ngại trực tiếp tìm hắn nhóm báo án. Quế Dũng bây giờ chỉ muốn mau chóng bắt được hai cái kia cầu tạp trùng, mổ bụng moi tim, hơi thở lại mối hận trong lòng, liền cũng thực sự tìm đến Đỗ Tinh Giã, tuần bổ doanh cũng không có độc lập nha thự, Đỗ Tinh Giã vẫn ở chỗ cũ Cẩm Y vệ nha môn nội làm công, hai người tại Tuyên phủ tiến hành xe đình án khi từng có gặp mặt một lần, cũng coi như có quen biết, nghe được hắn đến, gấp gáp đón vào, lại nghe hắn nói đi tiểu đêm gặp kẻ bắt cóc tập kích, này có thể không giống tiểu khả, đường đường tam phẩm võ quan. Đêm khuya bị tấn công, này đều cũng đủ thượng đạt thiên tính rồi, gấp gáp hỏi ý tình hình cụ thể. Quế huynh nói là, hai cái kia cường tặc chế trụ ngươi sau liền tự động rời đi. Đao đều cái tại cổ phía trên rồi, Quế Dũng tại gáy ở giữa khoa tay múa chân. Ngôn ngữ chung có thể lộ ra đầu mối gì? Quế Dũng nhéo mi suy nghĩ, trừ bỏ cái gì không sai biệt lắm, không giống trang đợi không được 4-6 thí thoại, không bên cạnh được rồi. Nhưng có tài vật mất trộm. Quế Dũng lắc đầu, này nhưng không có. Kia có thể có nhân chứng tại tràng. Quế Dũng buồn bực nói đêm hôm khuya khoắc, nghe được có người bên đường tranh đấu, hai bên dân chúng đóng cửa còn không kịp, thế nào đến điều nhân chứng. Đỗ Tinh Giã liệt liệt chửi, Quế huynh a, nửa đêm canh ba, cường nhân che mặt, không có một cầu tài, nhị không sợ mệnh, nói hai ba câu, tung tích hoàn toàn không có. Người nói vụ án này dạy ta nơi nào cầm lấy nhân. Nói ra lại có ai tin a? Quế Dũng giơ chân giận dữ nói ngươi đương Quế Mỗ hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt ngươi hay sao? Đỗ Tinh Giã tâm thật đúng là như vậy nghĩ, ngõ môn tranh tài kết quả hắn cũng nhận được tin tức, chỉ coi là Quế Dũng thua cấp mấy tiểu bối mặt mũi cao thấp không đến, tạo ra hai cái có lẽ có cao thủ đến cấp chính mình giải vây, bất quá người sống gương mặt, Đỗ Tinh Giã mặc dù tự nghĩ đoán ra Quế Dũng tâm ý. Cũng không tốt nói rõ, Sần Tiếu nói Quế huynh bất giận, huynh đệ không ý tứ này, nghe nói ngươi hôm nay được trung võ khoa nhị giáp truyền lư, chính là một kiện mừng rỡ việc, tiểu đệ làm chủ, cho ngươi bày rượu ăn mừng. Ăn mừng hắn nãi nãi cái chân, không đem hai cái kia cầu tạp trùng lấy ra đến băm thây vạn mảnh, ta Quế Dũng thể không làm người. Không sách luận võ sự tình cũng may, vừa nhắc tới đến Quế Dũng lập tức nổi trận lôi đình, rốt cuộc khuyên bảo không được, kêu to hét lớn. Hào tang đâu này, không hiểu được ra đêm qua ngủ không ngon nha, liền chợp mắt nhi cũng không làm yên tĩnh. Ký tên phòng cửa bị nhân một cước đá văng, một người nổi giận đùng đùng xông tiến đến. Ban ngày tại nha môn đi ngủ lười nhác còn nói được như vậy đúng lý hợp tình, không kiêng nể gì, Đỗ Tinh Giã không những không dám nói nhiều, còn gấp gáp cách xa tọa xuôi tay đứng nghiêm, liền mới vừa rồi còn đại hống đại khiếu hận không thể muốn xốc đỉnh Quế Dũng cũng hiển ký thức cổ. Trung thực từ trước đến nay nhân hành lễ bồi tội. Ti chức vừa mới vô lễ lỗ mãng, quấy nhiễu đại nhân, mong rằng đại nhân khai ân thứ tội. Quế Dũng, người tới hơi kinh ngạc, người tới đây làm chi? Ngươi là nói đêm qua bị hai người vây công, đối phương không cầu tổn thương người khác, chính là đem ngươi mệt mỏi tình trạng kiệt sức, liền toàn thân mà lui. Đinh Thọ dựa vào tại ghế dựa phía trên, nghiêng đầu liếc mắt Quế Dũng. Quế Dũng lúc này không tiếp tục dám bừa bãi kêu gào, đàng hoàng nói vâng. Đinh Thọ khẽ vuốt cằm, việc này có điểm ý tứ, nếu quả thật cùng chính mình đoán trước giống nhau, kia đêm qua khách sạn chung kia quái nhân hành vi cũng giải thích được thông. Gặp Đinh Thọ như có điều suy nghĩ, Quế Dũng sợ hắn không tin, vội vàng nói đại nhân, việc này nghe đến vớ vẩn, nhưng mặt tướng đã nói những câu là thật, tuyệt không nửa điểm lừa chỗ A. Đã biết, lão Đỗ. Đem vụ án này ghi nhớ, việc này về Cẩm Y vệ ta xía vào. Đinh Thọ phân phó nói. Đỗ Tinh Giã khom người lĩnh mệnh, Quế Dũng vạn phần vui vẻ nói tạ. Đinh Thọ đứng dậy, vỗ lấy Quế Dũng bả vai nói thượng nghĩa a, ngươi cũng là tại bên cạnh rèn luyện quá, ánh mắt buông dài xa một chút, chính là một cái vũ hạng nguyên ném có cái gì vội vàng, người chúc tứ vệ doanh cấm quân, muốn tại ngự tiền mặt mày rạng rỡ, lo gì không có cơ hội bên cạnh. Quế Dũng mặt mang nét hổ thẹn, đại nhân giáo huấn chính là, Mạt tướng chú ý. Đinh Thọ lại nói Miêu công công tại phía xa tuyên phủ, khó tránh khỏi có không thể chú ý đến chỗ, người có gì khó xử, có thể trực tiếp tới tìm ta, bằng ta cùng với Miêu công công ở giữa giao tình, đoạn sẽ không đứng nhìn bàng quan là được. Quế Dũng lập tức mừng rỡ, dựa vào sơn miêu quỷ nhất đầu đâm vào tuyên phủ, không mảy may nghĩ hồi cung vua đầu mối ý tứ, khác ngự mã giám đại đang nhóm biết được hắn là miêu quỷ người, sử dụng đến nhiều có điều cố kỵ, thiên hắn hố xe đình thật sự quá ác. Liền với ngoại triều bộ binh cũng kiêng kỵ đề bạt, 2-3 năm xuống còn đang chỉ huy làm cho vị trí thượng đảo quanh, đều không phải là vô theo, bây giờ Đinh Thọ trong lời nói rõ ràng có bồi dưỡng chi ý, hắn khởi khẳng thác thất lương cơ, lúc này khom người quỳ gối. Đề xuất đại ân, tại hạ suốt đời khó quên. Vệ xuất, này án không có đầu mối, như vậy nhận lấy, chẳng phải là lại thêm nhất cọc án chưa giải quyết. Phương mới không dám nhiều lời, đợi tiễn bước Quế Dũng. Đỗ Tinh Giã lập tức thay đổi vẻ mặt buồn thiêu, tốt xấu cũng ăn vài năm nhà nước cơm, nếu chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, loại này lập lại không pháp kết chết án tử, đơn giản là nghề nghiệp kiếp sống chỗ bẩn, ảnh hưởng ngày sau lên chức đánh giá thành tích, còn không bằng sáng sớm liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, coi như chưa từng phát sinh quá, nhất ổn thỏa. Đinh Thọ xoa đưa tay, cười lạnh nói lấy việc luôn có mạch là có thể tìm ra, một sự kiện xuất hiện một lần là ngoài ý muốn. Hai lần tính đúng dịp, cần phải là ba người cùng một chỗ đều bắt kịp. Lão Đỗ, người nói là không phải là có chút ý tứ gì khác. Lưu Cẩn trong phủ, vài vị đường quan tại cộng đồng nghị sự. Mậu thần khoa võ tiến sĩ tự An Quốc trở xuống cộng 60 người, thỉnh giáo nội tướng, phải chăng vẫn theo võ cử đầu cách sở nghĩ chi lệ thăng cấp dùng. Tiểu hoàng đế vỗ đầu bỏ thêm vừa ra thi đình đến, Lưu Vũ có chút không nắm được chủ ý như thế nào thăng thụ. Đành phải thỉnh giáo Lưu Cẩn. Quy củ đã định rồi, liền chiếu vào làm A, bất quá cũng không cần phát hướng đến kinh doanh, trực tiếp làm hắn nhóm phân hướng đến cửu vừa nghe mệnh, có cảnh tuyên truyền, đợi chờ hắn nhóm quen thuộc lý một bên vụ, lập có quân công sau lại đề bạt phân công không muộn. Lưu Cẩn chống chán, nhàn nhạt nói. Đinh Thọ lông mày nhất nhảy, thật sự là bỏ vào ông được mã, làm sao biết phi hỏa, cửu một bên nơi rét cắt da cắt thịt, binh hung chiến nguy. Bị chỗ làm tướng nếu không phải bị bò băng nằm tuyết khổ, càng phải đam chết trận xa trường chi hiểm, sớm biết như thế, đám người này đã sanh đã tử còn tranh cái cầu a. Lưu Vũ đồng dạng ngạc nhiên, đã như vậy bộ binh không phải từ lấy lòng biến thành kéo cừu hận sao, mất nhiều hơn được a, nội tướng, này hình như cùng đầu cách sớm định ra có chút xuất nhập. Lưu Cẩn đôi mắt vừa nhấc, lưỡng đạo tinh quang bắn ra, là có xuất nhập, bản binh đối với lần này có gì dị nghị không? Không có hay không, hạ quan cần chiếu công công phân phó làm việc. Lưu Vũ vội vàng cúi đầu nhận lời, không dám tiếp tục có hai lời. Gặp Lưu Vũ trong lòng run sợ chật vật bộ dáng, lại bộ thượng thư cho phép vào mỉm cười, cất cao giọng nói khởi bẩm nội tướng, hình bộ Vân Nam Tư lại đồng tốn chi cáo bản tư lang Trung Chu Địch, viên ngoại lang Ngô Nhạc, chủ sự Nghiêm Thừa Phạm, Trương Văn Chơi đợi đạo dịch tang vật nhất án cha có chứng cứ xác thực, Chu Địch bọn người cũng đều thú nhận bộc trực. Đông Hán cam kết đăng báo, nhưng thỉnh nội tướng bảo cho biết nên xử trí như thế nào. Lưu Cẩn hừ lạnh một tiếng, một đám biển thủ mọt con chuột lớn, ở lại triều đình có ích lợi gì, đoạt về tang vật về sau, đều khai trừ xóa tên, vĩnh không bổ nhiệm. Cho phép vào gật đầu nhận lời, bực này ôm tiền bị chính mình thuộc hạ cấp điểm ngu xuẩn không có người đáng thương, huống hồ lão thái giám còn mở một mặt lưới, tốt xấu để lại bọn hắn một cái mạng. Cho phép vào chỉ coi việc này đã xong, Lưu Cẩn lại toàn mi hỏi cái kia tố giác cấp trên Vân Nam Tư tiểu lại kêu đồng cái gì đến. Đồng tốn chi a, công công, ngài thật sự là quý nhân hay quên việc. Đinh Thọ tiếp lời cười nói. Đơn người tiểu quỷ này thủ lĩnh chi nhớ tốt, Lưu Cẩn cười mắng một tiếng, chợt nghiêm trang nói hắn xử trí như thế nào. Cho phép vào hơi do dự, đường tắt người này tuy là quan lại nhỏ, khó được tuần pháp thủ chính, chưa khẳng đồng Lưu Hợp Ô. Lại bộ chi ý là bao thưởng hắn một chút ngân lượng màu đoạn. Cẩn thận quan sát Lưu Cẩn thần sắc, cho phép vào cười nói tự nhiên, cuối cùng còn muốn nội tướng định đoạt. Thăng hắn vì bản bộ tư vụ, Lưu Cẩn nói. Cho phép vào sắc mặt đại biến, tư vụ chật mặc dù bất quá theo cửu phẩm, cũng là thật Lưu nội quan, cứ theo lẽ thường nên từ cử nhân bên trong chọn quan, mà cũng muốn khảo giáo xông ra người mới có thể ban tự, nếu như chính là tiểu lại cũng phải lấy thụ quan. Cùng hai bảng xuất thân người đang tễ thân triều đình, biến loạn kết cấu có thất nhã nhặn thể thống tạm không nói đến, này người nào làm quan còn không có điểm nhược điểm, dưới tay quan lại nhỏ thư làm trong tay, vạn nhất dẫn tới thiên hạ tiểu lại nhao nhao noi theo. Tố cáo thượng quan lấy làm tiến thân chi giai, vậy còn không thiên hạ đại loạn. Đáy lòng mặc dù muôn vàn không muốn, cho phép vào lại cũng không dám mặt ngoài từ chối Lưu Cẩn, chính là từ chối theo hạ quan biết, hình bộ tư vụ cũng không gặp thiếu, không bằng đổi thành hậu thưởng. Lưu Cẩn lạnh lùng nói hình bộ không có, khác ngũ bộ tư vụ thính cũng không trống chỗ sao. Cái này, cho phép vào khổ sở nói hạ quan cần phải tường tra mới biết. Mặc dù tư vụ chi quan không sứt mẻ, biến tra kinh nội các cấp nha môn, phàm là đối với phẩm có thiếu người, lập tức bổ dùng, Hứa đại nhân, không cần chúng ta dạy ngươi như thế nào làm việc a. Nghe ra Lưu Cẩn trong lời nói ẩn chứa bất mãn chi ý, cho phép vào chán sấm mồ hôi, luôn miệng nói hạ quan đỡ phải, nội tướng yên tâm. Cho phép vào nơm nớp lo sợ, Lưu Vũ thấy vậy tình cảnh như có điều suy nghĩ, Lưu Cẩn che miệng ngáp một cái, mặt không thay đổi nói mệt mỏi. Nội tướng nghỉ ngơi, hạ quan cáo lui, các vị đại lão nhao nhao đứng dậy thi lễ, nối đuôi nhau mà ra. Lưu Cẩn hình như quả thật bại mệt mỏi, hơi khép hai mắt, tựa vào trên giường nhỏ chợp mắt, Đinh Thọ chưa tùy đám người rời khỏi, mà là rót chén trà, nhẹ khẽ đặt ở Lưu Cẩn tay một bên. Nhi, người có thể nhìn ra chúng ta dụng ý, Lưu Cẩn vẫn chưa mở mắt, lại rõ ràng biết được Đinh Thọ mỗi một cử động. Công công đây là thiên kim thị cốt chi ý, có đồng tốn chi này châu ngọc ở phía trước, thiên hạ tiểu lại tất dục mọi người tự hiểu, kia có chút lớn khăn trùm đầu nhóm đầu huyền lợi kiếm, làm quan làm việc đương có càng nhiều cố kỵ, có trợ làm sáng tỏ lại trị. Lưu Cẩn chậm rãi dương đôi mắt, vui mừng nói ngươi có thể nhìn thấy tầng này, cũng không uổng chúng ta một phen khổ tâm. Đinh Thọ đỡ lấy Lưu Cẩn ngồi dậy, cười nói, công công hay là có thâm ý khác. Lưu Cẩn nhìn Đinh Thọ, từ từ cười nói ngươi coi như là dẫn theo vài ngày binh, đối với trong quân đội thư lại làm nào cảm nghĩ. Đinh Thọ cười khổ, gian lại khắp nơi, vô hối không được, cơ hồ người người đều là ôm tiền cái cào, giết đều giết không dứt. Lưu Cẩn cũng cười nói nhân tính cho phép, nguyên cũng đừng trách bọn hắn, triều đình quan viên chung có định số, thiên hạ lại tư lại quá nhiều. Biết rõ này hại lại không thể không dùng, có thể thế nào đi dùng, lại là một môn học vấn chỗ. Thỉnh giáo công công, tứ hải từ từ, đều là mộ danh người. Sĩ phu dựa vào thanh danh, mặc dù làm ác, cũng phải có điều che lấp, tiểu lại cùng kỳ cả đời, vùi đầu công văn, cũng không tiến thêm cơ hội, đành phải ngược lại cầu lợi, chúng ta chẳng qua muốn cho kia một chút cầu danh người, một cái cơ hội mà thôi. Đinh Thọ giật mình. Công công là muốn cấp thiên hạ khát vọng tiền đồ lại tư trước mắt buộc lên một cây thấy được lại sờ không được cả rốt, thúc dục này hành. Sai, chúng ta dùng người, không thuận theo thường pháp, nếu có chút nhân cùng kia đồng tốn chi giống như, căn này cài cụ chúng ta cũng không ngại đút tới bọn hắn trong miệng đi. Công công cao kiến, tiểu tử minh bạch, chính là kia 60 danh cử tử làm sao cố tình phát hướng đến cửu một bên hiệu lực. Đã như vậy, sau này triều đình mở lại võ khoa. Các nơi võ cử chẳng phải vọng chi lùi bước. Nếu như liền phó một bên giết địch lá gan lượng đều không có, kia một vài người cũng không cần đến kinh dự thi rồi. Lưu Cẩn không khỏi cười lạnh, mở khoa võ cử bản vì tuyển chọn vừa mới, người làm tướng, thủ trọng đem hơi, cung mã kỵ xạ, mặc dù vì võ nhân rất nhiều việc, lại phi làm tướng chi chuyện quan trọng, ngọ môn trước cuộc tỷ thí này, tuyển ra người mặc dù võ nghệ tuyệt luân, nhiều nhất cũng chỉ là xa trường lực sĩ. Tuyệt không phải phương diện vừa mới. Đinh Thọ trên mặt có một chút phát sốt, không phục nói thi đình luận võ chính là dệt hoa trên gấm, kia một vài người không đều đã nhiên trải qua thi hội sách luận khảo giáo rồi, binh thư chiến sách tất cả đều thuộc lầu, huống hồ lâm trận tranh giết, nhiều một chút võ nghệ bên cạnh thân tổng vô chỗ hỏng. Lưu Cẩn bàng mi khẽ nhếch, giọng mỉa mai nói nhất tướng quân chủ nếu đến cùng địch đoàn binh đụng vào nhau thời điểm, vậy hắn cũng cách xa phúc quân tang sư tình cảnh không xa. Đinh Thọ môi giật giật, cảm thấy giống như không lời nào để nói, dứt khoát đóng nghiêm miệng. Làm tướng người, bày mưu nghị kế, lâm địch ứng biến, thắng bại sở quyết bình thường tại lông nhọn ở giữa, binh thư chơi lược rõ ràng ở ngực, bất qua lý luận suông, lâm trận như thế nào cũng còn chưa biết, đêm này 60 nhân phát hướng đến bên cạnh rèn luyện, làm cho quen thuộc một bên tình lý, thành thạo nhung vụ quân xa, trải qua vài năm chiến sự ma luyện. Nếu có thể theo bên trong ra vài cái mình gánh một phương đại tướng chi tài, cũng không uổng triều đình lần này mở khoa chọn sĩ gốc dễ ý. Đinh Thọ suy nghĩ một phen, khom người nói công công mưu hoa sâu xa, suy nghĩ chu toàn, tiểu tử thụ giáo, chính là cả gan còn nghĩ hướng ngài đòi hỏi một cái nhân tình. Lưu Cẩn nghiêng thủ mỉm cười nói anh ngươi nhi bao lâu khách khí như vậy rồi, có việc nói thẳng là được. Hôm nay lại lừa gạt Dương huynh khoản đãi, huynh đệ ta nhờ ơn á. Chu Doanh nâng chén cười to, men say huân nhiên. Chu huynh khách khí, huynh đệ ta ngươi nhất kiến như cố, mấy chén rượu nhạt làm gì để ý. Dương Đình Nghi cười tủm tỉm xách hồ rót rượu, vì Chu Doanh lại lần nữa rót đầy. Chu Doanh đầy mặt hồng quang, cũng không biết là men say vẫn là kích động, Bảo Quốc công gia nhân danh tiếng tuy rằng vang dội, nói một cách thẳng thừng cũng bất quá là một kẻ tôi tớ. Dương Đình Nghi nhưng là hai bảng tiến sĩ xuất thân, đường đường chính chính đọc sách mầm mống, chớ nói chi là nhân gia ca ca vẫn là đương triều các lão, bối cảnh phía sau đài giống nhau không kém, lại khẳng cùng hắn gọi nhau huynh đệ, ăn uống tiệc rượu không ngừng, Chu Doanh quả nhiên là cảm thấy trên mặt có quang. Dương huynh lấy thành đãi ta, sau này nhưng hữu dụng được đến chỗ, Chu mỗ ta tuyệt không hai lời. Chu Doanh vỗ lấy đầy đặn bộ ngực ba ba rung động. Dương Đình Nghi thản nhiên cười, châm lấy bộ ngực mình nói Chu huynh nói quá lời, đoạn thời gian này đến bộ binh nhân sự không ít lừa gạt Chu huynh giúp đỡ, bản binh cùng tiểu đệ ta đều khắc sâu trong lòng thịnh tình, ký ở trong lòng. Mượn thay Chu Huy ra mặt, câu liền bộ binh cùng Lưu Cần cơ hội, bộ binh tứ tư quan trung phàm là không chịu theo đuôi Lưu Vũ, đều bị Chu Doanh thông báo Lưu Cần, phóng ra ngoài bổ khuyết, Lưu Vũ bây giờ tại bộ binh có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh, cảnh theo người quá mức chúng. Chu Doanh khó nén trên mặt tốt sắc, ra vẻ vô tình vẫy vẫy tay, hi, chính là việc nhỏ, Lưu đại nhân cùng Dương huynh không cần nhớ. Đối với Chu huynh mà nói là một cái nhấc tay, nhưng lại xác thực giúp bản binh cùng tiểu đệ đại bận rộn, chính là một điểm tâm ý, kính xin Chu huynh xin vui lòng nhận cho. Dương Đình Nghi rất bình tĩnh đem nhất tấm ngân phiếu đẩy lên Chu Doanh trước mặt. Liếc mắt ngân phiếu con số, Chu Doanh mí mắt hơi hơi nhất nhảy, vô công bất thụ lộc. Lớn như vậy lễ, huynh đệ ta cũng không dám thua a. Trên miệng cự tuyệt, Chu Doanh ánh mắt lại không có giây lát rời đi ngân phiếu, Dương Đình Nghi trong lòng rõ ràng, tiểu đệ tự nhiên còn có việc muốn nhờ làm hộ Chu huynh. Dương Đình Nghi dán vào bên tai một trận nói nhỏ, Chu Doanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, liền điều tỉnh rượu một chút, đem kia tấm ngân phiếu một phen đẩy trở về, Dương huynh không khỏi quá để mắt huynh đệ ta rồi, lớn như vậy việc, đừng nói là ta. Chính là nhà ta quốc công gia, sợ cũng trái phải không thể. Chu Doanh biểu hiện ở Dương Đình Nghi dự kiến bên trong, nụ cười như trước, từ từ nói Chu huynh không cần quá khiêm tốn, mấy ngày này đến bộ binh các tư quan viên lên chức nhận đuổi, còn không phải là Chu huynh một câu sao, Lưu công công đối với Chu huynh xem như nói gì nghe nấy. Đó là hướng quốc công gia mặt mũi, Chu Doanh coi như rõ ràng chính mình cân lượng, có thể dạy Lưu thái giám nói gì nghe nấy. Chỉ sợ cũng chỉ có cái Đinh Nam Sơn. Dương Đình Nghi mỉm cười, cũng không phản bác Chu Doanh, tiếp tục nói ít nhất đến bây giờ, Lưu công công còn chưa từng bác quá Chu huynh mặt mũi, này cái gọi là thân tín, không phải tại Mặc Hóa Tiềm rời ở giữa từng ngày tích lũy sao? Vị nào nhưng cũng là nhân gia trước mặt thân tín, vẫn là lục bộ đứng đầu, ta cùng nhân gia so với hắn nương tính cái giám a. Chu Doanh cuối cùng không còn giả mạo nhã nhặn, trực tiếp nổ lên thô. Nhưng là vị kia lại thẹn đúng rồi nội tướng tín nhiệm, nếu là Lưu công công biết được người kia ý định lừa gạt cho hắn, còn sẽ tin nặng như trước. Chu Doanh ngẩn ra, chỉ giáo cho. Dương Đình Nghi lại lần nữa thì thầm thấp nói, Chu Doanh nửa tin nửa ngờ, đương thật. Tiểu đệ này võ chọn tư lang chung có thể đều không phải là bài trí, nếu không có 10 thành nắm chắc, sao dám làm phiền Chu huynh. Dương Đình Nghi tự tin cười nói Chu huynh chính là khó chịu nội tướng bị lừa, thẳng thắn. Về tình về lý, chống không chỗ không ổn. Chu Doanh nhéo mi trầm tư, sắc mặt âm tình biến đổi, vẫn không nắm được chủ ý, Dương Đình Nghi tự rót tự uống một ly, gặp Chu Doanh lo được lo mất bộ dáng, cười một tiếng, đem kia tấm ngân phiếu nhét vào hắn trường bên trong, một khi được chuyện, bản binh chỗ đó có khác thâm tạ, thỉnh Chu huynh sớm làm quyết đoán. Nắm chặt trong tay ngân phiếu, Chu Doanh một ngụm buồn bực rượu trong ly, mẹ hắn, nghe ngươi, làm đi. Dương phủ thư phòng bên trong, Dương Đình cùng cầm đuốc soi đêm đọc. Đại ca, Dương Đình Nghi đẩy cửa mà vào. Sự tình làm xong, Dương Đình cùng tay không thích cuốn, nhẹ giọng hỏi nói. Hắn đáp ứng. Đem trong tay cuốn sách buông xuống, Dương Đình cùng ngước mắt cười nói Lưu to lớn còn thật trầm trụ khí, tha đến lúc này mới chịu làm khó dễ. Dương Đình Nghi phụ họa cười nói, được voi đòi tiên, bản tính trời cho con người, bản binh trung quy vẫn là muốn ngồi vững vàng bộ binh về sau, lại mơ ước chỗ hắn. Nhược quả thật làm thỏa mãn hắn nguyện, tam đệ ngươi giờ cũng có thể nước lên thì thuyền lên, tiến hơn một bước. Dương Đình Nghi cười khổ, tiểu đệ chỉ sợ Hứa Đông Nhai không có khả năng ngồi chờ chết, bản binh cuối cùng có thể như nguyện, thượng là ẩn số chưa biết. Dương Đình cùng hừ lạnh một tiếng, hai cái trung châu tử dựa vào Lưu Cần xu thế, cầm giữ trong triều văn võ tuyên chọn, chúng ta các thần thùng rỗng kêu to, vô luận trận này hoạn đảng ở giữa lại, binh chi tranh lộc tử tùy thủ, lão phu đều nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Chú thích 1, về An Quốc Trung Võ thi hội đầu danh sau An Chí, Minh Sử ghi lại chính Đức 3 năm Trung Võ cử thứ nhất, tiến tự chỉ huy sứ, phó thiểm Tây Tam một bên lập công. Lưu Cần muốn hối, An Quốc cùng cử 60 nhân mãn vô ti, Lưu Cần chính là biên hành ngũ, có cảnh nghe điều, cấm này thiện về. 60 nhân người tất quýnh lên, xài ở thú binh, bất liêu xanh. Mà một bên thần đạn cần, nhưng lại không có thu tuất chi người. Minh Võ Tông thực lục là bộ binh tố võ cử kiểu Trung Quốc An Quốc đợi 60 danh, thỉnh theo đầu cách thăng cấp dùng. Báo có thể, vẫn làm phân hướng đến Thiểm Tây Tam một bên, nghe chấn tuần quan biên hành ngũ, có cảnh tuyên truyền, làm cho biết lý, luyện một bên vụ, như mưu dũng hơn người, có công có thể lục người, cất nhắc chi, không phải giả vờ thác công và tư, tiềm hồi hương. Minh Sử nói đúng, An Quốc kia nhất khoa 60 mọi người không có tiền cấp Lưu Cần đút lót, mới bị phát hướng đến Tam một bên sắp xếp binh nghiệp, còn tình lược rớt về có công thăng trước cái kia bộ phận. 2. Đồng Tốn Chi bởi vì tố cáo có công bị thăng vì theo cửu phẩm tư vụ, Minh thực lục chung đối với lần này đánh giá là Lưu Cần tự tiện uy phúc, biến loạn cũ chương loại như thế. Đại Minh chọn dùng thể chương hồi kết cấu, mỗi đơn chương số lượng từ vạn chữ trở lên, chưa bao giờ áp dụng quá bán đất chế, thư hữu để phòng bị lừa. Chương 518 Hán vệ tề tụ ngân câu phường tư nông đại ngôn ti lễ giám. Lưu Cần phủ. Đây là ngũ phủ sắp thay đổi nhân sự cùng tương lai mấy tháng kinh doanh địch diễn chương trình, thỉnh công công xem qua. Chu Doanh công eo, cẩn thận đem cụ Hồng Yết Hồng tấu chương tấu hai tay trình lên. Lưu Cần cầm lấy thuận tay đưa cho bên cạnh Đinh Thọ, Thọ Nhi, ngươi xem một chút đi. Tiểu tử cảm thấy không có gì đáng ngại, Đinh Thọ tự không có khả năng không có việc gì chọn Chu Huy Đâm, tiếp nhận Hồng vốn là tùy tay lật nhìn vài cái, liền qua loa cho xong. Vậy cấp thông chính tư đưa vở A, Lưu Cần phân phó một tiếng, gặp Chu Doanh đáp ứng sau còn không chịu dịch chuyển chân, lấy làm lạ hỏi bảo quốc công còn có việc giao cho. Không có, Chu Doanh vội vàng lắc đầu, do dự nói chính là tiểu nhân ở phường ở giữa nghe được một chút nghe đồn, không biết đương không làm giảng. Nói chuyện, Chu Doanh trộm miết hướng một bên nhàm chán đến thẳng ngáp Đinh Thọ, lộ vẻ lòng có nghi ngờ, Lưu Cần cau mày nói có chuyện nói thẳng. Chúng ta không có gì có thể giấu giếm nhân. Vâng, Chu Doanh theo tiếng lại thi lễ một cái, là về Nam Kinh hộ bộ thượng thư Ung Thế Long. Lưu Cần khẽ run, Ung Thái, hắn có tin đồn gì? Chu Doanh nói nghe phía Tây đến khách nhân nói, kia Ung Thế Long nhàn cư ở nhà nhiều năm, hạnh mông công công đề bạt, mới tái nhậm chức, lúc ấy liền có hương người khuyên hắn ngay mặt bái tạ công công, nào biết hắn thế nhưng nói. Nói cái gì? Lưu Cần nhướng mày hỏi, liền Đinh Thọ đều hiếu kỳ theo lấy dựng lên lỗ tai. Hắn nói cái gì tiến thối ở trên trời, như làm khó dễ được ta, không chút nào cảm niệm công công đề bạt chi ngộ chi ân. Chu Doanh cẩn thận quan sát Lưu Cần thần sắc, dạy hắn thất vọng chính là lão thái giám thần sắc như thường, cũng không tức giận dấu hiệu. Ha ha, lôi đình mưa móc, đều là thiên ân minh mông cuồn cuộn, Ung Thế Long nói như vậy, ngược lại cũng vô sai lầm. Lưu Cần cười trừ. Hừ, Đại Minh triều nếu thật là từng nhánh chính làm đều xuất từ hoàng đế bày mưu đặt kế, kia đàn ông làm gì khó khăn tới cho ngươi đưa phần này hồng bản. Chu Doanh oán thầm không thôi, lại vẫn là đầy mặt tươi cười, công công khoan dung độ lượng rộng lượng, quả nhiên là tể tướng độ lượng, chính là. Chỉ là cái gì, có qua mức nói cùng một chỗ nói ra, đừng có rông dài. Lão thái giám giọng mang bất mãn, Chu Doanh cảm thấy máy động. Không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói chính là tiểu thật sự khó chịu, có người lợi dụng công công phần này độ lượng rộng rãi, lừa trên gạt dưới, nuôi chồng bẻ phái, phản đem bêu danh toàn bộ quy công công đảm đương. Lưu Cần bàng mi một điều, người nói đúng cái nào? Dĩ nhiên đến cái này phân thượng, Chu Doanh cũng không tiếp tục không quả quyết, cũng không là người khác, chính là Tiến Cự Ung Thế Long lại bộ Hứa Thượng Thư. Cho phép vào, lời này nói như thế nào? Đinh Thọ nhịn không được tiếp lời hỏi, Tự Thiến thay đổi sau đó, cho phép vào biểu hiện luôn luôn kính cẩn, hắn thực không thể tin được lão tiểu tử này dám làm như vậy yêu. Mặc dù Đinh Thọ không hỏi, Chu Doanh cũng nói tiếp, hướng Đinh Thọ thi lễ một cái, nói tốt giáo Đinh Đại Nhân biết được, kia Ung Thế Long xưa làm quan lợi dụng vừa bạo nổi danh, làm quan Sơn Tây Ấn xét làm cho khi từng nhục đánh chi phủ, lấy đô ngự sử tuần phủ tuyên phủ, lại nhục đánh tham tướng, triều đình liên tiếp có biếm trích, chung vứt tới không cần, kia Hứa Thượng Thư cùng Ung Thái xưa nay giao hảo, sớm có phục khởi chi ý, chính là yêu quý lông chim, không được này liền, này giấu giếm đi qua. Lấn công công lương thiện rộng lượng mà liên tiếp dẫn tiến ở phía trước, Ung Thế Long tái nhậm chức không lâu liền trưởng Nam Kinh hộ tào, vì ghét bỏ vào chúng nghị, lại tuyên bố ở bên ngoài, đạo là công công theo Ung Thái là đồng hương chi cho nên dùng, phi xuất từ hắn lại bộ bổn ý, như thế hai mặt, nhiều lần lặp đi lặp lại. Chu Doanh đang chơi chơi bất tuyệt liệt kê từng cái cho phép vào tội trạng, Lưu Cẩn bỗng nhiên chen vào một câu, những cái này ngươi lại là như thế nào biết được? À, chấm than. Chu Doanh sửng sốt, may mắn được phía trước sớm có lập kế hoạch, tùy tiện nói ngũ phủ bên trong nhậm chức quan giáo, không thiếu biết được Ung Thái ngày xưa chuyện xưa, công công cha một cái liền biết. Ngũ phủ, Lưu Cần một tiếng cười nhạo, chúng ta còn cho rằng là bộ binh người nói cùng ngươi nghe đây này. Một câu nhất thời dọa ra Chu Doanh một thân mồ hôi lạnh, ấp úng nói bộ binh. Nghĩ đến ứng, vậy cũng có cảm kích. Nếu không cảm kích, nói vậy chân tướng càng là nhất thanh nhị sở a. Lưu Cần cười mà không cười. Chu Doanh ủng ục nuốt một chút nước miếng, cảm thấy miệng làm đến lợi hại, lắp bắp nói tiểu không. Không dám lừa gạt, công công, đã nói tuyệt, tuyệt không một câu, nói xảo. Chúng ta đã biết, ngươi lui ra đi. Lưu Cần nhàn nhạt nói. Chu Doanh lúc này thế nào còn dám rong dài, nơm nớp lo sợ chào một cái, vội vàng cáo lui. Công công ngài cảm thấy hắn trong lời nói là giả. Đinh Thọ nói. Lời nói dối còn không có lá gan đó, bất quá hắn cũng bất quá là người khác trong tay một con cờ thôi. Lưu Cẩn vô vị nói. Lấy Bảo Quốc công tính cách, đương không có khả năng như vậy thẳng thắn a. Lấy Đinh Thỏ cùng Chu Huy đánh nhau giao tế đến nhìn, lão đầu nhi kia dính mao so hầu tử đều tinh, mặc dù có tâm tư khác, cũng tuyệt đối không có khả năng làm thủ hạ mình nhân trực tiếp kết cục. Hắn là vì Lưu Vũ, Lưu to lớn sợ là nhớ thương thượng lại bộ vị trí. Lưu Cẩn cười lạnh, cũng không biết Lưu Vũ cho phép Chu Doanh chỗ tốt gì, như vậy vì hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lưu to lớn, cứ việc ngủ nhân gia khuê nữ, Đinh Thỏ cũng không có ý định giúp đỡ Lưu Vũ nói tốt, nói thẳng hắn trưởng bộ binh đã làm miễn cưỡng, luận tài năng có thể thì không bằng Hứa Quý Thăng. Lưu Cẩn gật đầu, lộ vẻ nhận thức có thể Đinh Thỏ phán đoán suy luận, tài năng tuy là giống như, cũng may nghe lời, hắn bụng trong kia điểm vụn vặt. Chúng ta liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thông thấu. Công công ý tứ, lục bộ đứng đầu muốn đôi lại người khác rồi hả? Lưu Cần nhẹ nhàng lắc đầu, khó mà nói, còn muốn nhìn một cái cho phép vào đến tột cùng giấu giếm chúng ta bao nhiêu. Đinh Mỗ vuốt cằm, nghiền ngẫm nói như Chu Doanh đã nói đều là thật, kia Hứa Quý Thăng như vậy để bạt bản cũ, tư tâm thật sự là nặng một chút. Tư tâm mọi người đều có, chẳng có gì lạ, Lưu Cần toàn lông mày. Lo lắng nói chúng ta chỉ sợ hắn là sinh nhị tâm. Đinh Thọ một điểm liền thấu, ngài nói hắn tại ngài trước mặt dương vì kính cẩn, bên ngoài thần trước lại lấy cương trực kỳ người, là vì hai mặt lấy lòng, cấp chính mình tương lai lưu đầu đường lui. Lưu Cẩn tự tiếu phi tiếu nói đi từng bước nhìn hai bước, như người nhập sĩ đến nay xuôi gió xuôi nước quen, còn thật nên học một ít lớp này lão thần phòng ngừa chu đáo tâm cơ bản sự. Lão thái giám không có khả năng ngay cả ta cũng hoài nghi lên a. Đinh Thọ cấp bách biểu hiện trung tâm, có công công ngài che đậy, tiểu tử toàn tâm toàn ý tuân phân phó ban sai chính là, làm gì một lai do địa suy nghĩ lung tung. Lưu Cẩn khẽ thở dài, buồn bã nói nên nghĩ sự tình ngươi cuối cùng cũng nên chính mình động động tâm, chúng ta già đi, còn có thể cho ngươi che chắn vài năm a. Lão thái giám ý nghĩa lời nói tiêu điều phiền muộn, Đinh Thọ cười trấn an nói công công gừng càng già càng cay. Sống lâu trăm tuổi, tiểu tử tại ngài trước người còn phải chạy nhanh cái tam 50 năm đâu. Anh người nhi chính là miệng ngọt, loạn dỗ chúng ta cao hứng. Lưu Cẩn tùy ý cười, thẫn thờ chi sắc trở thành hư không, ngươi và kia Cố gia nha đầu như thế nào. Đừng cả ngày cùng kia một chút tinh trùng lên não đấu tâm cơ, hậu trẻ con nối dòng sự tình cũng nên nhiều thượng một chút tâm. Ngài Nhất Thái giám cả ngày quan tâm nhị gia sinh không sinh con, cái này không phải là bắt chó đi cày sao? Đinh Thọ trong lòng thầm nhũ, cười theo nói thậm chí sau khi trở về bận bịu võ khoa thi đình, còn không có gặp nàng người đâu. Ôi chao, nữ nhi gia cần phải đa hoa tâm tư bồi bồi, hôm nay chuẩn ngươi nửa ngày nghỉ, đi nhìn một cái nàng a. Ngài thật đúng là chơi nát nhàn tâm, vấn đề nha đầu kia trong nhà còn có cái cọp mẹ, ban ngày ban mặt không phải nói gặp có thể nhìn thấy, Đinh Thọ chỉ cảm thấy trong miệng phát sáp. Đinh Thọ mới ra Lưu phủ đại môn, liền nhìn thấy bức tường khúc quanh bình thường cửu ly thật xa hướng hắn mãnh điệu bộ tiếp đón, không giải thích được mới đi gần, vị này từ khỏa trưởng ban lập tức kéo lấy hắn chui vào yên lặng ngõ nhỏ, bộ kia lén lút bộ dạng rất giống làm tặc. Lão thường, có quá mức việc nói thẳng, đừng biến thành ra giống như ngươi giống như chuột. Đinh Thọ đối với bình thường cửu này thần thần bí bí diễn xuất rất là bất mãn. Cảm ơn trời đất, của ta tứ gia ôi chao, ngài nếu lại không ra, tiểu nhân nhưng mà thật không có triệt á. Bình thường cửu gặp trái phải không người, cuối cùng dừng chân lại bước, há miệng gục lên mật vàng. Có việc gấp, vậy ngươi trực tiếp đi vào tìm ta không phải là rồi. Lưu Cẩn trước phủ tuy nhiều cho mời thác quan hệ không thể kỳ môn quan mang triều thần, có thể bình thường cửu xuất thân Đông Hán, cùng phủ nội nhiều người là hiểu biết, không lý do người sai vặt làm hắn bên ngoài khổ đợi a. Bên trong quen thuộc quá nhiều người, ti chức không tốt lộ bộ mặt thật. Bình thường cửu vẻ mặt đau khổ nói. Đến tột cùng chuyện gì, liền Lưu phủ người cũng muốn giấu giếm Đinh Thọ cũng tò mò lên. Ấn nói chuyện này có ăn cây táo, rào cây sung chi ngại. Vốn không nên nói cho ngài, có thể thuộc hạ ngày xưa không ít lừa gạt ngài quan tâm, bất thông truyền ngài một tiếng tiểu này lương tâm khó an, ngài có thể trăm vạn không muốn cùng người khác nói là theo ta chỗ này nghe được tin tức a. Bình thường cửu một trận nói đâu đâu, chính là không nói chính sự, Đinh Thọ lòng tràn đầy không kiên nhẫn, buồn bực nói ngươi mẹ hắn rốt cuộc có nói hay không. Nói, vốn muốn cùng ngài nói, bình thường cửu đầu nhỏ một trận loạn điểm. Đến gần Đinh Thọ bên tai một trận nói nhỏ, nghe được Đinh Thọ lông mày vi toàn, mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngân câu sòng bạc bên trong, nhân tiếng ồn ào, một đám dân cờ bạc la lối om sòm, hưng đến ngẩng cao, đổ được khí thế ngất trời. Phát ra, một đội tiêm mạo da trắng dày Đông Hán lần dịch đột nhiên tràn vào sòng bạc, nhanh chóng đem sòng bạc nội đám người ngăn bao vây lên. Sòng bạc nội tuy có nhìn bãi bảo tiêu đả thủ. Nhưng thấy đến chính là nhà nước nhân vật, cũng không dám vọng động, về phần tầm thường đổ khách, lại không dám chiêu chọc như lang như hổ Đông Hán phiên tử. Tị khỏa trưởng ban Cao Lâm vượt qua đám người ra, như độc xà âm lạnh ánh mắt chậm rãi nhìn quét chàng nội đám người, phân phó nói hỏi rõ thân phận, một cái cũng không muốn thả quá. Chúng phiên tử ầm ầm đồng ý, đám người gặp hung danh rõ ràng Đông Hán lần dịch hướng chính mình tới gần. Nhào nhào thất kinh, dẫn tới sòng bạc nội một trận ồn ào rối loạn. An tĩnh, Cao Lâm để khí hét lớn, nhìn chung quanh sòng bạc nội câm như hến liên quan đám người, cười lạnh nói cái nào đôi mù kháng chờ ban sai, ngay tại chỗ xử trí. Thiên hạ ai không hiểu được Hán vệ thủ đoạn khốc liệt, này cái gọi là ngay tại chỗ xử trí, trong này hàm nghĩa không nói cũng hiểu, ở đây đám người không khỏi trong lòng kêu khổ, hôm nay xuất môn tại sao không coi ngày, đụng phải này phê hung thần. Ta nói là ai, nguyên lai là Đông Hán chư vị lão gia đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Hậu viện được thông truyền Bàng Văn Tuyên, đi lại vội vàng đón đi ra. Đều là tứ cửu thành tràng diện thượng nhân vật, lẫn nhau cũng có duyên gặp mặt mấy lần, Bàng Văn Tuyên nụ cười khả cúc, Cao trưởng ban, mời vào bên trong, làm các huynh đệ cũng tiến đi nghỉ đi chân, dùng tại hạ vì các vị bày rượu bồi tình. Bàng Văn Tuyên thân là cố phủ tổng quản. Thường ngày không thiếu được cùng thế lực khắp nơi chuẩn bị xã giao, trên mặt lời nói xinh đẹp, tự nhiên cũng sẽ không khiến Đông Hán đám người đi vào vẻn vẹn uống hơn mấy chén nước rượu việc. Nếu là mọi khi, Cao Lâm có lẽ chính xác liền pha xuống lừa, đánh gió thu lao điểm ưu việt liền trở về báo cáo kết quả công tác, đáng tiếc, lúc này khác biệt mọi khi. Cao Lâm nghiêm mặt nói công vụ trong người, không thể uống rượu, nhờ ơn. Đối phương cự tuyệt người khác ngàn dặm, Bàng Văn Tuyên trực giác lai giả bất thiện. Cười nói không biết là nào công vụ, nhưng có huynh đệ bang được bận rộn địa phương. Cao Lâm suy cười lạnh một tiếng, đừng nói, còn thực sự có, hình bộ tư ngục tư có kêu lương tu thư lại, bàng tổng quản có thể nhận biết người này. Bàng Văn Tuyên nhãn châu chuyển động, nụ cười như lúc ban đầu, thật đúng là đúng dịp, người này vẫn là ngân câu sòng bạc khách quen. Nga, Bàng Tổng quản thay cỗ đại gia quản lý to như vậy gia nghiệp, ở kinh thành trên mặt đất cũng là nổi tiếng nhân vật số một, làm sao có khả năng đối với một cái tiểu lại đổ khách ký ức sâu hơn. Cao Lâm nói xoáy. Bàng Văn Tuyên sắc mặt như thường, không có gì, chính là người này tương đối cổ quái thôi. Nơi nào cổ quái, Cao Lâm đăng khi tinh thần tỉnh táo. Lương Tu này người tốt đổ, vốn lại 10 lần đánh cược 9 lần thua, thời gian dài xuống thiếu ước chừng có 700-800 lượng bạc đổ nợ, coi như là biệt danh chung một vị khách hàng lớn. Cao Lâm cười lạnh nói hắn một kẻ tiểu lại, quanh năm suốt tháng mới tránh vài cái bạc, thiếu lớn như vậy một khoản sổ sách, các ngươi đối với hắn ngược lại yên tâm hạ. Cao trưởng ban cũng hiểu được lão gia nhà ta tính tình, đã từng giúp mọi người làm điều tốt, chớ nói Lương Tu vẫn là trên quan trường nhân vật, chính là người buôn bán nhỏ, tệ hào cũng không nhẫn thúc dục ép quá mức, huống hồ. Bàng Văn Tuyên ý vị thâm trường cười, mấy ngày trước đây hắn đã thanh toán xong sở hữu đổ sổ sách, biệt danh cũng không tổn thất. Cao Lâm chớp mắt sắc mặt căng thẳng, người cũng biết này tiền bạc lai lịch. Khách nhân chỉ cần mang tiền đến, đều là tệ hào khách hàng, về phần tiền bạc đến chỗ, chúng ta không có quyền hỏi đến. Bàng Văn Tuyên khóe miệng nhẹ xóa sạch, bất quá xem sau đó đến đặt tiền cuộc tay bút, cho là phát ra một khoản tiền. Cao Lâm lại hỏi nói Lương Tu tại trong sòng bạc có thể cùng cái gì nhân đến hướng đến chặt chẽ. Bàng Văn Tuyên chính xác trả lời này cũng chưa từng nghe nói, Lương Tu chỗ này từ trước đến nay là độc đến độc hướng đến, hắn thiếu này rất nhiều đổ nợ, thật có bằng hữu, vài năm xuống sợ cũng bị hắn mượn được sợ. Không có hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, Cao Lâm khó nén thất vọng, Bàng Văn Tuyên chỉ muốn mau chóng đem mọi người đuổi đi, lại nói nghe thủ hạ người ta nói, kia Lương Tu cũng có mấy ngày tương lai, Cao trưởng ban nếu muốn tìm hắn, nhưng đi nhà hắn nhìn nhìn, tại hạ có thể sai người vi tôn giá dẫn đường. Cao Lâm xoa xoa bàn tay, vô vị nói không cần phí chuyện đó rồi, Lương Tu một nhà đã bị người diệt cả nhà. Bàng Văn Tuyên kinh hãi nói lại có việc này, hung thủ là cái nào, có từng cầm đến rồi hả? Già trẻ bắt miệng, chó gà không tha, hung thủ đang lẩn trốn. Cao Lâm liếc mắt Bàng Văn Tuyên, ngoài cười nhưng trong không cười nói còn muốn chúc mừng Bàng Tổng Quản, may mắn được kia chết ma bài bạc trước còn bạc, nếu không ngân câu sòng bạc chẳng phải liền nhiều hơn một khoản phá hư sổ sách. Cao trưởng ban nói giỡn, như thế diệt môn thảm kịch, Bàng mỗ nghe nói đau lòng không thôi, nào dám nói hạnh. Bàng Văn Tuyên thổn thức không thôi, hình như quá mức vì Lương Tu một nhà ly họa tiếc hận. Yên tâm, dám ở dưới chân thiên tử phạm án, Đông Hán đàn ông chắc chắn còn từ quỷ kia một cái công bằng. Cao Lâm lạnh lùng nói đem tất cả mọi người mang về. Chúng phiên tử nghe lệnh liền muốn bộ người, sòng bạc nội một mảnh gào khóc thảm thiết, Bàng Văn Tuyên vội la lên cao trưởng ban, này là ý gì? Đông Hán được đến tin tức cùng Bàng Tổng Quản nói không sai biệt lắm, Lương Tu cả ngày ngấy đang đánh cược phường, cùng người khác cũng không đến hướng đến khúc mắc. Hung thủ kia mặc dù không tại sòng bạc nhân bên trong, cũng tất biết một chút manh mối, mang về nhất nhất cúc hỏi, luôn có thể được đến một chút dấu vết để lại. Cao Lâm hời hợt vẫy vẫy tay, mang đi. Chậm đã, Bàng Văn Tuyên nghiêm mặt nói cao trưởng ban minh giám, kia hung ngại mặc dù là thật đang đánh cược khách bên trong, thì như thế nào có thể xác định ngay tại hôm nay đến khách nhân bên trong. Huống hồ hung thủ sát hại tính mệnh, đi xa tha hương còn không kịp. Làm sao có khả năng địa phương từng sống lưu lại, trêu chọc thị phi. Cao Lâm nhíu mày cười lạnh, Bàng Tổng Quản nói chi có lý, hình như đối với hung thủ kia tâm tư nhất thanh nhị sở a. Bàng Văn Tuyên thần sắc căng thẳng, cười lớn nói cao trưởng ban nói giỡn, tại hạ bất quá luận sự, lấy lẽ thường suy đoán thôi, ký thư tâm không có khách người không thể hướng chủ nhà giao cho, càng sợ cử động lần này đả thảo kinh xà, làm kia hung phạm nghe thấy mà chui, chậm trễ Đông Hán huynh đệ phá án. Bàng Văn Tuyên chu đáo, Cao Lâm nhưng cũng không cảm kích, ngửa đầu cười ha hả, Bàng Tổng Quản không cần kỳ nhân ưu thiên, so với người khác, Bàng Tổng Quản vẫn là lo lắng hạ chính mình vì diệu. Bàng Văn Tuyên biến sắc, Bàng mỗ luôn luôn tuân theo pháp luật, không biết cao trưởng ban lời ấy ý gì. So sánh với tầm thường đổ khách, ngân câu sòng bạc nội người cùng Lương Tu giao tiếp thời điểm càng nhiều, này ngãi nghi ngờ tự nhiên cũng càng lớn hơn, kia một vài người bất quá chính là thêm đầu. Chúng ta hôm nay nhưng thật ra là phụng mệnh thỉnh Bàng Tổng Quản liên quan nhân đợi đi Đông Hán câu hỏi. Cao Lâm nói được khách khí, có thể vào Đông Hán phải chăng chỉ là đơn thuần câu hỏi, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Bàng Văn Tuyên tự không dễ dàng cúi đầu nghe lệnh, Sần Tiếu nói Đông Hán phá án, chúng ta dân chúng bản nên phối hợp, chính là to như vậy sòng bạc giao cho người nào xử lý, còn nhu xin chỉ thị chủ nhà, cao trưởng ban có thể thư thả một hai. Cao Lâm ha ha cười, vô này tất yếu, Phụng Khâu đốc chủ chi mệnh, ngân câu sòng bạc ngay hôm đó khởi đóng cửa ngừng kinh doanh, tất cả mọi người giải hướng Động Hán. Đến cái này phân thượng, Bàng Văn Tuyên rốt cuộc bình tĩnh không thể, lạnh giọng nói cao trưởng ban là đang nói cười. Cao Lâm hờ hững nói đàn ông không tâm tình đó. Bàng Văn Tuyên thở sâu, hết sức bình phục tâm tình, muốn kê biên tài sản ngân câu sòng bạc, không biết vài vị nhưng có giá thiếp công văn. Cao Lâm bất dĩ vi nhiên cười nhạo một tiếng chính là một cái sòng bạc, sao liền chép, muốn quá mức công văn bằng chứng. Bàng Văn Tuyên kiềm nén lửa giận, ngân câu sòng bạc tuy là tiểu điếm, khá vậy tại kinh sư mặt đất kinh doanh 120 năm, khách hàng thật nhiều, Đông Hán nói phong liền phong, hình như có chút không thể nào nói nổi a. Người kia một chút khách hàng muốn cách nói, tẫn có thể đến Đông Hán đòi hỏi, chỉ sợ bọn hắn không can đảm này. Cao Lâm nhất tiếng cười khẽ, hết sức đùa cợt chi sắc. Cao trưởng ban nói cũng không nên nói được quá vẹn toàn, Bàng Mỗ bất quá một kẻ nô bộc, là không coi vào đâu nhân vật, có thể tệ nộp lên du rộng lớn, hôm nay ngân câu sòng bạc sau lưng có bao nhiêu đại nhân vật trống lên mặt bàn, cao trưởng ban có thể phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Cao Lâm quái nhãn vừa lật, uy hiếp lão tử, quản các ngươi sau lưng bao nhiêu người, hôm nay các ngươi ngân câu sòng bạc đài, Đông Hán xác định rồi. Lời nói chưa dứt, một đạo nhân ảnh theo Đông Hán lần dịch trung cấp bách lùi mà ra, nhanh như tuấn mã, một chút liền vọt tới một tấm đổ trước đài, cùng với quát to một tiếng, nhất chân nhanh chóng bắn ra, ước chừng có hơn trượng trưởng gỗ chắc đổ đài bị người này một cước oai đương trường cắt thành hai đoạn. Đổ đài bên cạnh đám người kinh hoàng né tránh, Bàng Văn Tuyên nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, người kia người mặc nâu thẳng thân, xích mặt ria ngắn, thể trạng cường tráng, đúng là Đông Hán ngọ khỏa trưởng ban Đàm Hùng Phi. Cao Lâm không nhìn chàng trung loạn tượng, hai mắt nhìn trời, lo lắng nói nếu hủy đi, đơn giản liền sách hắn sạch sẽ. Bàng Văn Tuyên hô to không thể, thì đã trễ, Đàm Hùng Phi thân hình lay động, liên hoàn mau chân, ra chiêu như gió, mỗi một chân cơ hồ đều có thiên quân lực, trầm trọng kiên cố gỗ chắc đổ đài tại hắn dưới đùi như bùn tố chơi đôi giống như, đảo mắt liền khuynh đổi gãy mười mấy mặt. Sòng bạc nội phát tài công cụ bị người khác như thế đạp hư, Bàng Văn Tuyên không thể nhịn được nữa, mắt thấy Đàm Hùng Phi lại nhảy trước muốn đá trước người hắn một tấm đổ đài, lúc này hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra. Nghiêng đâm bỗng dưng đưa ra một cái cự chưởng, chặn đứng Bàng Văn Tuyên chưởng thế, nhị chưởng tương giao, bồng một tiếng vang thật lớn, Bàng Văn Tuyên thân hình thoát một cái, ngã ra hai bước, người kia cũng đồng dạng cầm lấy cọc không xong, lui từng bước. Bàng Văn Tuyên chậm rãi hoạt động chướng ma cổ tay, đánh giá trước mắt tráng hán. Hắc hắc cười lạnh, tốt nhất chiêu khai sơn thần trưởng, không nghĩ tệ hào có lớn như vậy mặt, thế nhưng lao động Đông Hán ba vị trưởng ban đại giá. Cao Lâm đồng dạng giật mình không nhỏ, dần khỏa trưởng hoa dâm sơn quân luận cùng trưởng lực cương mãnh, tại Đông Hán chúng trưởng ban chung có thể cầm đầu vị, có thể Bàng Văn Tuyên có thể lấy trưởng đối trưởng, ngang sức ngang tài, thật là ra ngoài dự liệu của hắn, nhìn đến đốc công quả có dự kiến trước, ngân câu sòng bạc không thể khinh thường. Tốt! Bàng Văn Tuyên ngươi to gan lớn mật, dám ám tập công sai, quả nhiên mưu đồ gây rối, còn không cùng ta bắt. Cao Lâm thanh sắc câu lệ, trước chụp Bàng Văn Tuyên một cái trọng tội, sư gia nổi danh. Nếu xé rách mặt, Bàng Văn Tuyên cũng lười biện bạch, muốn hắn thúc thủ chịu trói cũng là vọng tưởng, vòng nhìn trái phải hai phe từng bước tới gần Đàm Hùng Phi cùng Bạch Sơn Quân, mặt không đổi sắc, yên lặng vận khởi tuyệt học chu sa trường, chớp mắt hai bàn tay tâm đỏ sẫm như máu. Cao Lâm vẫn chưa hộ tống bạn đang tới gần, mà là lấy tay nhập ngực, lặng lẽ đeo lên da hươu cái bao tay, bắt được một nhóm người ngọ độc xa, mặc cho ngươi trường lực mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần bị thượng một điểm, cũng khó sống một cái đối với thời gian. Tình thế chính dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, ngoại ở giữa lại đột nhiên vang lên một trận rối loạn, Cao Lâm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phần đông quân binh dũng mãnh vào, nhân số so với Đông Hán nhiều gấp đôi không thôi. Mà cùng các phiên tử chỉ đem yêu đao đoàn binh khác biệt, những cái này bảo vệ cho đại sảnh cửa hiên đợi chỗ yếu điểm quân sĩ nhiều cầm lấy cường cung ngạnh nỏ, phong hàn đầu mũi tên nhắm ngay sòng bạc đám người. Cao Lâm cũng không nghĩ không giải thích được biến thành con nhím, buông tay ra chúng độc xa, đảo mắt liền treo thượng một tấm mặt cười, chắp tay nói xin hỏi là cái nào nha môn huynh đệ việc chung. Huynh đệ là Đông Hán Cao Lâm, không muốn lên quá mức hiểu lầm. Cao huynh rất lâu không thấy, tiểu đệ này xương lễ độ. Quân sĩ vây quanh bên trong, một người xuất hiện ở sòng bạc trước cửa phòng, đoan đoan chính chính đáp lễ lại. Đỗ Tinh Giã, đối với vị này Đông Hán đã từng giai phía dưới chi tù, Cao Lâm cũng không xa lạ gì. Nghe nói Đỗ huynh gần đến lại có thăng chức, huynh đệ cho ngài chúc mừng a. Một kẻ giang hồ lỗ mãng, tại đàn ông trong tay thống khổ kêu rên mặt hàng, lại gặp vận may, càng bò càng cao, Cao Lâm làn điệu lộ ra như vậy một lượng quái thanh quái khí. Không dám nhận, Cao huynh khách khí. Đỗ Tinh Giã nhìn quét chàng bên trong, mỉm cười nói không biết Cao huynh lớn như vậy chiến trận, sở vì sao đến. Không quá nhiều việc, Phụng Khâu đốc công chi mệnh, khóa cầm lấy cúc hỏi ngân câu sòng bạc liên quan đám người, Cao Lâm khoanh tay cười khẽ, chính là việc nhỏ, huynh đệ ứng phó được đến, cũng không nhọc đến Đỗ huynh theo bên cạnh hiệp trợ. Cao huynh nói vậy nghe nói tiểu đệ mới lĩnh nội tuần bổ doanh việc cần làm, muốn không đếm xỉa đến, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Đỗ Tinh Giã không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong ứng đối. Cao Lâm chân mày cao lại, nga, nhưng không biết Đỗ huynh tính toán như thế nào đặt mình trong việc nội. Đem nhân giao cho tuần bổ doanh, Cao Lâm phật nhiên sắc giận, Đỗ Tinh Giã lại nói tự nhiên, Đông Hán nếu có chút văn thư đến, lập có thể tiến hành chuyển giao, huynh đệ ta tại Cẩm Y vệ xin đợi đại giá. Cao Lâm cười lạnh vài tiếng, nhìn chung quanh bốn phía, như Cao Mỗ không đáp ứng, Đỗ huynh có phải hay không liền muốn hạ lệnh bắn tên rồi hả? Tự đến Hán vệ nhất thể, huynh đệ sao dám gà nhà bôi mặt đá nhau, bất quá đang chấp hành nhiệm vụ. Tổng không tốt dung nhân tại dưới chân thiên tử tụ tập chúng sinh loạn, trong này khó xử, mong rằng Cao huynh thông cảm. Tụ tập chúng sinh loạn, thật lớn nhất mũ lưỡi chai, nhìn đến Đỗ huynh tại Cẩm Y vệ thật là dài quá bản sự. Cao Lâm cười chê nói có thể Đỗ huynh cũng đừng quên ngươi căn gia nơi nào, đừng cho là mặc vài ngày phi ngư phục, có thể quay đầu cắn chủ nhân. Cao Lâm, lời này của ngươi ngấm ngầm hại người, đến tột cùng nói ai à? Đỗ Tinh Giã phía sau bỗng dưng đưa ra một bàn tay đến, đem người khác đẩy đến một bên. Cao Lâm nhìn Đỗ Tinh Giã phía sau người, nghẹn họng cứng lưỡi, đinh. Đinh đại nhân. Đinh đại nhân, kia án tử đã giao cho chúng ta xử trí, người bây giờ lung tung nhúng tay, đến tột cùng ý gì? Khâu tụ tập lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện người, một đôi mắt tam giác trung hàn quang lẫm lẫm. Khâu công công đợi một chút, đừng sốt ruột, tiểu tử không bên cạnh ý tứ. Đông Hán quy mô xuất động, liền cái giá thiếp cũng chưa một tấm, liền muốn bắt truyền kia rất nhiều người, không bằng không theo hình như không thể nào nói nổi, tiểu tử cũng là vì ngài thanh danh nghĩ. Đối mặt mắt lộ ra hung quang Khâu tụ tập, Đinh Thọ khí định thần nhàn rỗi, cả người cơ hồ nằm vật xuống tại ghế phía trên, hồn không có tỏa tướng. Bằng chứng, Đại Minh luật pháp chính là tốt nhất bằng chứng, liền hướng bọn hắn ban ngày tụ tập đổ, kia một chút tạp toái chúng ta toàn bộ bắt cũng không đủ. Khâu tụ tập giọng âm hiểm cười lạnh, cũng là đuổi mạng bọn họ tốt, nếu là thái tổ ra thời điểm những người này móng vuốt đều nên chặt. Lau, đem sự việc này quên, vừa nghe lời này, Đinh Thọ sắc mặt đột biến, này mở màn tụ tập đổ việc vốn cũng không dung luật pháp, Đại Minh luật chung có ghi văn bản rõ ràng phàm đánh bạc tài vật người đều là triệu 80, sân phơi lúa tiền vật nhập quan, này khai trương sòng bạc người cùng tội, anh tông, hiến tông, hiếu tông mấy triều vì cấm đổ, cái gì vận lương khẩu bắc. Gia hạng thị chúng, khai trừ công danh vân vân thủ đoạn đều đã dùng hết, chính là không khí đánh bạc vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Không riêng dân gian vô lại đầu gấu, chí sĩ quan viên, địa phương quan trung xây dựng sòng bạc, tụ tập chúng đánh bạc người không thiếu này người, chính là trong cung hoạn quan cũng đam mê trọi gà, càng không nói vị kia con dế mèn thiên tử Chu Chiêm Cơ rồi, thậm chí Vương Chấn đều lấy vị gia này vì phản diện giáo tài khuyên bảo anh tông không muốn mê muội mất cả ý chí, Đại Minh đánh cược phong hung hăng. Có thể thấy được lốm đốm. Xem Khâu tụ tập đắc ý thần sắc, Đinh Thọ hiểu được vị này là có chuẩn bị mà đến, nhất thời không thể nào ứng đối, không tự chủ được ngồi thẳng thân thể, hướng lên thủ ngồi cao Lưu Cẩn xin giúp đỡ nhìn lại. Lưu Cẩn mí mắt khẽ nâng, xem xét Đinh Thọ liếc nhìn một cái, truyền thị Khâu tụ tập, lão Khâu, lương tu quả thật cùng cướp tù nhất án có liên quan. Biết được phạm nhân chuyển giao, trái phải liền mấy cái như vậy. Thiên nếu hắn được một khoản khoảng thu nhập thêm, lại hoàn toàn bị người khác cấp tiêu diệt miệng, thiên hạ khởi hữu nhiều như vậy xảo việc. Lưu Cần lại hỏi kia ngân câu sòng bạc, cùng Lương Tu án mạng có bao nhiêu quan hệ? Còn khó mà nói, bất quá một đám ra tòa, luôn có thể ép ra bọn hắn bụng kia điểm phía dưới thủy. Khâu Tụ Tập lành lạnh cười, định liệu trước. Cũng chính là còn kém điểm mặt mày. Lưu Cẩn xoa nhẹ mi tâm, nhàn nhạt nói. Đinh Thọ gấp gáp tiếp lời, công công nói đúng, bây giờ đều là bằng không ước chắc, sự tình còn không có ảnh đâu. Khâu Tụ Tập cười lạnh, so với một ít không đầu không đuôi người cường. Ngươi, Đinh Thọ lông mày nhất nhéo, liền muốn cãi lại, Lưu Cẩn giơ tay lên ngừng, được rồi, lại muốn tại chúng ta trước mặt cãi nhau hay sao? Nghe ra Lưu Cẩn trong lời nói bất mãn, hai người không dám tiếp tục nhiều lời, đối diện bên trong căm giận bất bình. Lão Khâu, vụ án này tìm lý do kết liễu a? Khâu Tụ Tập nhất thời nóng nảy, Lưu công công, án tử mới có cái đầu mối. Lưu Cẩn khoát tay, lâu tha bất lợi, kia cô bác về cùng Võ Định Hầu chỗ đó giao tình không phải là ít, việc khác tình còn không có điều tra rõ bạch, phản ly gián chúng ta cùng huân quý quan hệ, làm ngoại triều người chế giễu. Khâu Tụ Tập thở sâu, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái cợt nhà Đinh Thọ, trầm giọng nói nghe ngài. Lưu Cẩn lại quay đầu nói nhi. Tiểu tử tại. Sòng bạc người cũng là ngươi Cẩm Y Vệ tại nhìn. Cẩm Y Vệ cùng Đông Hán cộng đồng tạm giam, không một nhân rời đi. Lưu Cẩn nhẹ giọng nói thả a. Vâng, Đinh Thọ trong lòng hớn hở, phần nhân tình này cố lão đầu ngươi có thể thừa lớn, còn không biết xấu hổ ngắn lấy ngươi khuê nữ cùng nhị gia qua lại sao. Lưu Cẩn lại nói làm bọn hắn giao đủ tha lỗi bạc. À, dựa theo tiên đế ra ban định hỏi hình điều lệ, tha lỗi ngân hẳn là thiếu là bao nhiêu, giao tể bạc, sẽ đem sòng bạc bọn họ đóng cửa, dưới chân thiên tử, thủ thiện nơi, những cái này chướng khí mù mịt đồ vật tốt nhất thiếu một chút. Đinh Thọ môi nhúc nhích hai cái, đành phải cuối cùng vô tình đáp một tiếng. Lòng tràn đầy kỳ vọng tới tìm Lưu Cẩn bình lý, sao Lưu lão thái giám ai ý cũng chưa toại. Đinh Thọ trong lòng không khỏi ấp ấp, ngồi ở trên ghế có vẻ không vui, duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy an ủi, chính là đối diện Khâu Tụ Tập sắc mặt cũng không mạnh hơn hắn đi. Nhị gia chính cân nhắc mượn cơ cáo từ, lại có nhân báo đô sát viện thiêm đô ngự sử Trương Mầu có việc bái phòng. Lưu Cẩn cười lạnh, hắn tới thật đúng lúc, chúng ta còn đang muốn tìm hắn đâu. Không bao lâu, Trương Mầu toàn bộ khâm mà vào, đệ tử bái kiến nội tướng. Lưu Cẩn tay đỡ tháp mấy, lạnh lùng quát Trương Mầu, ngươi có biết tội của ngươi không à? Trương Mầu ngẩn ra, mờ mịt nhìn về phía Lưu Cẩn cùng trái phải Đinh Thọ, Khâu Tụ Tập, dạy hắn thất vọng chính là Khâu Tụ Tập mặt trầm như nước, Đinh Thọ chán đến chết, nhìn không ra một chút cùng hắn tương quan thần sắc ám chỉ. Đệ tử không biết, Trương Mầu mắt cúi xuống thuận theo, thành thật trả lời. Chúng ta hỏi ngươi, ngươi nhậm quan lại bộ văn tuyển ti thì, ung thái biếm trích lai lịch. Người cũng biết hiểu. Đệ tử hiểu được. Nếu biết được, làm sao không bị nhập tiến cử tấu nội? Là thất trách, hay là cố ý lừa gạt? Trương Mầu nói đệ tử sao dám, tấu cào trung sớm chờ minh, chính là sao bị hứa thượng thư đổ đi. Lưu Cẩn bàng mi khẽ nhếch, lời này đương thật. Nguyên tấu cào lưu chữ lại bộ, nội tướng như thế không tin, có thể khiển nhân chọn đọc tài liệu, vừa nhìn liền biết. Trương Mầu thản nhiên tự nhiên, có hỏi có đáp. Bên cạnh Đinh Thọ chống đầu, âm thầm bĩu môi, hứa đông nhai, người quan này nhi sợ là làm được đầu. Quả nhiên, Lưu Cẩn cười lạnh tam âm thanh, tốt, khá lắm cho phép vào, quả thật là có can đảm có kiến thức a, ha ha. Khâu Tụ Tập nghe ra Lưu Cẩn trong lời nói hàn ý, tự giác đến đây mua bán, Lưu công công, cần phải ta. Lưu Cẩn xua tay ý bảo hắn không cần nhiều nói, tiểu đồng hương, người này đến lại vì chuyện gì à? Trương Mầu theo bên trong tay áo lấy ra một phần thiếp tay trình lên, đô sát viện phụng nội tướng tên cha mâm các nơi cất vào kho, hiện lại cha ra kiến xương, Tùng Phan đợi thương xâm nhập đạo ấp lạn người kế hơn vạn thạch, bởi vậy buộc tội tham chính Quách Tự, phó làm cho Trương Dực đợi 18 người, cùng đô ngự sử Lưu Hồng, Lưu Anh tội, này là hồng bản, dự thỉnh công công định đoạt. Kiến xương, Tùng Phan nhị vệ chỗ xuyên tàng chỗ sung yếu, Tây Phiên bình thường sinh sự bưng. Thế nhưng trên trăm vạn cân thương lương bị ấp lạn xâm nhập đảo, như sinh biến cố tình, làm hệ không nhỏ, Lưu Cẩn cấp bách cầm lấy dâng sớ lật nhìn, một lát sau đem chi tùy tay ném một cái, giận quá mà cười, hảo hoa, nhìn đến chúng ta vẫn là quá mức nhân từ nương tay, làm người ta cất may mắn chi tâm, những cái này quan, đều là một đám chưa thấy quan tài không rơi lệ chủ nhân. lão thái giám lại muốn hưng nhà tù rồi. Đinh Thọ cùng Khâu Tụ Tập cơ hồ đồng thời đứng dậy, hai miệng đồng thanh nói: công công, giao cho ta đến làm. Lưu Cẩn Tại hai người ở giữa tuần thoa liếc nhìn một cái, không do dự, nhất chỉ Khâu Tụ Tập, giao cho ngươi, cùng ta tra một chút này triều đình cao thấp, trong trong ngoài ngoài, đến tột cùng còn có bao nhiêu đồ hỗn hào. Ngài yên tâm, Khâu Tụ Tập đáp một tiếng, lập tức xem Đinh Thọ dương lên cằm, Đinh đại nhân, việc này cũng không nhọc đến ngài Cẩm Y vệ đại giá phí tâm. Đinh Thọ trên miệng khởi khẳng chịu thiệt, cười hắc hắc, nhắc nhở Khâu công công một tiếng, Đông Hán không thể tư thiết nhà giam, ngài phí thần phí lực bắt được người, còn cuối cùng muốn vào ta Trấn Phủ Ti nhà tù. Chúng ta chỉ sợ ngươi Trấn Phủ Ti đến lúc đó không chứa nổi. Khâu Tụ Tập mặt âm trầm, đáp lễ một câu. Công công, ngài lúc này nhưng có điểm ra tay trợ giúp ý tứ. Nhìn theo đi nổi giận đùng đùng Khâu Tụ Tập, Đinh Thọ quay đầu mà bắt đầu bán thảm. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là không biết phân biệt, đắc tội nhân việc cần làm ngươi cũng muốn tranh. Còn muốn nhân cơ hội vơ vét của cải mời tốt, chỉ còn lại hai người ở đây, Lưu Cần tức giận thu liễm, ngươi giận cười. Ngài nhưng đừng trong khe cửa xem người, tiểu tử không thiếu bạc. Chính là không quen nhìn Khâu công công bộ kia kiêu ngạo khí diễm mà thôi. Đinh Thọ nhún nhún bả vai, thần sắc vô vị. Bực này bất cận nhân tình sự tình, trừ bỏ lão Khâu, người khác còn thật làm không đến, đều là Đông Hán đi ra, người thường ngày cũng ít cùng hắn làm một chút binh gâu. Lưu Cần bất mãn oán hận một câu. Đinh Thọ nhất thời ủy khuất nói sao là tiểu tử muốn cùng hắn đối nghịch, rõ ràng là Khâu công công một mực xem ta không vừa mắt, liền cầm lấy này ngân câu sòng bạc tới nói. Trời biết hắn là vì án tử, vẫn là ghi hận trước theo, muốn cấp tiểu tử ta khó coi. Lưu Cẩn sao sao mi tâm, thở dài, lần này sự tình hướng Cố gia nha đầu mặt mũi, cứ tính như vậy, cũng cấp Cố Bác về đề tình, làm hắn thu liễm một chút, đối với đại gia lẫn nhau đều có ích, cả ngày quan tâm các ngươi những cái này lông gà vỏ tỏi sự tình, chúng ta còn chưa đủ đau đầu. Đinh Thọ rút hạ mũi, đáng thương nói tiểu tử mệt ngài phí tâm. Lưu Cẩn hừ một tiếng. Nhi ngươi muốn thật tình đau chúng ta, liền thiếu một chút bại hoại, đa dụng điểm tâm tư tại triều đình chính vụ phía trên. Tiểu tử không phải là lịch duyệt nông cạn, chính một bên học vừa làm sao. Đinh Thọ nước miếng mặt cười, đỡ lấy Lưu Cẩn Tại trên giường nhỏ nằm xuống, hắn nhân tiện ngồi ở trên chân đạp, công công lúc này nhưng là phải quyết tâm đổi đi cho phép vào rồi hả? Đổi là muốn đổi, chính là hứa lão nhi bên ngoài mắt người chung vẫn là chúng ta người. Nhu chừa cho hắn một chút thể diện. Hôm sau, hộ bộ theo thông lệ tại Lưu Cần trước mặt tấu việc, người tới chưa bỏ thượng thư cố tá, còn có mới theo khảo sát thực địa từ bỏ từ bảo sở tiến hoàng trang mà thăng bổng cấp một hộ bộ tả thị lang vương tá. Vương tá tuổi gần 70, tướng mạo khôi vĩ, bên ngoài một chút nhìn không ra văn thần dấu vết, nhất là một bộ râu quai nón, nộ trương như kích, Đinh Thọ đoan trang hắn thẳng chạy thần, ám cân nhắc vị này thiếu tư nông nếu như đổi thân trang điểm. Tại sân khấu kịch phía trên sợ là có thể diễn mãnh trương phi như vậy nhân vật. Bộ việc nói xong, cố tá cùng vương tá nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cố tá bồi tiếp cẩn thận nói nghe nói Đông Hán La Tốt tứ xuất, xin hỏi nội tướng gần đến lại có nào sai phái hay sao? Bộ đường tin tức linh thông thật sự Lưu Cần Khiết liếc nhìn một cái lúng túng khó xử cười theo cố tá, từ từ nói khoa đạo kiểm tra sổ sách các một bên lương xô, liên tiếp có ấp lạn xâm nhập đạo việc phát sinh. Chúng ta muốn cho Khâu Tụ Tập cấp bách quan đề tình. Còn đến, cố tá hít một hơi khí lạnh, nhìn một cái bên người vương tá, đều trong lòng không yên, lần trước kiểm tra Liêu Đông cất vào kho, suýt chút nữa đem hai người bọn họ đều cấp chết đi vào, hai người có thể không hẳn hồi tộc đều có như vậy vận may, cố tá lấy can đảm, châm trước nói nội tướng mưu quốc chi tâm, hạ quan kính nể, chính là cha mâm việc, trước sau có nhiều tuần phủ hiến thần tọa mệt hệ ngục, sợ bất lợi triều cục ổn định Chẳng lẽ tùy theo kia một chút mọt con chuột lớn tham độc hư hao tổn, liền có lợi cho triều đình đại cục rồi. Lưu Cần cười lạnh, triều đình tất có đại sát hại, bách quan chính là biết đại e ngại tai. Lưu Cần đằng đằng sát khí lời nói, sợ tới mức cố tá kinh hồn táng đảm, không dám tiếp tục nói, vương tá lại tiếp lời nói triều đại khó lục đại thần, thỉnh nội tướng nghĩ lại cho kỹ. Lưu Cần chân mày hơi nhăn. Cố tá gặp Lưu Cần hình như có khó chịu chi sắc. Vội vàng nói đình phụ khí phách ngôn, nội tướng không cần cùng hắn so đo. Lưu Cần cười khẽ một tiếng, đại tư nông quá lo lắng, chúng ta đều không phải là không nghe được khó nghe ngôn. Công công đại lược, Cố tá liền vội vàng khen tặng. Bất quá nhị vị nếu yêu thích góp lời, chúng ta vừa vặn có một chuyện muốn cùng nhân thương lược. Lưu Cẩn Tại hai người khẩn trương thần sắc thượng quét liếc nhìn một cái. Sần Tiếu nói có người góp lời, Hứa Quý Thăng gian tà vô căn cứ, làm khó lục bộ đứng đầu, nhị vị cho rằng, ai có thể thay thế. Nghe muốn động cho phép vào, cố tá rất có cảm thấy bất an cảm giác, nào dám nhiều lời, cẩn thận nói nội tướng nghĩ sao. Chúng ta cho rằng, chúng thượng thư bên trong, Lưu Vũ có thể làm lại bộ, Tư Nông nghĩ như thế nào. Cố tá mới chịu phụ họa theo đuôi, vương tá bỗng nhiên nghiêm mặt nói hạ quan cho rằng không thể. Cố tá kinh ra một thân mồ hôi lạnh, quát Đình Phụ. Đinh Thọ mí mắt nhất nhảy, hàng này tính tình thật không làm thất vọng tướng mạo, Lưu Cần sắc mặt như thường Nga. Thiếu Tư Nông có gì cao kiến? Thực không dám giấu giếm nội tướng, hạ quan cùng Lưu Thượng Thư tương giao làm dày, cùng Hứa Thượng Thư giao cạn, nhiên Hứa Đông Nhai làm có người vọng, sợ Lưu Thượng Thư không bằng. Vương tá chậm rãi nói. Lưu Cần gật đầu mỉm cười, thì ra là thế, thụ giáo. Đình Phụ huynh, vừa mới ngươi cũng quá mức lỗ mãng. Mới ra Lưu Cần cửa phủ, cố tá liền nhịn không được huấn giáo thuộc hạ. Cố huynh chỉ giáo cho, vừa mới nội tướng vẫn chưa có bất mãn chi ý a. Vương tá mộng nhiên không hiểu. Cố tá hừ lạnh một tiếng, đó là hắn không muốn cùng ngươi khó xử, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi kia lời nói, người có tâm tư ấn ngươi cái cùng Hứa Đông Nhai kết đảng tội danh, liền cũng đủ ngươi tước quan thôi chứ. Có thể mới vừa rồi rõ ràng là Lưu Cần xin hỏi, chúng ta chẳng lẽ biết rõ Lưu to lớn tài năng không phu hy vọng của con người, còn muốn nói năng thận trọng, mặc kệ thượng vị sao? Hồ đồ, cố tá hận thiết bất thành cương dẫm chân, hướng cửa phủ nội nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, thấp giọng nói Lưu Cần nếu muốn thiên truyền nhận đuổi, không cần trương cầu chúng ta ý tứ. Người cũng quá cao xem ta hai người phân lượng. Vương tá sửng sốt, hình như minh bạch cái gì? Đảo mắt gặp cố tá phất tay áo lên kiệu, gấp gáp bước nhanh đuổi theo, Lương Bật huynh, ta đây nên làm thế nào cho phải? Cố tá theo bên trong cỗ kiệu ló đầu ra, làm tốt chính mình nên làm sự tình, cấp Hứa Quý Thăng thông truyền một tiếng, cũng coi như hết vì hữu chi đạo. Ban đêm, lại bộ thượng thư cho phép vào Đạp Nguyệt tới chơi, Lưu Cần đóng cửa không nạp. Đại Minh chọn dùng thể chương hồi kết cấu, mỗi chương vạn chữ trở lên. Chưa bao giờ chọn dùng qua bán đứt chế, thư hữu để phòng mắc mưu. Chương 519 lục quan thay đổi tranh vị trí đầu não thất tinh tụ tập đấu tam cầm. Tử Cấm Thành, Tả Thuận theo môn. Tư Lễ thái giám Trương Hùng nhẹ phủi trung lộc đuôi phất trần, hướng chờ nhận lấy bản cho phép vào mỉm cười Hứa Bộ Đường, chờ lâu. Không yên khó an cho phép vào bây giờ sao dám khinh thường, kính cần đáp lễ nói nơi nào, Trương công công vất vả. Đều là vì bệ hạ làm việc, nói chuyện gì vất vả. Trương Hùng nghiêng đầu ý bảo, phía sau đi theo thái giám đưa tay phủng mấy phần dâng sớ giao cho phép vào. Tốt giáo bộ đường biết được, lại bộ này vài đạo vở đều bị phong bác. Trương Hùng nói được hờ hững không quan tâm, cho phép vào nhưng lại như là sấm đánh đỉnh, thất thanh nói vì sao. Duyên cớ bên trong phiếu chỉ viết rõ ràng, chúng ta liền không nhiều lắm làm học vẹt ngữ điệu rồi, còn có một cọc. Bệ hạ có chỉ làm Nam Kinh hộ bộ thượng thư ung thái chí sĩ. Cho phép vào chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa một đầu ngã quỵ, Trương Hùng gấp gáp đem hắn sam ở, ai u bộ đường, ngài không có sao chứ. Trong lòng sáng như tuyết cho phép vào miễn cưỡng cười nói vô. Vô sự, tuổi già sức yếu, nhất thời thất thố, giáo Trương công công chê cười. Ngài năm nay đều đã hơn 70 a, nghe chúng ta một câu khuyên. Đều nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, bộ đường cũng đến bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm nên buông xuống liền để xuống đi. Trương Hùng ngữ trọng tâm trường nói. Tạ Trương công công lời vàng ngọc, cho phép vào run rẩy cường thi lễ một cái, nâng kia sắp bị bác bỏ dâng sớ, lẻ loi xoay người rời đi, kia gù lưng thân hình, tập tễnh bước chân, giống như chớp mắt thương lão hơn 10 tuổi. Hứa phủ thư phòng bên trong, cho phép vào nhắm mắt dựa vào tại ghế phía trên, thần thái bình thản. Phụ thân, ngài tìm con có việc, cho phép vào con thư Hứa Cáo, con trai thứ ba Hứa Tán vào cửa thi lễ. Cho phép vào chậm rãi mở hai mắt ra, hơi mệt mỏi chỉ xuống trên mặt bàn mực vết chưa khô dâng sớ, nói xem một chút đi. Hứa gia huynh đệ hai người cầm lấy vừa nhìn, đều thất sắc, nhậm quan Hàn Lâm kiểm điểm con thứ Hứa Cáo kinh hãi nói cha, ngài muốn từ quan quy điền. Cho phép vào chua xót cười, chính mình từ quan còn có thể lưu một chút thể diện, như đợi cho Như Ung Thế Long vậy bị cường làm chí sĩ, lão phu điểm ấy mặt nhưng mà quăng sạch sẽ rồi. Ngài không phải là làm đến cùng Lưu Cần đi được gần sao, sao? Nhậm chức Hàn Lâm Biên Tu con trai thứ ba Hứa Tán trăm bề không hiểu. Cho phép vào thở dài một tiếng, ai, lão phu nhất thời tư tâm quấy phá, hướng Lưu Cần che giấu Ung Thế Long làm quan lý lịch, vốn cho rằng có thể lừa dối, ai nghĩ. Tự giễu cười, cho phép vào lắc đầu nói biến khéo thành vụng a. Hứa Cáo do chưa từ bỏ ý định, Trần Thuật nói cha cùng Tiêu Các lão, Lưu Bản Binh từng là đồng nghiệp, lại có tình nghĩa xóm làng, sao không thỉnh bọn hắn ra mặt hòa giải, Lưu Cần mặc dù quyền thế ngập trời, chẳng lẽ còn có thể liền ngài vài vị mặt mũi cùng một chỗ bác bỏ hay sao? Cho phép vào cười lạnh, nâng tay lên chung một quyển tấu chương nói từ này dâng sớ phong bác chung dùng từ khiển câu đến nhìn, sợ sẽ là xuất từ Tiêu Mạnh Dương tay bút, về phần Lưu Vũ, hừ, nếu không có hắn theo bên trong làm khó dễ, lão phu lượng còn không đến mức này. Hứa gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào mở giải lão phụ, cho phép vào thở phào một hơi, ngóng nhìn con trai thứ hai nói năm này dư đến lão phu nổi bật thái thịnh, sợ là dẫn không ít người nóng mắt, lão phu vừa đi liễu chi, sợ bọn hắn giận lây sang hai người các ngươi, cho nên vi phụ từ quan phía trước, dục đem hai người các ngươi trước phóng ra ngoài địa phương. Huynh đệ hai người bốn mắt hợp nhau, Hứa Cao nói xin hỏi phụ thân, phóng ra ngoài nơi nào? Trước mắt có thiếu, chỉ có một cái Quảng Tây toàn bộ châu phán quan, cùng một cái Chiết Giang Lâm Hải chi huyện. Hứa Tán vội la lên như thế nào, đều chỉ là thất phẩm, Hàn Lâm Viện làm xưng thanh quý, hắn huynh đệ hai người đều đã quan cư thất phẩm, dựa theo Đại Minh triều quan viên lên chức lệ thường, chính là chịu khổ tư lịch, từng bước lên tới thị giảng, người hầu, nếu là số làm quan, tiến tới nhập lễ bộ nhậm thị lang, thậm chí quan cư một bộ chính đường, nhập các bái tướng cũng phi không có khả năng, mặc dù bây giờ lão tử thất thế, phóng ra ngoài như thế nào cũng nên cấp nhấc lên cấp một mới là. Cho phép vào thở dài, cũng thấy có chút thẹn đối với con, vi phụ bây giờ có thể làm chủ, cũng cận chỉ nơi này, khác chức quan không phải là không sức mẹ có thể phái, chính là muốn giao cho Đình Nghị, bây giờ phía sau. Lão phu sẽ không tất tự rước lấy nhục á. Gặp lão phụ nụ cười chua xót, Hứa Cáo cũng là trong lòng chua xót, Trấn An nói nếu như thế, liền chiếu theo phụ thân an bài, con đi toàn bộ châu nhậm phán quan, làm tam đệ đi nhậm chức Lâm Hải chi huyện. Hứa Tán lắc đầu không thuận theo, nhị ca, toàn bộ châu tại Quảng Tây yên chứng nơi, tiểu đệ tuổi trẻ 2 tuổi, nên ta đi toàn bộ vừa mới là. So sánh với vị sử Chiết Giang Đài Châu phủ Lâm Hải huyện, toàn bộ châu thật là chỗ xa xôi. Tam đệ liền không muốn cùng vi huynh cãi, sớm nghe nói về Quế Lâm Sơn thủy giáp với thiên phía dưới, ta vừa vặn thừa này liền du ngoạn một phen, cũng coi như nhất thường tâm nguyện. Hứa Cao cười nói huống hồ ta nguyên bản chức quan liền thấp ngươi bán phẩm, một châu thông phán cũng coi như phẩm chất tương xứng, không quá mức chịu thiệt. Tốt lắm, liền chiếu Cáo Nhi nói, Tán Nhi ngươi đi Lâm Hải a. Cho phép vào nghiêm trang nói bất quá đến nhận chức sau đó, huynh đệ ngươi thiết phải cẩn thận làm quan. Nghỉ cấp nhân cầm đến nhược điểm, liên lụy ra môn. Cho phép vào nói được trịnh trọng, huynh đệ hai người lập tức nghiêm túc hành lễ, cần tuân phụ thân phân phó. Ân, mắt thấy con trai thứ hai nhận biết đại thế, cho phép vào cảm thấy vui mừng, gật đầu khen ngợi nói hai người các ngươi chính trực tráng niên, còn có thể làm, nếu quá vài năm địa phương chiến tích chắc tuyệt, đợi triều đình hành lấy thời điểm, khó không có để bạt phục khởi cơ hội. Hứa Cáo cũng không nghe xong lão tử nói liền mù quáng lạc quan, nhéo mi nói dám khảo tuyên chọn chi quyền trưởng tại lại bộ, cha ngài đi vị sau đó, lại bộ sẽ là người nào chủ trì. Cho phép vào nhẹ hừ một tiếng, 89/10 sẽ là Lưu Vũ, nếu không sao không làm thất vọng hắn phen này khổ tâm mưu hoa. Hứa Tán suy sụp mặt nói nếu như thế, Lưu to lớn sao dung huynh đệ chúng ta xuất đầu. Lưu to lớn này nhân sao, cho phép vào khinh thường cười lạnh. Mang theo một chút chê cười nói liền lão phu đều hiểu được hắn cân lượng, Lưu Cần sao không biết, làm sao có khả năng an tâm đem văn thần tuyên chọn chi quyền giao hắn độc trưởng. Lão phu chỉ sợ Lưu to lớn lúc này là lãng phí thời giờ a. Cha ngài là nói, cho phép vào nhẹ nhàng xua tay, nói vậy cũng là nói sau, lão phu bây giờ chỉ lo lắng rời xa đầu mối về sau, sẽ có tiểu nhân nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vì phụ chủ trì kinh xét đại kế, có thể xác thực cũng đắc tội không ít người. Cho phép vào lo lắng, Hứa gia huynh đệ đều theo lẫn nhau ánh mắt chung nhìn thấy một tia đau buồn âm thầm. Nếu như thế, ta hai người cũng không muốn phóng ra ngoài rồi. Đang từ quan, bồi phụ thân quy điền, có quá mức việc cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì phụ chi cố tình, đã mệt được huynh đệ ngươi chuyển chức Hàn Lâm, lại phóng ra ngoài xa xôi nơi, sao tốt chậm trễ nữa hai người các ngươi tiền đồ. Cho phép vào lắc đầu không đồng ý, hứa gia huynh đệ nguyên bản đều là khoa đạo môn quan, chỉ vì cho phép vào gia quan thượng thư, mà triều đình chuyện xưa đại thần tử không thể cứ nói chức, hắn hai người mới sửa quan Hàn Lâm, lão hứa thật sự không nhẫn tâm lại liên lụy con một phen. Hai người các ngươi cũng không cần lo lắng, vi phụ đều có tính toán. Cho phép vào gỡ nghiêm trầm ngâm, việc này còn phải tin tức tại một người trên người. Ta nói hứa bộ đường, nhĩ lão này hơn nửa đêm không ngủ thấy, hướng đến đinh mỗ phủ chạy tính như thế nào việc việc. Đinh thọ đối với chỉ hoãn mình và hậu viện nữ quyến làm công việc bỏ vào vận động cho phép vào, mở miệng sẽ không tốt tin tức. Lão hủ đường đột, quấy dày đề xuất thanh mộng, thật sự lỗi. Cho phép vào thi lễ bồi tình, lời nói khiêm tốn. Bên cạnh nói liền không muốn nhiều lời, bộ đường có chuyện, không ngại nói thẳng. Đinh thọ che miệng ngáp một cái, rơi xuống mao phượng hoàng không bằng gà, hiện mà nay cho phép vào tại hắn trong mắt chính là một cái sắp bị nhổ lông lão ôn gà, không mở miệng đuổi nhân đã là hắn nhớ ngày xưa tình cảm. Cho phép vào nan kham cười, hạ quan vốn không nên quấy rầy đề xuất, chính là ngày gần đây lão hủ có việc dục mặt cầu nội tướng, lại liền bị sập cửa vào mặt, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này mới khẩn cầu đến đề xuất trước mặt. Bộ đường là muốn cho đinh mỗ để làm khối này nước cờ đầu. Đinh thọ treo liếc mắt cho phép vào. Làm phiền đề xuất, lão hủ đoạn sẽ không để cho đề xuất bạch uổng công khổ cực. Cho phép vào thành khẩn nói. Lão tiểu tử này ngày xưa nhìn là một minh bạch nhân a, bây giờ sao như vậy hồ đồ, bằng quá mức nghĩ đến ngươi hai mặt trêu đùa lưu cần, còn có thể an an ổn ổn ngồi ở lại bộ chính đường phía trên. Chẳng lẽ không muốn đem cho ngươi lưu điểm kia mặt mũi ép buộc sạch sẽ mới tính thoải mái? Thứ cho tại hạ yêu đừng có thể trợ giúp, bộ đường như có công sự, có thể ban ngày tại phòng nghỉ mặt bầm. Đinh thọ một đôi hoa đào mắt nhỏ giọt loạn chuyển, đoan trang cẩn thận bất an cho phép vào, chẳng bao lâu sau, hăng hái khi phách lại bộ thiên quan lưu lạc tới tình cảnh như thế, thật sự là thế sự vô thường a. Có mấy lời đinh mỗ vốn không nên nói, bộ đường chìm nổi quan trường, sành sỏi. Biết được nước đổ khó hốt chi lý, cùng với lo lắng luồn cúi, không ngại nghĩ như thế nào tồn lưu khí tiết tuổi già, thật đến đem mặt mũi xé rách thời điểm bộ đường lại nghĩ toàn thân mà lui, sợ liền nan. Nhìn hứa lão đầu đáng thương, đinh thọ cuối cùng nhịn không được, chỉ điểm vài câu. Cho phép vào đứng dậy khom người thi lễ, đề xuất lời vàng ngọc, lão hủ cảm ơn. Kỳ thật lão hủ dục gặp nội tướng, cũng cận chi có một thiếp tay mặt hiện lên, khẩn cầu đề xuất chu toàn. Nói xong cho phép vào đem một phần thiếp tay tính cả một sấp ngân phiếu, đang phụng đến đinh thọ trước mặt. Đinh thọ nghi ngờ liếc lão hứa tiến liếc nhìn một cái, đơn nhìn lộ ra ngân phiếu số lượng, lão gia hỏa là thật hạ tiền vốn, hắn cũng thật sự là tò mò, đều đến tình cảnh như thế này rồi, cho phép vào còn nghĩ dựa vào cái gì lật bàn. Tiếp nhận thiếp tay, đinh thọ đem ngân phiếu phóng tới một bên, mở ra vừa nhìn, hai mắt chớp mắt trợn to bộ đường muốn từ quan. Lưu Cần phủ. Không thể không nói, đinh nhị tại Lưu Cần chỗ đó xác thực có mặt mũi, nửa đêm canh ba thật là đem lão thái giám đen rời khỏi giường. Nghe thọ nhi nói, người muốn gặp ta, Lưu Cần áo ngủ hờ khép, rối tung hoa dâm mái tóc, liền bộ dạng này trang điểm đi ra gặp khách. Hạ quan nhất thời hồ đồ, gây thành sai lầm lớn, khẩn cầu công công gặp nguyên. Cho phép vào cũng không dám theo Lưu Cần ăn mặc tùy tiện liền cử chỉ ngả ngớn. Lại dài đến, kính cẩn phi thường. Thôi, người kỳ cố ý từ quan cáo lão, còn tới gặp chúng ta làm chi? Hạ quan thẹn đối với công công, tâm tự khó an, trước khi rời kinh, đặc đưa đến một chút gia hương quả quê, cho rằng xin lỗi. Cho phép vào hơi hơi nghiêng người, nhường ra phía sau trưng bày bốn cái sơn đen dương quần áo. Lưu Cần dạo bước về phía trước, cho phép vào gấp gáp tự đem kia nắp hòm mở ra từng cái. Đem từng dương tràn đầy hoàng bạch đồ vật hiện ra tại lão thái giám trước mắt. Lưu Cần cúi người nhặt lên hai quả thoi vàng, nhẹ nhàng gõ một cái, đinh đinh giòn vang, tỷ lệ quá mức chừng, tùy tay lại ném trở về, phủi phủi tay nói bộ đường này là ý gì nha. Chính là quả quê, không thành kính ý, vọng công công xin nhận cho. cho phép vào đôi đầy mặt nếp nhăn cười nói. Chúng ta lại không biết, Trung Châu nơi bao lâu thừa thãi vàng bạc rồi hả? Cho phép vào nụ cười quẫn bách, Chi Ngô đạo những thứ này đều là hạ quan nhiều năm tài sản do làm quan mà có sở tích. Ngân lượng hoặc lấy tự bổng lộc, này vàng lại từ nơi nào được? Lưu Cần nụ cười nghiền ngẫm, Đại Minh triều đình nhưng có dùng vàng phát ra quan bổng tiền lệ. Xuống, hạ quan này, cho phép vào lắp bắp, Lâm vào nghẹn lời. Hoặc là nói là bộ đường mưu lợi riêng làm dối kỳ cương, ăn hối lộ nhận hối lộ chỗ được. Công công tha mạng a. Lão thái giám một câu, sợ tới mức cho phép vào kinh hoàng quỳ xuống, chỉ coi Lưu Cần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, muốn mượn cớ sinh sự, hắn một chiêu này nước cờ dở, chẳng phải là chủ động đem nhược điểm đưa đến nhân gia trước mặt. Nhìn xuống quỳ tại dưới chân dập đầu cầu xin thương xót cho phép vào, Lưu Cần khẽ thở dài, đứng lên đi, đem mấy thứ này cũng nâng trở về. Công công, cho phép vào giơ lên nước mắt tung hoành mặt già, ngạc nhiên nghi ngờ, không biết như thế nào cho phải. Hồi hương đi an tâm làm phú ông gia, chỉ cần chúng ta tại triều một ngày, liền không người tìm phiền toái của ngươi. Lưu Cần lạnh nhạt nói. Tạ công công, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cho phép vào quỳ xuống đất lại là thật sâu cúi đầu. Nhìn Hứa lão nhi bộ dạng này đáng thương dạng, còn thật để cho nhân có chút không đành. Đinh Thọ gặm lấy không biết từ chỗ nào tìm kiếm đến một cái quả lê, từ sau đường chậm gì gì lung lay đi ra. Giã Từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đối với nhân đối với mình đều là chuyện tốt, không có gì đáng thương. Lưu Cần đánh xuống ống tay áo, tại trên giường nhỏ chính bản thân ngồi vào chỗ. Đinh Thọ ngậm quả lê gần trước, Hứa Quý Thăng đi lần này, lại bộ thật muốn giao cho Lưu to lớn. Lưu Cần yên lặng gật đầu. Kia bộ binh đâu này? Tương đối tuyên chọn quan văn lại bộ, Đinh Thọ càng quan tâm cùng mình quan hệ lớn hơn nữa bộ binh từ người nào tiếp trưởng. Lưu Cần nháy mắt một cái, trầm giọng nói điều phó đô ngự sử Tào Nguyên vào kinh thành, quản lý bộ binh. Cái này an bài xong, Đinh Thọ vừa nghe mừng rỡ, so sánh với không bản sự còn không nguyện đam trách Lưu Vũ, vị này Thiềm Tây tuần phủ cùng hắn ở chung hòa hợp, cũng không cần phải lo lắng chính mình kia quán việc có người xiết khuỷu tay. Kinh sư Hàn Trạch, chúc mừng thiếu tướng quân thăng chức, hai tên thân hình hán tử cao lớn cùng nhau hướng ngồi lên Hàn Ngọc tỷ thi lễ nói hạ. Chúc mừng cái giám, Hàn Ngọc tỷ con mắt đảo một vòng, tức giận nói bất quá một cái đô chỉ huy cùng biết, vẫn là thự lý, có quá mức đáng mừng. Hai cái hán tử đối diện liếc nhìn một cái, đầu chọc cầu nhiệm hán tử nói thiếu tướng quân không cần quá khiêm tốn, nghĩ kia An Quốc được trạng nguyên, cũng bất quá mới thăng tự chỉ huy sứ. So với ngài còn kém xa. Tiểu gia ta vốn nên thụ quan chỉ huy sứ, nghỉ cầm lấy ta cùng với kia họ An so. Nhất sách An Quốc, Hàn Ngọc tỷ lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp chụp lên cái bàn. Một cái khác môi một bên xúc một vòng ri ơ ngắn hán tử bận rộn tiếp lời nói thiếu tướng quân nói đúng, kia họ An bất quá gặp vận may, làm sao có thể cùng ngài này tướng môn hổ tử đánh đồng. Hàn Ngọc tỷ lúc này mới hơi thuận khí. Khiết mắt hỏi không cho các ngươi tức khắc hồi Liêu Đông sao, sao còn chưa đi? Rier ngắn hán tử xoa xoa một đôi bàn tay, khổ sở nói hồi Liêu Đông cũng cần lộ phí vòng vo, thiếu tướng quân có thể hay không đem số đuôi trước kết cấp huynh đệ chúng ta? Số đuôi, cái gì số đuôi? Hàn Ngọc tỷ nhíu mày cười lạnh, biết rõ còn cố hỏi. Đầu chọc hán tử vội la lên chính là bang thiếu tướng quân đoạt vũ nhạc nguyên kia gọc mua bán A, thiếu tướng quân không phải đã nói. Sau đó còn có 2002, hay là đã quên hay sao? Tiểu gia là không quên, nhưng này Vũ Nhạc Nguyên bây giờ rơi xuống người khác trên người, gia rộng lượng còn không có cùng các ngươi so đo, mấy người các ngươi đổ còn có mặt mũi đến đòi bạc. Hàn Ngọc tỷ trợn mắt quát mắng. Đầu chọc hán tử nhất thời kêu lên thiếu tướng quân lời này cũng không tại lý, huynh đệ chúng ta xác thực vất vả một đêm, đem kia ba người tinh lực hư hao tổn thật nhiều, nếu không. Nếu không cái gì? Tiểu gia liền này bảng nhãn cũng phải không lên. Hàn Ngọc tỷ treo liếc trong mắt, nói xoáy hai người các ngươi thật nên đến ngọ môn trước nhìn nhìn, An Quốc một đao kia đập đến tiểu gia có bao nhiêu ngoan, đó là chứng khí hư lực suy người có thể làm cho đi ra thôi. Gã đại hán đầu chọc nghẹn một ngụm khó chịu, trầm giọng nói có thể huynh đệ chúng ta ba người vất vả một đêm, không có công lao cũng có một chút khổ lao, kia 2000 lượng bạc như thế nào cũng nên cấp kết thượng một nửa. Cuồn cuộn lăn. Hàn Ngọc tỷ không nhịn được nói tiểu gia không quản các ngươi đòi còn dự chi bạc, đã là thông cảm nhân nghĩa rồi, đừng nữa đặng mũi mặt. Đầu chọc hán tử tại Liêu Đông cũng là tung hoành nhất phương nhân vật, như thế nào chịu được Hàn Ngọc tỷ bực này xem thường chế ngạo, buồn bực nói thiếu tướng quân bực này không nói giang hồ quy củ, nhưng chớ có hối hận mới là. Hàn Ngọc tỷ aaa một tiếng, khinh thường nói uy hiếp ta. Tin hay không tiểu ra một đạo ra lệnh, tiêu diệt các ngươi những kẻ trộm. Ngươi, đối phương lấy thế ép người, đầu chọc hán tử trợn tròn đôi mắt. Dâu ngắn hán tử kéo giữ muốn hướng trước đồng bản, hành lễ nói thiếu tướng quân nói được đúng, lúc này là huynh đệ chúng ta không phải là, không dám tiếp tục quấy rầy đã quấy rầy, này liền cáo lui. Hàn Ngọc tỷ hướng đến ghế lưng dựa vào một chút, oanh rùi bỏ vậy liền phất tay nói đuổi mau đi, đừng tại tiểu gia trước mặt chướng mắt. Nổi giận đùng đùng ra Hàn gia, đầu chọc hán tử tàn lửa chưa tiêu, quát nhị ca, làm sao không cho ta giáo huấn hạ Hàn gia kia danh con. Hàn gia tại Liêu Đông cây lớn dễ sâu, dễ dàng không chiêu chọc được. Dâu ngắn hán tử vừa đi vừa nói. Không phải có mấy cái binh nha, tính là thiên quân vạn mã hắn còn có thể đem nhân một mực buộc quần eo phía trên, chúng ta làm bỏ chạy, sợ hắn cái gì à? Đầu chọc hán tử sờ má Hạ Cầu Nhiệm, không cho là đúng. Huynh đệ chúng ta tự nhiên không sợ, chỉ là sợ cấp đường khẩu dân đến phiền toái, đường chủ nếu là trách tội xuống. Dâu ngắn hán tử chưa nói thêm nữa, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Nghĩ đến đường chung hình phạt, đầu chọc hán tử hít sâu một hơi, không rét mà run, cũng không tiếp tục nói năng rườm rà, theo sát đồng bạn bước chân đi trước, không ngờ dâu ngắn hán tử bỗng nhiên thân hình dừng lại. Nhị ca, đầu chọc Cầu Nhiệm đại hán không biết duyên cớ, dâu ngắn hán tử xua tay ý bảo hắn không cần nhiều nói, chim ưng vậy lợi hại ánh mắt nhìn chung quanh trường nhai bốn phía, lẩm bẩm nói kỳ quái, trên đường người đâu này. Đúng vậy à, trời còn chưa tối, mặt đường thượng tại sao một người cũng bị mất. Đầu chọc hán tử vò đầu không hiểu. Đầu đường bỗng dưng vang lên cười dài một tiếng, một cái khôi ngô hán tử khoanh tay dạo bước, xuất hiện ở hai người trước mặt, vài năm không thấy, nhị vị huynh đệ vẫn là như vậy tỉnh ngủ à. Đỗ Tinh Giã, Cầu Nhiệm hán tử thấy rõ người tới tướng mạo, một ngụm liền gọi ra tên. Làm khó vũ huynh còn nhớ rõ tiểu đệ, Đỗ Tinh Giã mỉm cười chắp tay. Dâu ngắn hán tử đánh giá Đỗ Tinh Giã trên người quan phục, ngoài cười nhưng trong không cười nói giang hồ nghe đồn Đỗ huynh buông tha Mạc Nam Thất Tinh Bảo cơ nghiệp, dấn thân vào quan phủ, huynh đệ còn tự không tin, bây giờ nhìn đến, Đỗ huynh quả nhiên tuấn mã được kỵ, quan lớn được tỏa, thật sự là thật đáng mừng a. Đỗ Tinh Giã tựa như không có nghe ra đối phương châm chọc chi ý, cười nói hải huynh quá khen, bất quá kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đầu chọc hán tử tính tình bộc trực, bật thốt lên reo lên nơi nào không thể kiếm cơm, cũng không cần thiết cấp quan phủ đương chó săn a. Đỗ Tinh Giã chớp mắt lạnh xuống mặt đến, vũ huynh nói chuyện cẩn thận một chút, không muốn đối với triều đình bất kính.